Chương 926, Độn Địa Lê. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Đây là... Nghe được kia tiếng máy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Phổ thông thần hành phù, một khi sử dụng, trong vòng một giờ, có thể mang tự thân tốc độ nói cao gấp 3. Ở đem phá hư kim bằng bộ tu luyện tới đệ lục tầng sau khi, Lâm Vũ tốc độ chính là cấp 1 phong đế đứng đầu tầng thứ, nếu là nhắc lại lớp 12 lần, kia đều đủ để cùng nhị giai phong đế cường giả sánh bằng. Khó trách kia nam tử đầu chọc lại nói ở nơi này di động trong mê cung, chỉ có thực lực là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đầy đủ lợi dụng tự thân trí tuệ cùng bên người tài nguyên, nguyên lai là bởi vì như vậy. Ở mê cung này bên trong, sợ rằng còn có thật nhiều tương tự thần hành phù như vậy đồ dùng biểu diễn, có những thứ này ở, lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ, ở nơi này di động trong mê cung, ta liền có cơ hội sát Đao Hoàng, Lưu Vân Đế quân bọn họ. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ ý thức được, tiếp đó, hắn phải có ý thức đất ở mê cung này bên trong tiến hành tìm tòi, thu thập nhiều một ít hữu dụng tài nguyên. Bất quá, ý tưởng thuộc về ý tưởng, thật hành động, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau đó mấy giờ, mặc dù Lâm Vũ một mực ở cố ý tiến hành tìm tòi, nhưng những này đồ dùng biểu diễn cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Suốt mấy giờ, hắn cũng không có bất kỳ thu hoạch. Không chỉ có như thế, hắn còn nhiều lần thân vùi lấp hiểm cảnh, thiếu chút nữa bị trong mê cung một ít cạm bẫy vây khốn, thậm chí đánh chết. Những thứ này đồ dùng biểu diễn, quả nhiên không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tùy ý bước ra một bước, hắn bước này, lại phảng phất xúc động cấm chế gì, nhất thời một cái tiểu hình qua toàn nổi lên, đem Lâm Vũ thân hình kéo vào trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ lại là xuất hiện ở một mảnh không có giới hạn làm ruộng bên trong. Làm ruộng đi nhé, hỏa nhi ôi. Làm ruộng đi nhé, hỏa nhi ôi. Từng cái người mặc đơn sơ, khắp người đất vàng hán tử, tay cầm thiết cụ, một bên đất canh tác, một bên lớn tiếng thét, trang nghiêm một bộ khí thế ngất trời bộ dáng. Ôi, Lâm gia tiểu hoa nhi, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau cùng nhau làm việc. Đột nhiên, một người vóc dáng nhất khôi ngô to con đại hán nhìn về Lâm Vũ, bất mãn nói, ngươi tiểu tử này, luôn trộm gian dùng mánh lưới, suy nghĩ biện pháp lười biếng, cho là chúng ta không thấy được sao. Ừ. Đại hán khôi ngô lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, bởi vì, đối phương những lời này, chính là hướng hắn nói. Còn không mau. Thấy Lâm Vũ một bộ sững sốt bộ dáng, kia đại hán khôi ngô càng bất mãn, hừ lạnh nói, ngươi lại muốn lười biếng, cũng đừng trách ta hướng phụ thân ngươi tố cáo. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ nhướng mày một cái, hắn liếc mắt nhìn tự thân trang trí, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng. Lúc này, hắn trang trí đã bị đổi thành một thân cũ nát áo quần, cả người trên người tràn đầy đất sét. Rất hiển nhiên, ở tràng cảnh này bên trong, hắn được an bài thượng một cái thân phận. Mà cái thân phận này, rất có thể chính là những hán tử này bên trong một thành viên. Nói cách khác, ở tràng cảnh này bên trong, hắn phải làm nhiệm vụ, lại là làm ruộng. Làm ruộng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng nhất thời có chút cổ quái. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều còn cho tới bây giờ không có làm qua loại chuyện này. Làm ruộng, đây đối với một cái võ giả mà nói, đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Thôi, coi như là thể hội một chút một cuộc sống khác đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ khôi phục lại yên lặng, hắn nắm lên trong tay thiết cụ, liền bắt đầu gia nhập kia làm ruộng hàng ngũ. Mặc dù không có vận dụng chân nguyên, nhưng hắn thân thể cường đại dường nào, làm loại chuyện này, tự nhiên cũng chỉ là một đĩa đồ ăn, thậm chí hắn hiệu suất, so với kia nhanh nhất đại hán khôi ngô còn nhanh hơn không ít. Này Lâm gia tiểu hoa nhi, lúc nào mở mang trí tuệ. Tiểu tử này, trong ngày thường để cho hắn tùy tiện làm chút chuyện cũng không muốn, thế nào ngày hôm nay như thế chuyên cần. Chẳng lẽ là Thái Dương đánh phía Tây dâng lên. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh âm thầm kinh ngạc, bình thường tối lười bại Lâm gia tiểu tử, hôm nay thật ra khiến người không ngờ. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là kinh ngạc một trận, mọi người liền bắt đầu làm việc tay mình đầu sự tình, liệu lượng tiếng la, nhất thời lại vang tới. Làm ruộng đi nhé, hỏa nhi ôi. Ở nơi này bận rộn làm ruộng bên trong, một ngày trong chớp mắt, mặt trời chiều ngã về Tây, một đám hán tử cũng đều thả ra trong tay nông cụ. Kết thúc công việc lạc. Lâm gia tiểu tử, hôm nay biểu hiện không tệ, sau này cũng phải tiếp tục giữ. Ở trong tiếng hét to, một đám người rất nhanh liền biến mất trống rỗng, toàn trường trong nháy mắt liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Ừ, lúc này đi. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, hắn khổ cực bận rộn sống một ngày, kết quả lại không có bất kỳ khen thưởng. Chẳng lẽ nói, ở nơi này di động trong mê cung, không là tất cả cảnh tượng đều có khen thưởng. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào một mảnh kia làm ruộng xó xỉnh nơi, một cái nhìn không tầm thường chút nào thiết cày thượng, hắn tâm niệm vừa động, cách không một chảo, kia thiết cày liền rơi vào trong tay hắn. Chúc mừng đạt được độn địa lê, sử dụng đạo này cụ, có thể nhường cho một chỗ nào đó bề ngoài biến ảo nửa giờ. Tiếng máy, lại để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thông qua này độn địa lê, hắn có thể mang một nơi hiểm cảnh bề ngoài thay đổi, từ đó tướng địch người dẫn nhập trong đó, này đúng là một cái tốt, không uổng công hắn ở nơi này hao phí một ngày. Ồn ào. Sau một khắc, thân hình hắn bị truyền đưa đi, trở về chỗ cũ. Liên tiếp lấy được thần hành phù, độn địa lê hai thứ bảo vật này, để cho Lâm Vũ đối với này di động mê cung hứng thú càng dày đặc. Sau khi thời gian, hắn ở giữ cẩn thận một chút điều kiện tiên quyết, không ngừng tiến hành tìm tòi. Đảo mắt, hắn tiến vào di động mê cung, đã qua 5 ngày, trong 5 ngày này, hắn ngược lại từ từ lục lọi ra một ít quy luật. Này di động trong mê cung cảnh tượng, đại khái có thể chia làm cạm bẫy loại cùng nhiệm vụ loại, cạm bẫy loại liền là thuần túy hiểm cảnh, mà nhiệm vụ loại, chính là tiến vào một cái không gian, đóng vai một vai, từ đó hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó dễ trình độ mỗi người không giống nhau, khen thưởng cũng giống vậy không có quy luật có thể đoán. Có độ khó của nhiệm vụ cực lớn, nhưng cuối cùng khen thưởng nhưng là cực kém. Có nhiệm vụ nhìn rất phổ thông, có thể có được khen thưởng, nhưng là ngoài dự đoán mọi người. 5 ngày kế tiếp, cộng thêm mới đầu thần hành phù cùng độn địa lê, Lâm Vũ tổng cộng đạt được 5 dạng bảo vật, còn lại 3 loại là chia ra làm thiên lôi phù, phân thân phù cùng hộ thể phù. Trong đó thiên lôi phù có thể kích thích ra một đạo sánh bằng cấp 1 phong đế đứng đầu tầng thứ lôi điện. Đối với Lâm Vũ mà nói chỗ dùng không lớn, về phần kia hóa thân phù cùng hộ thể phù, ngược lại khá có chỗ dùng. Giống như kia hóa thân phù, có thể để cho người sử dụng biến hóa ra 9 hóa thân, bất quá, những thứ này hóa thân, chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian. Hộ thể phù, là có thể kích thích ra một đạo vòng bảo vệ, đủ để ngăn chặn 3 lần nhị giai phong đế tầng thứ công kích. Chương 927, tỷ võ cầu hôn. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Có mấy dạng này đồ dùng biểu diễn ở, coi như đụng phải Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế Quân, ít nhất ta cũng có nhất định sức tự vệ. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ khẽ cau mày nói, chẳng qua là đáng tiếc, những thứ này đồ dùng biểu diễn, đều là thiên hướng về bảo vệ tánh mạng, phụ trợ loại thủ đoạn. Vô luận là thần hành phù, hóa thân phù, hộ thể phù, không nghi ngờ chút nào đều là bảo vệ tánh mạng loại đồ dùng biểu diễn. Mà chui xuống đất này, là nhất định phải mượn địa thế mới có thể phát huy ra uy lực, duy nhất công kích đồ dùng biểu diễn, thiên lôi phù, lại chỉ có thể phát huy ra cấp 1 phong đế đứng đầu tầng thứ công kích. Chỉ loại trình độ này công kích, đối với Lâm Vũ nhưng là không có tác dụng gì. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tiếp tục ở đây di động trong mê cung sông sáo đứng lên. Nhắc tới, này di động mê cung cũng đúng là cực lớn, ước chừng 5 ngày, Lâm Vũ đều còn ở trong mê cung lần vợn. Thậm chí ngay cả còn lại 9 người cũng không có đụng phải. Phải biết, tiến vào mê cung này 10 người, trong đó yếu nhất cũng có cấp 1 phong đế chiến lực, giống như Đao Hoàng, Lưu Vân Đế Quân, Tê Ma Đại Đế đám người, càng là cường đạt đến nhị giai phong đế. Cường giả như vậy, tốc độ dĩ nhiên là cực kỳ kinh người, có thể ước chừng 5 ngày, Lâm Vũ cũng không có thà hơn bất kỳ người nào đụng phải, có thể thấy mê cung này lớn. Một ngày này, Lâm Vũ đang ở đi tiếp gian. Đột nhiên, dưới chân hắn đại địa chợt sụp xuống, một cổ kinh khủng hấp lực, nhất thời đem cả người hắn quăng vào trong đó. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tòa rộn rịp, cực kỳ náo nhiệt trong thành trì. Trên một tòa đài cao, một người mặc cô gái áo bào trắng đỉnh đỉnh mà đứng, mặc dù trên mặt đeo mạng che mặt, lại như cũ không giấu được kia dung nhan tuyệt mỹ, nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ đất trời trung tâm. Ở nàng bên người, một người vóc dáng vô cùng sự cao to người đàn ông trung niên ánh mắt sắc bén, hắn thân người mặc áo mãng bào màu xanh, khí tức sừng sững mà mênh mông, mãnh liệt uy nghiêm một cách tự nhiên khuyết tán ra. Đài cao phụ cận, khắp nơi đều là người mặc kim giáp binh lính, từng cái tu vi, đều đang đạt tới phong vương cảnh giới. Hôm nay, là bản vương thay tiểu nữ chọn hôn phu thời gian. Kia người mặc áo mãng bào người đàn ông trung niên ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, uy nghiêm thanh âm vang tới, bản vương con rể, phải là đỉnh thiên lập địa anh hùng, là ngang dọc thiên địa cường giả. Chư vị, đều là ta Bắc Lương phủ thanh niên tuấn kiệt, ta đối với các ngươi chỉ câu có lời muốn nói, muốn đón dâu bản vương con gái, thì nhất định phải xuất ra đủ bản lĩnh. Hôm nay tỷ võ cầu hôn, chia làm hai cái khâu. Khâu thứ nhất, bọn ngươi mỗi người lên đài, có thể đánh bại toàn bộ đối thủ, cuối cùng đứng ở trên lôi đài, chính là này khâu thứ nhất người thắng. Thứ hai khâu, là để cho tiểu nữ tới phụ trách khảo nghiệm, có thể tiếp lấy tiểu nữ ba chiêu, phương mới xem như chân chính thông qua khảo nghiệm, nếu không lời nói, tỷ võ cầu hôn đem lan tràn đến ngày thứ hai lần nữa tiến hành. Tỷ võ cầu hôn, tổng cộng sẽ kéo dài 3 ngày, nếu là trong 3 ngày, cũng không người nào có thể thông qua lượng nặng khảo nghiệm, quyền kia vương cũng chỉ có thể chấm dứt lần này tỷ võ cầu hôn. Áo mãng bào người đàn ông trung niên vừa dứt lời, nhất thời ở trong đám người kích thích một mảnh sao động. Đại nhân yên tâm, nay tỷ võ cầu hôn, ta nhất định sẽ bắt lại thắng lợi. Thôi lắm. Thanh Uyển quân chủ, nhưng là ta Bắc Lương phủ đệ nhất mỹ nhân, bực này tuyệt thế giai nhân, há là ngươi phân phối nắm giữ. Có thể đón dâu Thanh Uyển quân chúa, nhất định là ta. Hừ, một đám chỉ có thể động miệng lưỡi ra hỏa, có bản lãnh, liền lên tới đánh bại ta à? Ở một mảnh sao động trong tiếng, một cái áo dài trắng thanh niên bá đất lướt đi, thân hình liền vượt lên lôi đài, tay hắn cầm một cây quạt xếp, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn mọi người. Sở Vân Hiên, ngươi không nên quá phách lối. Sau một khắc, một đạo tiếng hét phẫn nộ liền vang lên, sau đó, một cái khác thanh niên áo bào tím, tay cầm trường thương. Giống vậy vượt lên lôi đài, quát lên đạo, trong vòng 10 chiêu, ta tất thắng ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hai người này, cũng đã là chiến thành một đoàn. Tỷ võ cầu hôn. Nhìn này giao chiến hai người, Lâm Vũ trên mặt nhưng là hiện ra vẻ cổ quái. Lần này cảnh tượng, lại là tỷ võ cầu hôn. Vậy hắn nhiệm vụ là cái gì? Sẽ không phải là để cho hắn lên đài tỷ võ, đạt được cái gì đó Thanh Uyển quận chúa xem trọng chứ? Trang cảnh này có chút cổ quái. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lạnh nhạt nhìn kia hai tên thanh niên đánh nhau, cái kia bình tĩnh ổn định bộ dáng, ở chung quanh một mảnh kích động trong đám người, nhưng là lộ ra hoàn toàn xa lạ. Ồ! Vừa vặn lúc này, kia đeo mạng che mặt Thanh Uyển quận chúa hướng Lâm Vũ phương hướng liếc mắt nhìn, thấy Lâm Vũ kia lạnh nhạt bộ dáng, nàng không khỏi khẽ di một tiếng. Tiểu tử kia, đảo là có chút ý tứ. Thanh Uyển quận chúa nhẹ kêu, để cho áo mãng bào người đàn ông trung niên cũng chú ý tới Lâm Vũ, hắn chân mày cau lại, chợt liền nhanh chóng thư giãn đi xuống, chẳng qua là trong lòng của hắn, lại âm thầm nhớ Lâm Vũ dáng vẻ. Ở toàn bộ Bắc Lương bên trong phủ, Thanh Uyển quận chúa danh tiếng, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, Bắc Lương phủ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, đây cũng không phải là nàng tự phong, mà là cả Bắc Lương phủ công nhận. Bắc Lương phủ toàn bộ thanh niên tuấn kiệt, cơ hồ tất cả đều là Thanh Uyển quận chúa người ngưỡng mộ. Lần này, Thanh Uyển quận chúa tỷ võ cầu hôn, để cho mấy cái này thanh niên tuấn kiệt tất cả đều kích động cơ hồ điên cuồng. Dưới tình huống này, vẫn còn có người có thể giữ được tinh táo, sắp xếp làm ra một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, thật sự là không tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, áo mãng bào người đàn ông trung niên liền thu hồi ánh mắt. Hắn không chỉ là Bắc Lương Vương, đương kim thánh thượng em trai ruột, càng là Bắc Lương phủ đệ nhất cường giả, một cái tiểu gia hỏa, coi như biểu hiện có chút cùng người khác bất đồng, cũng không đủ để cho hắn chân chính để ý. Trên lôi đài, chỉ sau mấy hiệp, áo dài trắng thanh niên cùng thanh niên áo bào tím chiến đấu liền chấm dứt, thắng lợi, rõ ràng là tay kia cầm quạt xếp áo dài trắng thanh niên. Dương Định Thiên, ta xem ngươi hay là trở về nhiều hơn nữa luyện vài chục năm, trở lại theo ta tỷ đấu đi. Hắn cười ha ha một tiếng đạo, hôm nay người thắng, nhất định sẽ là ta. Thật sao? Sau một khắc, một đạo khàn khàn âm trầm âm thanh âm vang lên đến, sau đó, một người cao chỉ có chừng một thước, mặt đầy mặt rỗ, kỳ xấu xí vô cùng thanh niên, liền cướp lên lôi đài. Cái kia xấu xí trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn về Thanh Uyển quận chúa, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, cười hắc hắc nói, Thanh Uyển quận chúa, Bắc Lương phủ đệ nhất mỹ nhân. Là ta. Càn rỡ. Xấu xí thanh niên xuất hiện, nhất thời để cho kia áo dài trắng thanh niên giận dữ, ngươi là ai, liền như ngươi vậy mặt hàng, lại cũng muốn chấm mút xanh nguyện quận chúa, đi xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người chân nguyên bùng nổ, tay cầm quạt xếp, liền hướng đến kia xấu xí thanh niên lướt đi. Phế vật, cút xa một chút cho ta. Xấu xí thanh niên khinh miệt liếc về áo dài trắng thanh niên lướt mắt, tiện tay một đầu ngón tay bắn ra, kia áo dài trắng thanh niên tựa như tao đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, thân hình bay thẳng ra lôi đài. Quân chúa, ngươi là ta. Cũng không thèm nhìn tới bay rớt ra ngoài áo dài trắng thanh niên, xấu xí thanh niên tham lam nhìn về xanh nguyện quân chúa, liếm liếm môi. Tiểu tử này. Nhất thời, kia áo mãng bảo người đàn ông trung niên sắc mặt liền chìm xuống. Chương 928, Lâm Vũ ra sân. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Áo mãng bảo người đàn ông trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đường đường Bắc Lương Vương, đương kim thánh thượng em trai ruột, toàn bộ đại hạ quốc dưới một người, vô số người trên đại nhân vật, cho nữ nhi mình chọn hôn phu. Dĩ nhiên là muốn như hắn lúc trước từng nói, là đỉnh thiên lập địa, tài mạo song toàn thanh niên tuấn kiệt. Này xấu xí thanh niên thực lực ngược lại đủ, có thể bộ dáng kia, cũng thật sự là quá chế dễ ước, tuyệt đối không xứng với hắn Bắc Lương Vương nữ mà. Cũng may, nữ nhi của hắn Thanh Uyển quận chủ, không chỉ có riêng là Bắc Lương phủ đệ nhất mỹ nhân, đồng thời, cũng là Bắc Lương phủ thế hệ trẻ đệ nhất cường giả. Nàng ở võ đạo thiên phú, cùng với nàng dung mạo như thế kinh người, chính là Bắc Lương phủ thế hệ trẻ trước 10 còn lại thanh niên tuấn kiệt tất cả đều cộng lại, cũng không phải Thanh Uyển quận chủ đối thủ. Kia xấu xí thanh niên coi như đánh bại còn lại tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không thể qua Thanh Uyển quận chủ cửa ải này. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không muốn gặp lại này xấu xí thanh niên Đỗ Trạng Nguyên, để cho hắn chú tâm chuẩn bị trận này tỷ võ cầu hôn thành trò cười. Đương nhiên, mọi người tại đây chính giữa, đối với này xấu xí thanh niên bất mãn tự nhiên không chỉ là áo mãng bào người đàn ông trung niên, còn có càng nhiều muốn có được Thanh Uyển quận chủ cảm mến thanh niên tuấn kiệt. Nốt kia xấu xí quỷ, này lôi đài cũng không phải là ngươi có thể đợi địa phương, mau cút xuống cho ta. Quả nhiên, sau một khắc, liền có một tên thanh niên tóc tím gầm lên cướp lên lôi đài, thấy thanh niên này lên đài, chung quanh không ít người nhất thời hoan hô lên. Bởi vì, thanh niên tóc tím này, chính là Bắc Lương phủ trong thế hệ trẻ hạng thứ 9 cao thủ. Có thể kia tiếng hoan hô chỉ chẳng qua là duy trì một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền hơi ngừng. Đường đường Bắc Lương phủ thế hệ trẻ đệ cửu cường giả, lại đang kia xấu xí thanh niên trong tay chưa từng chống đỡ một chiêu, liền trực tiếp thua trận. Ta tới. Thấy vậy, một tên người mặc hoa lệ áo khoác thanh niên lạnh rên một tiếng, hắn chính là Bắc Lương phủ trong thế hệ trẻ xếp hạng thứ 3 cường giả. Nhưng mà, với thanh niên tóc tím kia như thế, này người mặc hoa lệ áo khoác thanh niên, đồng dạng là chỉ một chiêu, liền bị kia xấu xí thanh niên dễ dàng đánh bại. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này xấu vô cùng thanh niên, đến tột cùng là từ đâu mà nhô ra, thực lực lại là mạnh mẽ như vậy. Ngay cả hoa lệ áo khoác thanh niên đều không phải là đối thủ của hắn, này Bắc Lương phủ trong thế hệ trẻ, còn có thể tìm được người có thể cùng hắn chống lại sao? Tiểu tử này, Bắc Lương Vương biểu tình đã là khó coi tới cực điểm, hắn sắc mặt âm trầm như nước, khí tức đáng sợ đang nổi lên đến. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lấy cái này xấu xí thanh niên biểu hiện ra thực lực, coi như chống lại nữ nhi của hắn Thanh Uyển quận chủ, sợ rằng cũng có lực đánh một trận, chẳng lẽ nói, hắn trưởng thượng Minh Châu, lại muốn gả cho người như vậy. Ừ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn động một cái, thấy trong đám người, vẫn thần sắc lạnh nhạt tự định Lâm Vũ. Từ nơi này tỷ võ cầu hôn bắt đầu, này Lâm Vũ liền từ đầu tới cuối duy trì đến này tấm bình tĩnh ổn định bộ dáng. Phảng phất chung quanh phát sinh hết thể đều với hắn không có bất cứ quan hệ nào, như vậy biểu hiện, lại để cho Bắc Lương Vương trong lòng hơi động. Người này chấn định như vậy, chẳng lẽ nói, là bởi vì hắn có đầy đủ sức lực. Nếu như là lời như vậy, chẳng để cho người này thử một lần, bất kể như thế nào, vẫn tốt hơn kia phá rối ra hỏa. Lạnh lùng nhìn xấu xí thanh niên liếc mắt, Bắc Lương Vương đột nhiên hướng Lâm Vũ mở miệng, vị tiểu huynh đệ này, xem cuộc chiến thời gian dài như vậy. Nghĩ đến cũng có chút không thú vị đi, không bằng lên đài đánh một trận, để cho mọi người kiến thức một chút người bản lãnh. Bạch! Bắc Lương Vương vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ, trên mặt có kinh ngạc, có khiếp sợ, cũng có không biết. Người này, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để cho đường đường Bắc Lương Vương chủ động mở miệng, mời hắn lên đài. Này Bác Lương Vương, lại chủ động để cho ta xuất chiến. Không nói đến người khác, chính là Lâm Vũ trong lòng mình cũng có chút kinh dị, chợt liền nhanh chóng phản ứng, xem ra, này chính là cái này cảnh tượng nhiệm vụ. Vương gia có lệnh, tại hạ sao dám không theo. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ khẽ mỉm cười, vừa xài bước ra, liền bước lên kia lôi đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn về kia xấu xí thanh niên. Đi qua trước mấy phen chiến đấu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra này xấu xí thanh niên thực lực xác thực cực mạnh, đã là đạt tới cấp một phong đế tầng thứ, so với người khác cường không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá, nếu như là chỉ như vậy mà thôi lời nói, còn chưa đủ để lấy để cho hắn để ở trong lòng. Một cái thất giai phong vương gia hỏa, lại cũng dám lên đài đánh với ta một trận. Thấy Lâm Vũ bóng người, kia xấu xí thanh niên nhất thời giễu cợt, Bác Lương Vương sợ không phải lão hồ đồ đi, lại đem hy vọng ký thác vào loại phế vật này thượng. Cũng được, ngược lại cũng chính là lại tiện tay nghiền chết một con giun dế mà thôi, này Bác Lương đệ nhất mỹ nhân, nhất định gặp nhau thuộc về ta toàn bộ. Trong mắt lóe lên vẻ tham lam, xấu xí thanh niên chợt vừa xài bước ra, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, tiện tay chỉ một cái, hướng Lâm Vũ tim đâm ra. Người quá lơ là. Đối mặt xấu xí thanh niên này chỉ một cái, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, bàn tay hắn rơi vào thông thiên kiếm trên chuôi kiếm, chợt rút kiếm, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí, chính là Hô Khiếu Nhi ra. Cái gì? Một kiếm này, nhất thời để cho xấu xí thanh niên sắc mặt hoàn toàn biến hóa, trong mắt của hắn vẻ coi thường hoàn toàn biến mất, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn rút người ra lui nhanh, nhưng mà, tốc độ của hắn mau hơn nữa, thì như thế nào có thể so với Lâm Vũ một kiếm này tốc độ? Ẩm. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị kia ác liệt kiếm khí đánh trúng, lồng ngực bị trực tiếp rạch ra một vết thương, cả người giống như đạn đại bác một loại bay rớt ra ngoài. Được. Làm tốt lắm. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh hoan hô lên, tỷ võ tiến hành được bây giờ, này xấu xí thanh niên rốt cuộc cất biết, dĩ nhiên là để cho mọi người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đáng ghét. Mắt thấy thân hình liền muốn bay ra lôi đài, xấu xí thanh niên liên tục hướng xuống đất đánh ra mấy chưởng, mượn kia lực đạo phản chấn, hắn rốt cuộc ở bên cạnh lôi đài nơi dừng lại. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt âm lãnh oán độc, lạnh giọng nói, hảo tiểu tử. Xem ra là ta coi thường ngươi, bất quá, chọc giận ta, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn khí tức quanh người chợt tăng vọt, trực tiếp đạt tới cấp một phong đế người xuất sắc tầng thứ, trong tay hiện ra một đôi đại trụ y, ầm ầm hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Ùng ùng, kèm theo cái kia một đũa, chung quanh hư không cũng lớn mảnh nhỏ mảng lớn đất sụp sập đứng lên, như sấm rền thanh âm không ngừng vang lên, có thể thấy một trụ y này lực đạo là khủng bố cỡ nào. Không được. Lúc này, vị công tử này muốn ứng đối ra sao? Một màn này, để cho mọi người biến sắc, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng không nhịn được sinh ra một vẻ lo âu. Có thể mọi người ở đây lo âu dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là hời hợt, vô cùng bình tĩnh nhất kiếm hủ ơ hải ra, bộ dáng kia, đơn giản là tùy ý tới cực điểm. Chương 929, Bức Hôn. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Bổn Nguyên. Lâm Vũ tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, chính là hủy diệt, hắc động, bổn nguyên, thế giới tứ đại kiếm thuật bên trong bổn nguyên kiếm thuật. Trên thực tế, ở sống lại sau khi, nắm giữ thế giới chi đạo, Lâm Vũ cũng sáng tạo ra thế giới kiếm thuật, có thể đối phó này xấu xí thanh niên, bổn nguyên, cũng đã là dư giả. Không thể nào. Sau một khắc, xấu xí thanh niên sắc mặt chính là chợt đại biến. Lâm Vũ một kiếm này nhìn như tùy ý. Nhưng hắn lại cảm thấy một cổ phô thiên cái địa áp lực cửa hàng vọt tới, loại cảm giác này, để cho hắn cảm giác mình phảng phất là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể lật. A, hắn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng nghi tưởng phải phá loại cảm giác này, đáng tiếc, hắn càng dãy rủa, loại cảm giác này, thì càng mãnh liệt, rốt cuộc, kiếm khí kia, đã là hung hãn oanh ở trên người hắn. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn hoàn toàn bay ra ngoài lôi đài. Không chỉ có như thế, đang bay ra phía sau lôi đài, hắn còn bay ngược mấy trăm trượng khoảng cách, mới rốt cục dừng lại. Ở một chiêu này đụng nhau bên trong, hắn bại quá thảm, nhất định chính là hoàn toàn thất bại. Thật là mạnh thực lực. Vị công tử này, thật sự là quá mạnh, như vậy thực lực, sợ là có thể so với cấp một phong đế cường giả đỉnh cao. tuổi còn trẻ thì có thực lực bực này, tiền đồ vô lượng a. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Thanh Uyển quận chủ hôn phu, sợ rằng chính là người này. Một màn này, để cho mọi người đồng loạt kinh hô lên, là Lâm Vũ thực lực cảm thấy khiếp sợ. Chính là những thứ kia đối với Thanh Uyển quận chủ cố ý tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng rối rít trầm mặc xuống. Này Lâm Vũ thực lực, thật sự là thật đáng sợ đến để cho bọn họ không cách nào nổi lên bất kỳ đối kháng ý nghĩ. Hơn nữa, này Lâm Vũ cũng không giống là kia xấu xí thanh niên. Hắn một thân áo dài trắng, phong độ nhẹ nhàng, mặt mũi mặc dù không thể nói cực kỳ anh tuấn, nhưng lại không chút tạp chất thanh tú, hơn nữa kia lạnh nhạt khí chất, trang nghiêm một cái trọc thế quý công tử hình tượng. Người như vậy, vô luận là Bắc Lương Vương hay lại là Thanh Uyển quận chủ, phỏng chừng cũng sẽ không có ý kiến gì. Nói cách khác, trận luận võ này chọn rể, mới có lẽ đã thành định cục. Công tử thực lực kinh người, tiểu nữ mặc cảm, tiếp theo thứ nhì khâu, ta nhận thua. Đang lúc này, Thanh Uyển quận chủ kia như chuông bạc êm tai dễ nghe âm thanh âm vang lên đến, nàng trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, rõ ràng đối với Lâm Vũ có cực kỳ hương thịnh thú. Như vậy một cái thực lực cường đại, lại tuổi trẻ, khí độ, dung mạo, cũng đều hợp với trong lòng nàng tiêu chuẩn thanh niên, Thanh Uyển quận chủ tự nhiên là có hảo cảm. Nàng cũng không nghĩ tới, trận luận võ này chọn rể, lại sẽ xuất hiện một cái như thế để cho nàng hài lòng nhân tuyển. Ha ha ha, đã như vậy, trận luận võ này chọn rể kết quả, ta xem quyết định như vậy đi. Nghe được Thanh Uyển quận chủ lời nói, Bắc Lương Vương không khỏi cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lâm Vũ đạo, tiểu tử, ta này con gái bảo bối, vị lai sẽ phải giao phó cho ngươi. Cái gì? Cảm thụ chung quanh vô số người quăng tới ghen tị, hâm mộ ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không khỏi hơi đổi. Tại hắn đánh bại xấu xí thanh niên sau khi, nhiệm vụ này lại không có chấm dứt. Ngược lại là này Bắc Lương Vương chọn chúng hắn, muốn chọn hắn làm Thanh Uyển quận chủ hôn phu. Chẳng lẽ nói, chàng này nhiệm vụ chân chính yêu cầu, là muốn để cho ta với kia Thanh Uyển quận chủ thành hôn. Tâm niệm vừa mới động một cái, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái, không thể nào. Một khi ta theo kia Thanh Uyển quận chủ thành hôn, nhiệm vụ này sợ rằng liền coi như là thất bại, không chỉ có như thế, ngay cả ta, có lẽ cũng sẽ vinh viễn bị vùi lấp ở cái thế giới này. Nói cách khác, tràng cảnh này chân chính nhiệm vụ, là để cho ta ở đạt được này Bắc Lương Vương công nhận sau, lại thoát thân rời đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn có chút sơ ý, nhiệm vụ này độ khó, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Ở dưới con mắt mọi người, hắn đánh bại kia xấu xí thanh niên, đạt được Bắc Lương Vương, Thanh Uyển quận chủ công nhận, thậm chí Bắc Lương Vương đã nói ra phải đem con gái giao phó cho mình nói. Điều này hiển nhiên là muốn định cửa này hôn ước ý tứ. Ở nơi này chàng dưới tình huống, hắn nếu là cự tuyệt rời đi, đó không thể nghi ngờ là đang ở đánh Bắc Lương Vương cùng Thanh Uyển quận chủ mặt. Này Bắc Lương Vương, thì như thế nào khả năng đáp ứng? Nếu như này Bắc Lương Vương thực lực một loại cũng liền thôi, có thể chỉ là Bắc Lương Vương bên người mấy tên hộ vệ, thì có cấp một phong đế thực lực, kia Bắc Lương Vương thực lực càng là sâu không lường được, ít nhất cũng là tam giai phong đế thực lực. Dưới tình huống này, hắn muốn thoát thân rời đi, tuyệt đối không phải một món chuyện dễ. Tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Lâm Vũ hơi biến sắc mặt dáng vẻ, Bắc Lương Vương nhướng mày một cái, chợt cười ha ha nói, chẳng lẽ là cảm thấy quá kinh hỉ? Ha ha, ngươi không cần phải như thế câu nệ, sau này, chúng ta nhưng chính là người một nhà. Vương gia, Lâm Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, này Bắc Lương Vương đô đem lời nói đến chỗ này phân thượng. Hắn nếu là cự tuyệt nữa lời nói, đây chính là hoàn toàn đem đối phương đắc tội xuyên thấu qua, có thể lúc này, hắn lại không mở miệng không được. Xin lỗi, vương gia, ta lần này chẳng qua là thuận đường đi qua nơi này, cũng không có muốn kết hôn quận chúa ý tứ. Quả không ngoài dự liệu, hắn vừa mới nói chuyện những lời này, nhất thời ở toàn trường vén lên một trận mau chóng đại ba. Cái gì? Người này, hắn kết quả đang nói gì? Hắn lại cự tuyệt cửa này hôn ước. Hắn chẳng lẽ là điên? Người điên, đây là một cái người điên. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy khiếp sợ, nhất là những thứ kia đối với Thanh Uyển quận chủ ái mộ hồi lâu tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là từng cái dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, hận không được đưa hắn thiên đao vạn quả. Bắc Lương phủ đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu người khao khát đối tượng, nguyện ý xuống gả cho hắn, hắn lại còn cự tuyệt, tiểu tử này, đúng là điên. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ, không bằng ngươi lặp lại lần nữa. Ở một mảnh xôn xao bên trong, Bắc Lương Vương sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn lạnh lùng thanh âm vang dội toàn trường, cửa này hôn ước, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Xin lỗi. Đón Bắc Lương Vương lạnh lùng ánh mắt, Lâm Vũ chật vật nhưng lại kiên định mở miệng nói, tại hạ đã có người trong lòng, cửa này hôn ước, sợ là khó mà tiếp nhận. Càn rỡ. Bắc Lương Vương mạnh đất một trưởng vô ra, nhất thời đem kia toàn bộ lôi đài tỷ võ cũng một trưởng vô ra nát bấy, hắn sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, ngươi như là đã có người trong lòng, vẫn còn tới tham gia trận luận võ này, chẳng lẽ là đang đùa bỡn bản vương sao? Toàn bộ Bắc Lương Phủ, toàn bộ Đại Hạ Quốc, cũng vẫn chưa có người nào dám như vậy trêu đùa bản vương, chàng này hôn ước, ngươi nguyện ý tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không muốn, cũng phải tiếp nhận. Ở thanh âm lạnh như băng bên trong, Bắc Lương Vương lạnh lùng quát, bên cạnh, bắt lại cho ta. Đưa hắn giải vào đại lao, thật tốt thanh tỉnh một chút. Phải. Bắc Lương Vương vừa dứt lời, thủ hạ của hắn 6 gã hộ vệ liền ứng quát một tiếng, trận đồng loạt giết ra, 6 người này, bất ngờ đều là cấp 1 phong đế cường giả đỉnh cao. Chương 930, giải vào đại lao. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Lục đại cấp 1 phong đế cường giả đỉnh cao đồng thời động thủ, trong lúc nhất thời, chân nguyên cuồn cuộn, thiên địa nổ ẩm, ngút trời khí tức điên cuồn cuốn, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ đi. Nay lục đại hộ vệ, mỗi thực lực cá nhân cũng so với Lâm Vũ phải kém hơn một ít, có thể 6 người liên thủ, chính là Lâm Vũ, cũng cảm thấy vô cùng e dè. Sinh tử gian. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, một đạo ác liệt kiếm ba điên cuồng dạo rực mà ra. Ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, để cho kia lục đại hộ vệ đều là không nhịn được biến sắc. Cẩn thận! Trong tiếng hét vang, lục đại hộ vệ gắng gượng dừng bước, nhanh chóng tạo thành nào đó trận pháp, 6 người lực lượng kết hợp với nhau, đồng thời xuất đao, lục đạo đao mang thống nhất thành một đạo, mới khó khăn lắm đem một kiếm này đỡ được. Phá hư kim bằng bộ. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự xoay người liền đi, khi hắn hoàn toàn thôi phát chính mình tốc độ cực hạn lúc. Tốc độ này, đơn giản là nhanh đến cực điểm. Thật là nhanh chóng độ. Người này, như thế này mà nhanh. Một màn này, nhất thời để cho kia lục đại hộ vệ biến sắc, bọn họ 6 người đồng thời xuất thủ, lại không cách nào bắt xuống một người tiểu bối. Hừ. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Bắc Lương Vương bên người, cả người hình quòng lưng, khô xấu lao giả lạnh rên một tiếng, đột nhiên một bước lướt đi tới. Hán bộ dáng nhìn mặc dù già yếu không chịu nổi, có thể tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực hạn, tới một bước, liền trực tiếp vượt qua lục đại hộ vệ, bước thứ 3 bước ra thời điểm, cuối cùng đã đuổi kịp Lâm Vũ. Ầm. Sau đó, hắn không chút do dự một chưởng bổ vào Lâm Vũ trên người, một chưởng này, nhất thời để cho Lâm Vũ miệng phun máu tươi, trực tiếp bị miễn cưỡng chụp tới mặt đất. Còn không bắt lại cho ta. Ở đó khô xấu lão giả tiếng hừ lạnh bên trong. Kia lục đại hộ vệ nhanh chóng đuổi theo, một người trong đó trong tay nhanh chóng móc làm ra một bộ ống khóa, trực tiếp liền đeo vào Lâm Vũ trên người. Đây chính là Bắc Lương Vương phủ lực lượng. Thật đáng sợ, Đại Hạ Quốc xếp hạng thứ 3 thế gia, quả nhiên không phải người bình thường có thể đắc tội, tiểu tử này, cũng là mình đáng đời. Hừ, hắn để cho Bắc Lương Vương ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện mặt, Bắc Lương Vương lại há sẽ bỏ qua hắn. Hiển nhiên chỉ mấy hơi thở. Lâm Vũ liền trực tiếp bị bắt lại, mọi người chung quanh không nhịn được hít một hơi lanh khí, chợt rối rít hiện ra cười trên nỗi đau của người khác thân xác. Nhất là những thứ kia ngưỡng mộ Thanh Uyển quận chủ tuổi trẻ tuấn kiệt, càng là từng cái cười lạnh không dứt. Lâm Vũ bị bắt lại, nói do trận luận võ này chọn rể, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Hôm nay tỷ võ cầu hôn liền đến đây chấm dứt, về phần tiểu tử này, bắt hắn cho ta giải vào đại lao, đợi nghe xử lý. Đáng tiếc. Bắc Lương Vương lãnh đạm thanh âm, rất nhanh liền đánh vỡ bọn họ ảo tưởng, nói xong những lời này, Bắc Lương Vương liền trực tiếp chắp hai tay sau lưng, biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó, Lâm Vũ cũng rất nhanh bị người giải vào đại lao. Ở mức u ám trong đại lao, Lâm Vũ bị trói ở một cây cột sắt thượng, hắn cả người đều bị to lớn xích sắt thật sự quấn quanh, những thứ kia xích sắt thượng, càng là phủ đầy cấm chế, để cho hắn không cách nào vận dụng chút nào chân nguyên. Tiểu tử! Ngươi hôm nay mắc phải sai lầm, vốn làm là tử tội, bất quá, chúng ta vương gia có yêu tài lòng yêu tài, không đành lòng ngươi trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt uổng công chết đi, vì vậy, vương gia quyết định cho ngươi một cơ hội. Lâm Vũ trước mặt, Kia bắt được hắn khô xấu lao giả lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng quận chúa lập gia đình, trước chuyện, vương gia có thể không nhắc chuyện cũ. Xin lỗi. Ở khô xấu lao giả lạnh lùng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, vương gia hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, xin thứ cho tại hạ không cách nào tuân theo. Lớn mật. Khô xấu lao giả sắc mặt run lên, lạnh lùng nói, ngươi nhất giới bình dân, có thể có được vương gia coi trọng, đã là thiên đại ban cho, ngươi lại như thế không biết điều, xem ra, không cho ngươi một bài học, thì không được. Người đâu, đánh cho ta. Phải. Khô xấu lao giả tiếng nói rơi xuống, liền có mấy cái tục tằng đại hán cười gần đi lên, bọn họ tay cầm tràn đầy câu đâm, lại vừa mới ở trong liệt hỏa cháy qua roi sát, không chút do dự hướng Lâm Vũ quật đánh xuống. 3. 3. Từng tiếng đáng sợ âm thanh âm vang lên, Lâm Vũ thân trong nháy mắt tiểu ra hiện tại vô số đạo vết roi, răng khắp nơi, trải rộng toàn thân hắn, một cổ đau nhức từ thân thể của hắn mỗi một xó xỉnh sinh ra, để cho hắn cơ hồ nhịn đau không được hô đứng lên. Bất quá, Lâm Vũ ý chí biết bao kiên định, cho dù là như vậy đau đớn, hắn cũng vẫn là ngậm chặt miệng, suốt một ngày đi xuống, nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không có phát ra. Một màn này, để cho kia khô xấu lao giả, còn có mấy cái tục tằng đại hán cũng không nhịn được cảm thấy lộ vẻ xúc động. Ở nơi này trong đại lao, bọn họ không phải là không có gặp qua xương cứng, chỉ khi nào dùng roi hình, những thứ kia trong ngày thường nhìn cứng rắn nữa người, cũng chỉ có thể giữ vững trong chốc lát, liền không nhịn được đều thê lương thảm thiết đứng lên. Nhưng này Lâm Vũ, lại thật gắng gượng gánh một ngày, bền bỉ như vậy ý chí, bọn họ đều là bình sinh lần đầu tiên thấy. Người đây cũng là cần gì chứ? Khô xấu lao giả không nhịn được than nhẹ một tiếng, đạo, người tuổi trẻ, người thiên tư bất phàm, tiền đồ vô lượng, vị lai nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp, mà vương gia nhà ta, chính là này đại hạ quốc nhân vật số 2, quận bên dưới chủ điện, cũng là Bắc Lương phủ đệ nhất mỹ nhân, như vậy tuyệt thế giai nhân, ngươi cần gì phải không chịu tiếp tục. Thu đây, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận chàng này hôn ước, sau này, Bắc Lương vương y thì bác, đều đưa do ngươi thừa kế, giang sơn, mỹ nhân, cùng nhau nắm giữ, tốt như vậy chuyện, ngươi thật không nên cự tuyệt. Xin lỗi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mặc dù việc trải qua một ngày quất roi, hắn đã hết sức yếu ớt, có thể thanh âm hắn hay lại là vô cùng kiên định, không chút nào thay đổi chủ ý nghĩ. Hồ đầu ngu xuẩn. Lần này, khô xấu lao giả là thực sự giận, nay ngày kế, hắn lại vừa là uy hiếp, lại vừa là dụ dỗ, đều không cách nào để cho Lâm Vũ thay đổi chủ ý, tiểu tử này, thật đúng là khó chơi, chết cũng không hối cải. Được, rất tốt. Hắn mặt như phủ băng, lạnh lùng mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đã như thế không biết điều, ta đây cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm, dựa theo đại hạ pháp lệnh, ngươi công khai đụng vương gia, này là tử tội một cái. Ta cuối cùng cho ngươi một giờ thời gian, ngươi nếu là không còn biết hối cải lời nói, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền muốn xoay người rời đi, nhưng vừa vặn xoay người, hắn chính là trong lòng cả kinh, chợt lập tức túi người hành lễ, đạo, xin chào quận bên dưới chủ điện. Xin chào quận bên dưới chủ điện. Đồng thời, bên cạnh hắn kia vài tên tục tằng đại hán, đồng loạt quỳ xuống lạy, cung kính vô cùng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở tại bọn hắn thanh âm cung kính bên trong, một cái quần áo trắng như tuyết, trên mặt che một tầng diện xa nữ tử chậm rãi đi tới, chính là Bắc Lương vương trưởng Thượng Minh Châu, Thanh Uyển quận chủ. Chương 931, Định Thiên Trạc. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Toàn thân áo trắng như tuyết Thanh Uyển quận chủ, khí chất cũng là tựa như băng tuyết, ở trước mặt nàng, cho dù là kia khô xấu lao giả cũng không dám càng rỡ, một bộ cung kính bộ dáng. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Thanh Uyển quận chủ thanh âm vắng lặng, nghe được thanh âm này, khô xấu lao giả cùng tục tằng đại hán đám người cung kính đáp một tiếng, đồng loạt lui xuống đi, trong nháy mắt, bên trong sân liền chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Thanh Uyển quận chủ hai người. Từ nhỏ đến lớn, có vô số người lấy lòng ta, theo đuổi ta, có thể giống như ngươi như vậy đối với ta sợ như sợ cọp, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Thanh Uyển quận chủ nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Không phải là quận chúa vấn đề. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, là ta không muốn đem chính mình trói buộc ở chỗ này, huống chi, ta đã có người trong lòng. Người trong lòng. Thanh Uyển quận chủ trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một đạo tia sáng kỳ dị, thanh âm lại càng vắng lặng, ngươi là thật có như vậy một vị người trong lòng, hay lại là chỉ là một mượn cớ? Chuyện này, tại hạ tựa hồ không có lừa dối quận chúa lý do. Lâm Vũ nhìn Thanh Uyển quận chủ, ánh mắt trong suốt thản nhiên, để cho Thanh Uyển quận chủ nhất thời trầm mặc xuống. Có cơ hội, ta ngược lại là muốn gặp ngươi một chút vị kia người trong lòng. Yên lặng hồi lâu, Thanh Uyển quận chủ mới rốt cục mở miệng, nàng thuần trắng cổ tay nâng lên, liên tiếp năm đạo bạch quang thoáng qua, Lâm Vũ trên người ống khóa nhất thời đùng đùng tất cả đều vỡ vụn ra. Sau đó, nàng làm giơ tay lên một cái phỉ thúy bích lục vòng tay, liền đột nhiên bay vào Lâm Vũ trong tay. Ngươi đi đi, có cái tay này vòng tay ở, sẽ không có người ngăn trở ngươi. Này! Nghe được Thanh Uyển quận chủ lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, chợt nhanh chóng liền kịp phản ứng. Này Thanh Uyển quận chủ, rõ ràng là muốn thả hắn một con đường sống. Đa tạ quận chúa. Nghĩ tới chỗ này, hắn thật lòng về phía kia Thanh Uyển quận chủ thi lễ. Rào! Cũng chính là tại hắn thi lễ đồng thời, kia Thanh Uyển quận chủ bóng người nhanh chóng tiêu tan mở, cùng lúc đó, chung quanh hắn phòng giam, thậm chí còn cả tòa thành trì, hết thảy, cũng nhanh chóng phá toái biến mất. Chúc mừng thí luyện giả, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Chúc mừng thí luyện giả, đạt được đặc thù bảo vật, Định Thiên Trạc. Định Thiên Trạc, có thể bất kỳ chỉ định một người, đem định thân một cái hô hấp thời gian. Ngoài ra, đang sử dụng sau, có thể trở thành tín vật, ở trên trời máy thành quá mức hối đoái 1.000 điểm tích phân. Sau một khắc, cơ giới mà không có. Chút nào cảm tình màu sắc âm thanh âm vang lên đến, mà thanh âm này, lại để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. Đặc thù bảo vật. Ánh mắt của hắn, nhanh chóng rơi ở trên tay một con kia vòng tay phỉ thúy thượng, cái này nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì vòng tay, đương nhiên đó là kia Định Thiên Trạc. Thông qua này Định Thiên Trạc, vô luận là đẳng cấp gì đối thủ, hắn đều có thể đem định thân một cái hô hấp thời gian này nhìn không dài, nhưng trên thực tế, cũng đã đủ làm rất nhiều chuyện. Có này Định Thiên Trạc ở, hơn nữa độn địa lê, nếu như lợi dụng được, chôn giết Đao Hoàng hoặc là Lưu Vân Đế Quân, cũng tuyệt không phải vấn đề. Nếu là đổi ở địa phương khác, cho dù Lâm Vũ lấy được Định Thiên Trạc loại vật này, trên thực tế cũng tựa như cùng gần gà như thế, không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn, có thể ở nơi này di động trong mê cung, liền hoàn toàn khác nhau. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nơi này địa lợi, chôn giết thực lực vượt qua xa hắn địch nhân. Bất quá, kia quá mức hối đoái 1.000 điểm tích lũy, lại là ý gì? Rất nhanh, Lâm Vũ lại đem sự chú ý đặt ở kia tiếng máy nửa câu sau thượng. Hắn tâm niệm không khỏi động một cái. Hắn nhớ rất rõ ràng, nam tử đầu chọc đã từng nói, nếu là có thể đi ra di động mê cung, đến Thiên Cơ Thành, liền có thể thu được không rẻ khen thưởng, này điểm tích lũy, hẳn là cùng khen thưởng nối kết đồ vật. Mặc dù không biết 1.000 điểm tích lũy rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, nhưng ở Lâm Vũ nghĩ đến, cũng sẽ không quá thấp. Dù sao, lần này nhiệm vụ, hắn hoàn thành cũng cố gắng hết sức may mắn, thậm chí là có chút không giải thích được. Ở trong quá trình này, hắn thậm chí một lần cũng cho là mình là thất bại định. Ở loại nhiệm vụ đặc thù này bên trong, vận khí, hiển nhiên so với thực lực còn phải quan trọng hơn. Bất kể như thế nào, có này Định Thiên Trạc, ta ở nơi này di động trong mê cung, cũng coi là có nhất định sức lực. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thu liễm trong lòng nghĩ bậy. Có lần này việc trải qua, tiếp đó, hắn sẽ so với trước kia càng cẩn thận e dè hơn, một ít cảnh tượng nhiệm vụ. Cũng sẽ tận lực lựa chọn tránh, nếu không lời nói, gặp mặt thượng như vậy nhiệm vụ đặc thù, hắn chưa chắc còn có vận tốt như vậy. Đảo mắt, liền lại qua 3 ngày. Ẩm. Một ngày này, Lâm Vũ bên hai, đột nhiên chuyển tới một trận kịch liệt giao chiến âm thanh, kia chiến đấu ba động, cách lao khoảng cách xa liền có thể cảm nhận được. Có người ở giao chiến. Lâm Vũ chân mày cau lại, tiến vào di động mê cung thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ. Hắn mới là lần đầu tiên cảm giác được những người khác tồn tại. Đi, đi xem một chút. Không chút do dự nào, Lâm Vũ thân hình, liền nhanh chóng hướng giao chiến âm thanh truyền tới phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Vũ bên ngoài mấy ngàn dặm. Một cái to lớn hàng con rùa nằm trên mặt đất, nó đầu, tứ chi tất cả đều rúc vào trong vỏ rùa, kia tràn đầy kỳ dị đường vân vỏ rùa cùng đại địa dính vào cùng nhau, giống như một tòa nhô lên đỉnh núi. Kia hàng con rùa phía trên, một tên khí tức cao ngạo áo bào tím trung niên cùng một danh thủ cầm thanh mục ba tông lão giả đứng sóng vai, không ngừng oanh tạc công kích hàng con rùa, chính là Đao Hoàng cùng Lưu Vân đế quân. Lưu Vân, chúng ta vận khí còn thực là không tồi, không chỉ có thể ở chỗ này đụng phải Lâm Vũ, còn bắt được một cái phong đế cấp chớ hàng con rùa. Đao Hoàng một bên không ngừng hủ ở hẻ ra đao mang, một bên ha ha cười nói, nếu là ở ngoại giới, nghĩ tưởng phải bắt được một cái hàng con rùa, vậy cơ hồ là so với lên trời còn khó hơn sự tình, hơi gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ kêu gọi hàng con rùa nhất tộc lão tộc trưởng, có thể ở chỗ này, chính là kia lão tộc trưởng có thông thiên bản lĩnh, cũng căn bản vô. Pháp tới, nói ít vài lời. Lưu Vân đế quân nhướng mày một cái, lạnh nhạt nói, vội vàng giải quyết này hàng con rùa, đỡ cho gây ra động tĩnh quá lớn, đem những người khác đưa tới sẽ không tốt. Này hàng con rùa, nhưng là khắp nơi tất cả bảo vật, nó vỏ rùa, có thể dung nhập vào linh khí chính giữa, tăng cường thật nhiều linh khí trình độ cứng cáp, nó huyết nục, có thể tăng lên cực lớn võ giả thân thể cường độ, giết này hàng con rùa, thực lực chúng ta cũng có thể tăng lên một mảng lớn, có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra sự cố. Lưu Vân, ngươi cứ yên tâm đi. Đao Hoàng cười ha ha một tiếng, này hàng con rùa phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là phòng ngự mạnh một chút thôi, chỉ phải hao phí đủ thời gian, chính là mài, chúng ta cũng có thể đem hắn mài từ từ cho chết. Nguyên lai là bọn họ. Cách đó không xa, thấy Lưu Vân đế quân cùng Đao Hoàng hai người, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Hoan gia hẹp lộ, những lời này nói một chút cũng không giả, hắn chính muốn lợi dụng định tiên trạng. Độ địa lê tính toán Đao Hoàng cùng Lưu Vân đế quân, trong nháy mắt, lại liền đụng phải hai người này. Chương 932, Hàng Nguyên. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Trước cứu kia Hàng Quy. Gần trong nháy mắt, Lâm Vũ trong lòng liền quyết định chủ ý. Hàng Quy nhất tộc, ở giới khư thuộc về trung lập chủng tộc, mặc dù tộc nhân thưa thớt, có thể bằng vào kỳ thân thể cường đại chiến lược, ở giới khư bên trong. Đây là không chút nào kém cỏi hơn dạ ma tộc siêu cấp cường tộc. Vô luận là thanh đế, huyền hoàng, còn là chiến thần cung ngày xưa tiền bối, cũng không chỉ một lần nghĩ tới muốn lôi kéo hàng quy nhất tộc. Đáng tiếc là, hàng quy nhất tộc tính cách quá mức lười bại, không tranh quyền thế, vô số thế hệ nghĩ hết biện pháp, đều không cách nào đem điều này cường đại chủng tộc kéo vào chiến thần cung trận doanh. Nhưng chung quy mà nói, hàng quy nhất tộc cùng người tộc quan hệ coi như thân cận, nếu là không đụng phải cũng không tính, nếu đụng phải, Lâm Vũ tự nhiên nghĩ biện pháp cứu kia hàng quy. Huống chi, địch nhân liền là bằng hữu, Đao Hoàng cùng Lưu Vân đế quân nghĩ tưởng phải đối phó hàng quy, hắn liền trợ giúp kia hàng quy, cũng là chuyện trong tình lý tình. Hóa thân phủ. Nghĩ tới đây, hắn tay lấy ra lá bùa, thúc giục chân nguyên, lá bùa kia liền nhanh chóng bốc cháy, chật, một đạo kỳ diệu lực lượng xông vào Lâm Vũ trong cơ thể, nhất thời. Lâm Vũ thân hình trực tiếp chia ra làm 9, hóa thành 9 giống nhau như lúc hóa thân. Đao Hoàng, Lưu Vân đế quân, đã lâu không gặp. Sau đó, hắn 9 hóa thân đồng loạt bước ra một bước, mỗi người xuất hiện ở phương vị khác nhau, với nhau giữa chênh lệch chân có mấy trăm trượng khoảng cách, thanh âm đồng thời vang tới. Ừ, nghe được thanh âm này, Đao Hoàng cùng Lưu Vân đế quân chân mày đồng thời nhíu một cái, chợt liền phát hiện Lâm Vũ 9 đạo hóa thân, lại là ngươi. Tiểu tử. Ngươi ngược lại có gan, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Đao Hoàng cười lạnh nói, ta nghe nói, ngươi sống lại sau khi, thực lực tiến bộ không nhỏ, cả kia Hứa Liên Sơn đều bị ngươi giết, bất quá, ngươi cho rằng là bằng vào chút bản lĩnh này, là có thể đối phó bản hoàng sao. Nhìn dáng dấp, hôm nay là chúng ta chuyển vận ngày. Lưu Vân đế quân lạnh nhạt thanh âm cũng vang lên, đầu tiên là đụng phải khó gặp hàng quy, bây giờ, này Lâm Vũ lại chủ động xuất hiện. Lần này thu hoạch, cũng không nhỏ à. Thật sao? Lâm Vũ 9 hóa thân đồng loạt đạo, Đao Hoàng, Lưu Vân, có lẽ các ngươi hẳn nghĩ đến là Trúc Lam múc nước, công dã tràng. Bệnh, bệnh, bệnh. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ 9 hóa thân đồng thời động, 9 hóa thân, dọc theo phương hướng khác nhau, lấy giống vậy tốc độ kinh người, hướng kia hẳn quy phương hướng mau chóng vút đi. Tìm chết. Lớn mật. Đao Hoàng cùng Lưu Vân đế quân đồng loạt trợ quát một tiếng, đồng thời xuất thủ, sáng chói đao mang cùng kia ba tong bùng nổ thanh quang dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt, thì có ước chừng 6 cái hóa thân, trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Nhưng ngay khi này đồng thời, còn thừa lại 3 đạo hóa thân bên trong, trong đó một đạo đột nhiên buộc phát ra so với trước kia còn phải càng tốc độ kinh người, chỉ thấy nhanh ánh sáng chợt lóe, cũng đã xuất hiện ở kia hàng quy trước mặt. Đây chính là Lâm Vũ chân thân, đồng thời, hắn còn vận dụng thần hành phù, tốc độ tăng vọt gấp 3, có thể so với nhị giai phong đế bên trong cường giả đỉnh cao. Thật là nhanh chóng độ. Tiểu tử này, thế nào lại nhanh như vậy? Lần này, Lưu Vân Đế Quân cùng Đao Hoàng sắc mặt cũng biến hóa. Vô luận là Đao Hoàng hay lại là Lưu Vân Đế Quân, cũng không giỏi tốc độ về phương diện này. Lâm Vũ đột nhiên buộc phát ra tốc độ, có thể nói không chút nào kém cỏi hơn bọn họ, thậm chí càng hơn một chút. Ta là tới cứu ngươi, vội vàng biến trở về hình người, theo ta đi. Cũng trong lúc đó, Lâm Vũ nhanh chóng hướng kia hàng quy truyền âm nói, hiện tại ở cái trạng thái này hàng quy, ước chừng chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm địa phương, hắn có thể không di chuyển được như vậy vật khổng lồ. Được. Này hàng quy phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn cũng không hỏi Lâm Vũ đến tuột cùng là ai, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, thì trở nên huyễn thành nhất cá diện cho thật thả thanh niên. Chúng ta đi. Gật đầu một cái, Lâm Vũ bắt lại kia hàng quy hóa thành thật thả thanh niên, thân hình hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng phía trước đuổi điên cùng đi. Muốn chạy. Một màn này, nhất thời để cho Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế Quân giận dữ, bọn họ đối phó này hàng quy thời gian dài như vậy. Nếu là bị một cái tiểu tiểu Lâm Vũ phá rối, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lưu đứng lại cho ta. Đao Hoàng không chút do dự nhất đao hù ở hải ra, ác liệt đao mang bắn tán loạn mà ra. Một đao này, hắn vận dụng 10 phần lực lượng, chính là một cái phổ thông nhị giai phong đế cường giả, cũng sẽ bị hắn trực tiếp một đạo đánh giết. Hộ thể phù. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ trên tay lại xuất hiện một đạo lá bùa, hắn chợt đem lá bùa kia về phía sau ném đi. Nhất thời, lá bùa này nhanh chóng bốc cháy, hóa thành một đạo hộ thuẫn, ngăn trở sau lưng Lâm Vũ. Ầm. Đao Hoàng hủ ở hẻ ra đao mang rơi vào kia hộ thuẫn thượng, trong nháy mắt liền đem kia hộ thuẫn chém thành phấn vụn, có thể đao mang kia, nhưng cũng trực tiếp tiêu tan mở. Mà thừa dịp sự chậm trễ này cơ hội, Lâm Vũ cũng đã mang theo kia hàng quy, biến mất ở Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế Quân trước mặt. Đáng ghét. Giờ khắc này, Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hai người bọn họ năm thứ hai đại học giai phong đế cường giả liên thủ, không chỉ không có lưu lại Lâm Vũ, ngược lại để cho Lâm Vũ mang theo kia hàng quy chạy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên tay tiểu tử này, lại có nhiều như vậy đồ dùng biểu diễn. Đao Hoàng mặt tâm trầm, tiến vào di động mê cung thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên cũng phát hiện ảo diệu trong đó, chẳng qua là hắn vận khí cũng không tốt đẹp. Lấy được đồ dùng biểu diễn, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Giống như Lâm Vũ như vậy, chỉ là cứu một người hàng quy, liền liên tiếp vận dụng ba loại đồ dùng biểu diễn, đây cơ hồ là hắn không cách nào tưởng tượng. Vậy thì như thế nào? Lưu Vân Đế Quân lạnh lùng nói, người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, thủy chung là không kiên nhẫn, là cứu một người không chút liên hệ nào hàng quy, hắn liền lãng phí ba loại đồ dùng biểu diễn, tiếp đó. Hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Huống chi, khoảng thời gian này, lão phu cũng không phải là không có thu hoạch gì. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn chợt xuất hiện một đạo lá bùa, phía trên đường vân cực kỳ thần dị, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là... Thấy lá bùa này, Đao Hoàng tâm niệm không khỏi động một cái. Đây là truy tung phủ. Lưu Vân Đế Quân cười lạnh nói, bằng vào bùa này, trong vòng 3 ngày, bất kể kia Lâm Vũ đi nơi nào, cũng không trốn thoát chúng ta truy lùng, Lâm Vũ, còn có kia hàng quy, bọn họ một cái cũng chạy không. Ước chừng đuổi điên cuồng hơn nửa canh giờ, Lâm Vũ cùng kia hàng quy mới dừng lại. Ta gọi là Hàng Nguyên. Vừa mới dừng thân hình, kia hàng quy hóa thành thật thà thanh niên liền trịnh trọng đạo. Lần này, đa tạ các hạ ân cứu mạng, cái này ân tình, ta sẽ ghi ở trong lòng, ngày sau sẽ làm trả lại. Không nên khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Ta theo hai tên kia cũng có chút ân oán, cứu ngươi, cũng chỉ là thuận tay làm, ngươi không cần để ở trong lòng. Đúng, Hàng Nguyên huynh, ngươi làm sao sẽ bị hai tên kia để mắt tới? Dừng một cái, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, mở miệng nói. Chương 933, sát cục. Đúng như Hàng Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Hàng quy nhất tộc sinh mệnh lực cương ngạnh, không chỉ có thể hiện ở lực phòng ngự kinh người, đồng thời... Bọn họ còn có một loại su cắt tị hung, suy diễn sinh tử bản năng. Ở nguy cơ đến trước khi tới, bọn họ thường thường liền sẽ có cảm ứng, kịp thời tránh. Vì vậy, hàng quy nhất tộc, rất ít sẽ chân chính lâm vào hiểm cảnh chính giữa. Ai? Nói đến chỗ này, Hàng Nguyên liền không nhịn được thở dài, rung đùi đắc ý đạo, nhắc tới cũng kỳ, ta mới vừa tiến vào này di động mê cung, suy diễn sinh tử năng lực tựa hồ liền bị phong ấn. Hơn nữa mấy ngày trước, ta không cẩn thận xông vào một nơi hiểm cảnh, bị kẹt 3 ngày 3 đêm, thật vất vả xông ra kia hiểm cảnh, liền đụng phải 2 tên kia, thật là xui xẻo a. Hiểm cảnh. Hằng Nguyên lời nói, lại để cho Lâm Vũ tâm niệm vừa động, là dạng gì hiểm cảnh? Rất khủng bố. Nói đến kia hiểm cảnh, Hằng Nguyên thật thà trên mặt không nhịn được lộ ra một chút sợ vẻ, ở nơi nào, khắp nơi đều là hắc sắc hỏa diễm, chỉ cần nhiễm phải một tia, chính là phổ thông nhị giai phong đế cũng phải tan thành mây khói, nếu như không phải là vận khí ta đầy đủ, ở dầu cạn đèn tắt trước tìm tới cửa ra, nếu không, lời nói, cũng phải bị đốt thành cho bụi. Nếu như không phải là ngọn lửa kia để cho ta tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ bằng 2 tên kia, thì như thế nào có thể để cho ta chật vật như thế? Ta coi như là đứng bất động, bọn họ cũng căn bản không đánh nổi ta. Nói đến chỗ này, Hằng Nguyên trong mắt không nhịn được toát ra một tia hận ý. Hằng Quy nhất tộc, mặc dù thiên tính ôn hòa, không tranh quyền thế, nhưng không có nghĩa là chính là không tỳ khí. Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế quân thiếu chút nữa giết chết hắn, hắn há có thể không nhớ ở trong lòng. Hằng Nguyên huynh, không biết ngươi có thể hay không mang ta đi kia hiểm cảnh liếc mắt nhìn. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đạo, nếu là lợi dụng tốt lời nói, có lẽ, chúng ta có thể mượn kia hiểm cảnh, giết 2 tên kia. Không thể nào. Hằng Nguyên lắc đầu một cái, đạo, chỗ đó, nhìn một cái chính là hẳn phải chết nơi, 2 tên kia sẽ không như thế ngu xuẩn, bước vào kia trong hiểm cảnh, bất quá, ngươi đã muốn nhìn, ta liền dẫn ngươi đi một chuyến đi. Mặc dù là Hằng Quy nhất tộc, nhưng trên thực tế, Hằng Nguyên tốc độ cũng không tính chậm. Mặc dù không như Dương Vũ, nhưng cũng tương đương với cấp 1 phong đế bên trong người xuất sắc. Nửa ngày sau, Lâm Vũ cùng Hằng Nguyên liền xuất hiện ở một vùng thung lũng trước. Bên trong sơn cốc kia, khắp nơi đều là hừng hực hắc sắc hỏa diễm, giống như từng cái hắc cá ma long ở bên trong sơn cốc lan lộn, tản mát ra ngút trời khí tức hủy diệt. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ trong lòng liền sinh ra một loại sợ hãi. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Hắn biết, hỏa diễm tuyệt không phải hắn có thể đủ dính, đúng như Hằng Nguyên từng nói, cho dù là phổ thông nhị giai phong đế cường giả, một khi nhiễm phải hỏa diễm, cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Sơn cốc này, tuyệt đối là ta gặp được đáng sợ nhất địa phương. Nhìn kia một cái biển lửa lăn lộn sơn cốc, Hằng Nguyên không nhịn được nói, cả cái sơn cốc bên trong, tổng cộng chỉ có vẹn vẹn mấy chỗ an toàn, trừ lần đó ra, bất kỳ chỗ nào, cũng có thể nói là tuyệt địa của cái chết. Ồ! Lâm Vũ nhíu mày, trên mặt nhưng là hiện ra vẻ tươi cười, Hằng Nguyên, ta có một cái kế hoạch. Mấy canh giờ sau, một đạo thiêu đốt lá bùa trôi lơ lửng ở giữa không trung, hướng một cái hướng khác không nhanh không chậm mà di động đến, ở lá bùa kia phía sau, bất ngờ đi theo Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế quân 2 người. Chờ một chút. Đột nhiên, Lưu Vân Đế quân dừng bước lại, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất mở ra vết máu thượng, trầm giọng nói, máu này tích, là kia Lâm Vũ lưu lại. Không đúng, còn có kia Hằng Quy vết máu. Ừ. Lưu Vân Đế quân lời nói, để cho Đao Hoàng tâm niệm vừa động. Lưu Vân, ý ngươi là, 2 tên kia phát sinh nội đấu. Hẳn không phải là. Lưu Vân Đế quân lắc đầu một cái, đạo, 2 người này sẽ không như thế ngu xuẩn, càng đại khả năng, hẳn là bọn họ liên thủ, hơn nữa ở trên đường gặp gỡ nguy cơ, cũng bỏ ra không nhỏ giá. Liên thủ. Đao Hoàng chân mày nhất thời nhíu lại. Chợt cười lạnh nói chuyện cũng tốt, tỉnh cho chúng ta từng cái tìm đi qua, vừa vặn một lưới bắt hết bọn họ. Ừm. Lưu Vân Đế quân gật đầu nói, dựa theo máu này tích mới mẻ trình độ, 2 tên kia hẳn ngay tại không xa địa phương, đi, mau đuổi theo, lần này, tuyệt đối không thể lại để cho bọn họ chạy thoát. Vừa nói, Lưu Vân Đế quân trong mắt buộc phát ra một trận sát cơ lạnh như băng. Đảo mắt, liền lại qua 2 giờ. Rào. Mỗi một khắc, Lưu Vân Đế quân 2 người phía trước lá bùa đột nhiên tăng nhanh thiêu đốt tốc độ, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn thiêu đốt đất sạch sẽ, từng chút không còn. Cùng lúc đó, Lưu Vân Đế quân cùng Đao Hoàng trong tầm mắt, xuất hiện Lâm Vũ 2 người thân ảnh. 2 người ngồi ngay ngắn ở một cái sơn cốc phía trước, sơn cốc kia mây mù lượn quanh, linh khí dư thừa, giống như tiên cảnh an tĩnh tường hòa. Chẳng qua là, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Hằng Nguyên, đều là cả người một huyết, khí tức bề ngoài, trạng thái nhìn cực kỳ tệ hại, nhất là thấy Lưu Vân Đế quân cùng Đao Hoàng thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt, cơ hồ là đồng thời kịch biến. Đi! Không chút do dự nào, Lâm Vũ cùng Hằng Nguyên liền đồng thời xoay người, hướng phía sau sơn cốc điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy? Đao Hoàng cười lạnh một tiếng, lần này, các ngươi chạy không? Tiếng nói rơi xuống, Đao Hoàng liền trực tiếp đuổi theo, sau lưng hắn, Lưu Vân Đế quân đồng dạng là cấp tốc đuổi theo, đảo mắt, liền đến sơn cốc phía trước. Ừ! Mắt thấy liền muốn bước vào kia giữa sơn cốc, Lưu Vân Đế quân trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm bất tường. Phảng phất phía trước có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại, để cho hắn sắp bước ra bước chân, gắng gượng dừng lại. Chậm. Hắn theo bản năng hét lớn một tiếng, đem Đao Hoàng bắt, chỉ thiếu một chút, Đao Hoàng liền muốn bước vào kia giữa sân cốc. Lưu Vân, ngươi là chuyện gì xảy ra? Đao Hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, hai tên kia thì ở phía trước, ngươi thế nào vào lúc này dừng lại? Không đúng, có gì đó quái lạ. Lưu Vân Đế quân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Kia Hằng Quy cũng liền thôi, có thể kia Lâm Vũ, tuyệt đối là vô cùng cẩn thận một chút người, làm sao biết dễ dàng như vậy liền bại lộ chính mình hình tích. Trong này, nhất định có cái gì chúng ta không biết âm mưu. Lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc, ở nơi này di động trong mê cung, chúng ta thua thiệt, chẳng lẽ còn thiếu sao? Ừ. Lưu Vân Đế quân lời nói, để cho Đao Hoàng sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, hắn không khỏi không thừa nhận, Lưu Vân Đế quân nói chuyện. Đúng là rất có đạo lý. Này Lưu Vân Đế quân, quả nhiên là lao gian cự hoạt. Bên trong sân cốc, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lưu Vân Đế quân cẩn thận, quả thật vượt qua hắn dự liệu. Bất quá, hắn kế hoạch, cũng không chỉ là như thế mà thôi. Hôm nay, bất kể như thế nào, này Lưu Vân Đế quân cùng Đao Hoàng, cũng chắc chắn phải chết. Chương 934, ngoài ý muốn biến cố. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Hằng Nguyên, đao kia Hoàng, liền giao cho ngươi. Trong mắt hàn mang thiểm thước, Lâm Vũ quay đầu nhìn về Hằng Nguyên, dựa theo kế hoạch, ngươi chỉ cần ngăn trở Đao Hoàng một cái hô hấp thời gian, còn lại, giao cho ta làm. Yên tâm đi. Hằng Nguyên gật đầu một cái, chợt hai người thân hình đồng thời dừng lại, xoay người lại, sau đó, không chút do dự chủ động hướng Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế quân lướt đi. Quả nhiên có bẫy. Thấy Lâm Vũ cùng Hằng Nguyên xoay người đánh tới. Lưu Vân Đế quân trên mặt nhất thời hiện ra một trận cười lạnh, Lâm Vũ cùng Hằng Nguyên hai cái này tiểu quỷ, muốn ở trước mặt hắn chơi đùa âm như quỷ cái gì, hay lại là quá non nớt nhiều chút. Lục đạo diệt tuyệt thuật. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay thanh mục ba tong buộc phát ra tia sáng chói mắt, một cổ hủy diệt hết thể khí tức kịch liệt nổi lên, mắt thấy liền muốn buộc phát ra. Định tiên trạng. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trong tay nhưng là chợt vung tay đánh ra một vật. Vật kia hóa thành phỉ thúy thanh quang bắn ra, chính là kia định thiên trạc. Sau một khắc, một cổ kỳ dị lực lượng từ kia định thiên trạc thượng bộc phát ra, ngay đầu hướng Lưu Vân Đế quân bao phủ đi. Cái gì? Lần này, Lưu Vân Đế quân sắc mặt đột nhiên đại biến, không biết vì sao, trong lòng của hắn, đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt nguy cơ, toàn thân hắn lông tơ tất cả đều lật ngược lại, một loại rợn cả tóc gáy cảm giác tự nhiên dâng lên. Lui, mau lui lại. Không có chút gì do dự, hắn liền xoay người nghỉ tưởng muốn chạy trốn, có thể chỉ là trong phút chốc công phu, kia kỳ dị lực lượng đã hạ xuống ở trên người hắn, đưa hắn cả người tất cả đều đông lạnh đứng lên. Linh hồn hắn còn có thể giữ vận chuyển, hắn suy nghĩ cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể thân thể của hắn nhưng là không thể động đậy, thân thể cùng linh hồn phảng phất bị tách ra, hoàn toàn không cách nào thao túng thân thể của mình. Đây là cái gì thủ đoạn? Giờ khắc này, hắn lạnh cả người, một cổ khí lạnh từ xương sống truyền khắp toàn thân cao thấp, hắn chợt ý thức được, hắn đúng là vẫn còn bị Lâm Vũ tính toán đến. Lưu Vân. Đao Hoàng rất nhanh liền phát hiện Lưu Vân Đế quân có cái gì không đúng, hắn biến sắc, liền muốn ra tay giải cứu Lưu Vân Đế quân, có thể cơ hồ là trong cùng một lúc, Hằng Nguyên thân hình, nhưng là ngăn trở ở trước mặt hắn. Cút ngay cho ta. Hắn sắc mặt run lên, tóc tung bay, chợt nhất đao hướng Hằng Nguyên vỗ xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn này toàn lực nhất đao, lại không có đối với Hằng Nguyên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha, ta xem ngươi chính là tốt tốt chờ đợi ở đây đi. Hằng Nguyên cười lớn một tiếng, một cái phủ đầy kỳ dị đường vân vỏ rùa xuất hiện ở trước mặt hắn, đem Đao Hoàng công kích tất cả đều đỡ được, tùy ý Đao Hoàng như thế nào nổi điên, nhưng Thủy Chung không cách nào dung chuyển hắn phòng ngự. Lưu Vân, ngươi mạt nhật đến. Bên kia, Lâm Vũ thân hình đã xuất hiện ở Lưu Vân Đế Quân bên người, hắn sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào thương hại, chợt một trưởng vô ra, nhất thời, Lưu Vân Đế Quân kêu đau một tiếng, thân hình trực tiếp bị vỗ về phía sơn cốc vị trí. Ẩm. Cơ hồ là Lưu Vân Đế Quân thân hình xuất hiện ở sơn cốc kia gian cùng thời khắc đó, sơn cốc kia bộ dáng chợt đại biến. Vốn là mây mù lượn quanh, tiên cảnh như vậy cảnh tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hừng hực hắc sắc hỏa diễm lan tràn ra, cả ngọn núi cốc giống như thiêu đốt địa ngục, khí tức kinh khủng, điên cuồng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Mạng ta xong rồi. Mắt thấy vô cùng hỏa diễm hướng chính mình hô khiếu nhi đến, Lưu Vân Đế Quân trong mắt lóe lên một đạo tuyệt vọng. Hắn có thể cảm thụ ra những ngọn lửa này uy lực, tự nhiên cũng biết, lấy thực lực của hắn, lâm vào hỏa diễm bao vây chính giữa, cũng chỉ có một chữ chết. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn rạng rỡ một đời, tính toán không biết bao nhiêu người, có thể cuối cùng, lại tai ở một cái hắn cho tới bây giờ cũng xem thường tiểu bối trên tay. Hô! Sau một khắc, lửa cháy hừng hực đưa hắn bao vây, mạnh như Lưu Vân Đế Quân, ở ngọn lửa màu đen kia chính giữa. Cũng chỉ chẳng qua là chống đỡ không tới một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn bị thiêu hủy đất sạch sẽ, từng chút không còn. Lưu Vân Đế Quân, lúc đó ngã xuống. Lưu Vân. Cách đó không xa, Đao Hoàng sắc mặt đại biến, phải biết, Lưu Vân Đế Quân thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một chút, đã là đạt tới nhị giai phong đế viên mãn, khoảng cách tam giai phong đế chỉ có một bước ngắn. Chỉ có như vậy cường giả, nhưng là chết ở trước mặt hắn. Ta không khỏi không thừa nhận. Ta xem thường các ngươi hai cái. Sắc mặt đại biến đi qua, Đao Hoàng lại là rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, bất quá, các ngươi có thể đánh chết Lưu Vân, chỉ sợ là vận dụng nào đó cường đại đồ dùng biểu diễn đi. Loại này đồ dùng biểu diễn, các ngươi lại có thể vận dụng mấy lần đây. Giết Lưu Vân, chỉ sợ sẽ là các ngươi cực hạn đi. Tiếp đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi lại ứng phó như thế nào bản hoàng. Tiếng nói rơi xuống. Đao Hoàng trên người khí tức toàn diện bùng nổ, hắn cả người sát ý tuôn ra, giống như lang yên một loại phóng lên cao, đại đao trong tay liên tiếp hủ ở hải ra, địa sát phá tuyệt đao. Ẩm. Theo hắn một đao này hủ ở hải ra, mặt đất sôi trào, vô cùng sát khí dâng lên, hắn một đao này uy lực, so với trước, lại còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Huyền Thủy Minh Giáp. Tựa hồ là dự liệu được Đao Hoàng nổi điên, cơ hồ là cùng lúc đó. Hàng nguyên trước người vỏ rùa thượng, liền có vô cùng đường vân bạo nổ phát sáng lên, để cho kia vỏ rùa trong nháy mắt khuyết trương gấp mấy lần, một tiếng ầm vang, liền đem một đao kia cho ngăn trở cản lại. Kỳ cửu. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên tới, Lưu Vân Đế Quân đã chết, xuống một người chính là ngươi, ngày này, sẽ không quá lâu. Hàng nguyên, chúng ta đi. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Lâm Vũ cùng hàng nguyên thân hình tật lược. Vừa vặn cùng đao kia hoàng lần lượt thay nhau mà qua, sau đó, cấp tốc hướng về phương xa đuổi điên cùng đi. Đi! Các ngươi đi không? Nhưng vào lúc này, một trận ngông cuồng cười to đột nhiên vang lên, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngủng thời gian, họ Lâm tiểu tử, ngươi chính là ở lại đây đi. Trong tiếng cười điên dại, lưỡng đạo cường thịnh cực kỳ khí tức cực tốc tới, quần quận chân nguyên quần quận sung ra. Trong nháy mắt liền ngăn lại Lâm Vũ cùng hàng nguyên con đường phía trước. Sau đó, một người vóc dáng cao lớn, đầu có hai sừng trắng hán, nhất cá diện cho Tuấn Mỹ, hai con ngươi có màu tím đậm võ giả sóng vai xuất hiện, chính là yêu ma liên minh Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế. Lưu lại cái đó Lâm Vũ, còn lại hết thể giết sạch. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Tê Ma Đại Đế thanh âm liền tiếng vang ầm ầm đứng lên, sau đó, trong tay hắn xuất hiện nhất căn kim cương đại sử. Quát lên đạo, phù đồ kim cương giết. Ẩm. Sau một khắc, kia kim cương đại sử chợt phân liệt ra đến, hóa thành ba cái giống vậy lớn nhỏ đại sử, mỗi một cái cũng tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, đồng thời hướng Lâm Vũ, Hàng Nguyên, Đao Hoàng ba người trấn áp xuống. Thực lực của hắn, trang nghiêm cùng kia chết đi Lưu Vân Đế Quân như thế, là nhị giai phong đế viên mãn cường giả. Hơn nữa, Lưu Vân Đế Quân giỏi là linh hồn chi đạo, nhưng này Tê Ma Đại Đế. Đi lại là lực lượng tuyệt đối chi đạo. Chương 935, đột phá bát giai. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Tệ hại. Tê Ma Đại Đế này ra tay một cái, bất luận là Lâm Vũ, Hàng Nguyên, hay lại là Đao Kiêu Hoàng, sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Này Tê Ma Đại Đế cậy mạnh thật sự là quá mạnh, cơ hồ có thể nói là thanh đế cấp bậc kia bên dưới mạnh mẽ nhất hàng. Đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm nhận được cường đại áp lực. Huyền thủy minh giáp, hàng nguyên toàn lực thúc dục kia vỏ rùa, vô cùng đường vân buộc phát mãnh liệt ánh sáng, đem kia vỏ rùa khuyết trương tới cực điểm. Nhưng mà chỉ là một chút tiếp xúc, kia vỏ rùa liền oanh một tiếng rung động kịch liệt đứng lên, ngay cả xác dẫn người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sinh tử gian, Lâm Vũ Di công đại thủ trực tiếp thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu, cuồn cuộn kiếm khí mang theo trùng thiên khí lãng cùng kia kim cương đại sử đóng đụng vào nhau. Ầm. Sau một khắc, kia cuồn cuộn kiếm khí trực tiếp bị bạo lực tách ra mở, kinh khủng lực đạo đánh vào Lâm Vũ trên người, để cho hắn há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, suýt nữa rơi vào kia giữa sân cốc. Cách đó không xa, Đao Hoàng cũng giống vậy không dễ chịu, hắn mặc dù ngăn trở lần này, có thể vẫn là khí huyết quay cuồng, thân hình lảo đảo. Hiển nhiên, với Tê Ma Đại Đế so với, thực lực của hắn có chênh lệch không nhỏ. Đáng chết. HTTP. Hắn sắc mặt khó coi, mặc dù trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng vẫn là miễn cưỡng sắp xếp nụ cười, nhìn về Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế, tươi cười đạo: "Hai vị, ta theo này Lâm Vũ cũng không phải là một phe cánh, mong rằng hai vị hạ thủ lưu tình. Ta biết ngươi cùng tiểu tử kia không phải là đồng thời, bất quá, vậy thì như thế nào?" Cổ Nguyệt Ma Đế mặt mũi tuấn mỹ, thanh âm lãnh đạm: "Chỉ cần không phải ta yêu ma liên minh, hết thể đều phải chết, ngươi cũng giống như vậy." Thập nhị ma cốt xá lợi. Sau một khắc, Cổ Nguyệt Ma Đế giơ tay đánh ra 12 viên ma cốt xá lợi, màu trắng bệnh ma cốt xá lợi xoay tròn cấp tốc đến, vô cùng lực lượng đáng sợ nhanh chóng tràn ngập ra, ở trong thiên địa điên cuồng kích động. Phật đạo đại năng ở sau khi chết, sẽ hóa thành xá lợi tử, mà căn cứ một điểm này, ma đạo võ giả là sáng tạo ra ma cốt xá lợi. Này ma cốt xá lợi, là ma đạo cường giả đánh chết những võ giả khác, lấy phương pháp đặc thù tế luyện đối phương toàn thân tu vi mà thành, giống như là Cổ Nguyệt Ma Đế này 12 viên ma cốt xá lợi, trong đó 11 viên, đều là lấy cửu giai phong vương viên mãn cường giả luyện chế được, còn thừa lại một viên, càng là lấy phong đế cường giả tế luyện ma thành. Vì vậy, một bộ này ma cốt xá lợi uy năng, không chút nào kém cỏi hơn một món cường đại đế khí. Quay tròn. Ở xoay tròn cấp tốc bên trong, kia 12 viên ma cốt xá lợi ngưng tụ thành một cái chính thể, 12 liên châu, mang theo dễ như bỡn lực lượng, lấy tốc độ kinh người hướng Đao Hoàng đánh tới. Địa sát thiên nguyên đao. Đao Hoàng sắc mặt đại biến, điên cuồng thúc dục chân nguyên toàn thân, chợt nhất đao bổ ra, địa sát thiên nguyên lực đồng thời trào hiện ra, hội tụ thành một đạo cường đại vô cùng đao mang, cùng kia 12 viên ma cốt xá lợi đụng nhau đi. Ẩm. Sau một khắc, Đao Hoàng thân hình hung hăng bị đánh bay ra ngoài, đối mặt Cổ Nguyệt Ma Đế, thực lực của hắn đúng là vẫn còn kém một nước. Nay Cổ Nguyệt Ma Đế, rõ ràng cũng là nhị giai phong đế viên mãn, không chút nào kém cỏi hơn Tê Ma Đại Đế cường giả. Cổ Nguyệt, tốc độ giải quyết tên kia, Lâm Vũ cùng kia tiểu ô quy, liền giao cho ta. Cùng lúc đó, Tê Ma Đại Đế tiếng ầm ầm ầm vang lên đến, tiếng nói rơi xuống, hắn liền không đi quản nữa Cổ Nguyệt Ma Đế cùng Đao Hoàng sự tình. Vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Hằng Nguyên trước mặt. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Trong lúc hét vang, hắn trực tiếp một cái bắt lại, không có chút nào che giấu, chính là như vậy một trưởng cào xuống, cho thấy kỳ tự tin vô cùng. Cuồng vọng. Cái khuôn mặt kia cuồng tự phụ thái độ, nhất thời để cho Lâm Vũ cùng Hằng Nguyên biến sắc, quát lạnh một tiếng, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm hủ ơ hải ra, chính là sinh tử gian. Hô hưu. Ác liệt kiếm khí phóng lên cao, ở sinh tử dưới sự kích thích, Lâm Vũ một kiếm này uy lực đạt tới một cái mới tinh đỉnh phong, so với trước hắn vung ra cái gì nhất kiếm, cũng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, Tê Ma Đại Đế sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn một cái tay chắp sau lưng, một cái tay khác vẫn là thẳng lấy xuống, thậm chí ngay cả rừng cũng không có rừng lưu xuống. Ẩm. Sau một khắc, bàn tay hắn cùng kiếm khí kia đụng thẳng vào nhau, bàn tay hắn chợt trướng cáp, một cổ không thể địch nổi lực lượng khổng lồ bộc phát ra, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia ác liệt kiếm khí, lại bị hắn miễn cưỡng vồ nát mở. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt đại biến, này Tê Ma Đại Đế lực lượng, lại kinh khủng đến cấp bậc này. Mặc dù cùng là nhị giai phong đế cảnh giới viên mãn, có thể coi là Lưu Vân Đế Quân ở Tê Ma Đại Đế trước mặt, sợ rằng cũng phải bị miễn cưỡng đánh chết. Này yêu thực lực, đã vô hạn ép tới gần tam cấp phong đế cường giả. Xem ra, chỉ có thể đụng một cái. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, hắn biết, lúc này, không cho phép hắn do dự nữa cái gì, hắn chỉ có thể hợp lại. Ở sống lại thời điểm, Lâm Vũ thực lực thì đến được thất giai phong vương viên mãn, thậm chí ở lúc ấy, hắn liền có thể cưỡng ép đột phá đến bát giai phong vương cảnh giới. Chẳng qua là lúc đó, Lâm Vũ cũng không có lựa chọn đột phá, bởi vì, một khi đột phá, thực lực của hắn cố nhiên có thể có tăng lên, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến hắn căn cơ, ảnh hưởng đến ngày khác sau tu luyện. Nhưng bây giờ, phía trước là Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế, phía sau là thiêu đốt lửa cháy hừng hực sân cốc. Trước có lang, sau có hổ, vào giờ phút này, hắn không có đường tuyển chọn, coi như sẽ ảnh hưởng với bản thân căn cơ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đột phá. Hàng Nguyên, giúp ta ngăn cản 10 cái hô hấp thời gian. Khẽ quát một tiếng, hắn trực tiếp tại chỗ bàn ngồi dậy, điều động chân nguyên toàn thân, trực tiếp phát động đối với bát giai phong vương cảnh giới đánh vào. Ẩm. Trong lúc nhất thời, hắn chân nguyên toàn thân điên cuồng sôi trào, tại hắn toàn lực dưới sự xung kích, trong cơ thể hắn vén lên sóng biển dâng trào. Ừ. Cùng thời khắc đó, Tê Ma Đại Đế cũng cảm nhận được Lâm Vũ trên người biến hóa, hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười, ở trước mặt ta, lại còn muốn đột phá, ngươi có phải hay không nghĩ tưởng quá ngây thơ? Nằm xuống cho ta. Tàn khốc nhanh trong tiếng cười, hắn chợt một trưởng vỗ ra, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, cách không vô về phía Lâm Vũ, không nghi ngờ chút nào, kinh khủng như vậy lực lượng đánh vào Lâm Vũ trên người, Lâm Vũ đột phá tuyệt đối sẽ bị ngăn cản, thậm chí sẽ lâm vào tẩu hỏa nhập ma, chân nguyên cắn trả tình cảnh. Đừng mơ tưởng. Nhưng vào lúc này, Hàng Nguyên nhưng là trực tiếp hóa thành bản thể, nó thân thể khổng lồ ngăn trở ở Lâm Vũ trước mặt, vừa vặn đem một trưởng kia lỡ được. Càn rỡ. Tê Ma Đại Đế sắc mặt nhất thời run lên, ngươi này tiểu ô quy, xem ra thật là muốn tìm cái chết. Đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại liên tục mấy trưởng vỗ vào Hàng Nguyên trên người, nhất thời để cho Hàng Nguyên thân thể điên cuồng rung động, kia cứng rắn vô cùng vỏ rùa, tựa hồ cũng muốn vỡ vụn ra. Ẩm. Mắt thấy Hàng Nguyên vỏ rùa liền muốn hoàn toàn nổ tung, một cổ mạnh mẽ khí tức, đột nhiên từ trên người Lâm Vũ phóng lên cao. Ở nơi này trước mắt, hắn rốt cuộc đột phá đến bát giai phong vương cảnh giới. Chương 936, chém chết Tê Ma Đại Đế. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ẩm. Lâm Vũ này vừa đột phá, hắn khí tức nhất thời kịch liệt tăng lên, trong nháy mắt, liền tăng vọt đến có thể so với nhị giai phong đế cường giả tầng thứ. Lại còn không chỉ là phổ thông nhị giai phong đế cường giả, mà là có thể so với nhị giai phong đế đại thành. Nói cách khác, Lâm Vũ bây giờ thực lực, đã vượt qua Sở Thiên Quân, đủ để cùng đao hoàng cấp bậc này cường giả cũng liệt vào. Ừ. Lâm Vũ đột phá, nhất thời để cho Tê Ma Đại Đế sắc mặt trầm xuống, mặc dù cho dù là Lâm Vũ đột phá, cũng vẫn không bị hắn coi ra gì, có thể chung quy là ngay trước hắn mặt đột phá, hắn tự nhiên không thể chịu đựng. Cút ngay cho ta. Chợt quát một tiếng, hắn một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Hàng Nguyên toàn bộ đánh bay ra ngoài, rồi sau đó, hắn hai mắt lạnh như băng nhìn về Lâm Vũ. Tiểu tử, có thể ở trước mặt ta đột phá, ngươi quả nhiên không hổ là nhân tộc sử thượng đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc, coi như ngươi đột phá, cũng sẽ không phải là ta đối thủ, bất kể ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, hôm nay, cũng nhất định gặp nhau bị ta bắt. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt vừa xài bước ra, ầm ầm khí tức buộc phát ra, hắn một trưởng vỗ ra, bàn tay kia cấp tốc phóng đại, che khuất bầu trời. Tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, hướng Lâm Vũ một trưởng vô đi xuống. Nói riêng về thực lực, ta quả thật còn chưa phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, hôm nay, chết sẽ chỉ là ngươi. Đối mặt với Tê Ma Đại Đế một trưởng này, Lâm Vũ lại không ngờ động một cái cũng không có động, hắn sắc mặt lãnh đạm, hai tay đột nhiên cấp tốc đánh ra một đạo kết ấn, đồng thời lệ quát một tiếng, di thiên hoán địa. Ẩm. Sau một khắc, phía sau hắn sơn cốc, đột nhiên kịch liệt rung rung, kia trong đó lửa cháy hừng hực, càng là điên cuồng sôi trào, phảng phất là cảm nhận được kỳ dị nào đó lực lượng kêu gọi. Đang tiếp thụ thiên cơ tộc khảo nghiệm trước, Lâm Vũ tiếp nhận thiên sư toàn bộ truyền thừa, trong này, liền bao gồm trận pháp truyền thừa. Trận pháp, không chỉ có chẳng qua là đơn giản bảy trận mà thôi, nếu là ở đạo này thượng tẩu đến độ cao nhất định, thậm chí có thể không mượn trận pháp, trực tiếp thay đổi, mượn thiên địa lại thế, lấy thiên địa làm trận, lấy vạn vật là pháp, lấy thiên địa chi lực công kích đối thủ. Di thiên hoán địa, chính là như vậy một loại thủ đoạn, mượn này di thiên hoán địa, có thể trực tiếp thay đổi địa hình địa thế, điều động thiên địa chi lực đối phó địch nhân. Đang đột phá đến bát giai phong vương trước, Lâm Vũ thực lực còn chưa đủ để lấy vận dụng môn bí pháp này, nhưng hôm nay, Lâm Vũ thực lực lại đạt tới thúc dục này nhất bí pháp thấp nhất ngưỡng cửa. Ẩm. Sau một khắc, sơn cốc kia chợt toàn bộ chuyển động, trong đó một luồng hỏa diễm, càng là trực tiếp hô khiếu nhi ra, hừng hực hát sắc hỏa diễm vạch qua hư không, nhất thời để cho hư không một mảnh nám đen. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể điều động này một luồng hát sắc hỏa diễm mà thôi, nhưng chính là này một luồng hỏa diễm, liền đã đầy đủ. Không được. Đối mặt này một luồng hát sắc hỏa diễm, Tê Ma Đại Đế từ trước đến giờ liều lĩnh trên mặt, cũng không nhịn được lộ ra một nét sợ hãi. Phải biết, Lưu Vân Đế Quân cũng là nhị giai phong đế viên mãn cường giả, có thể ở ngọn lửa màu đen này trước mặt, cũng là không có chút nào sức chống cự. Tê Ma Đại Đế thực lực mặc dù mạnh hơn Lưu Vân Đế Quân, có thể đối mặt hỏa diễm, cũng không có nửa điểm nắm chặt. Phù đồ kim cương giết. Cái kia chụp xuất thủ trưởng cấp tốc rôi trở lại, nắm lên kia kim cương đại sử chợt đánh ra, kia kim cương đại sử nhất thời hóa thành ba đạo, mỗi một đạo cũng tản ra cường đại vô cùng lực lượng, kim lóa mắt, giống như từng vòng nóng bỏng tiểu thái dương, trong nháy mắt liền hoành tới kia một luồng hỏa diễm trước mặt. Phân phật. Sau một khắc, kia một luồng hát sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm ba đạo kim cương đại sử, trong nháy mắt, kia ba cái kim cương đại sử liền đồng loạt bốc cháy, chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp thiêu hủy thành hư vô. Cái gì? Một màn này, để cho cách đó không xa Tê Ma Đại Đế sắc mặt đại biến, hắn đã đầy đủ đánh giá cao hỏa diễm, có thể không nghĩ tới, hỏa diễm uy lực, lại so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn. Rút lui. Không chút do dự nào, hắn xoay người liền muốn chạy trốn, hắn mặc dù liều linh quán, có thể cũng không phải người ngu, đối mặt hẳn phải chết uy hiếp, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức đi chống cự. Người đi sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm nhưng là vang lên, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo vô hình kiếm ba đốn lúc nhộn nhạo lên, sát na vĩnh hằng. Sát na vĩnh hằng định thân hiệu quả, mặc dù không bằng định thiên trạng, có thể ở Lâm Vũ đột phá đến bát giai phong vương sau khi, vẫn có thể định trụ Tê Ma Đại Đế hai cố gắng hết sức chi một cái hô hấp thời gian. Mặc dù chỉ chẳng qua là 1/20 cái hô hấp, có thể thời gian này, cũng đã đủ. Hoàng bét. Ở Tê Ma Đại Đế cực kỳ khó coi sắc mặt xuống, thân hình hắn bị sát na vĩnh hằng trực tiếp đông lại. Sau một khắc, kia một luồng hắc sắc hỏa diễm đã đuổi kịp hắn, hắn cả người, nhất thời tất cả đều bốc cháy. A. Thê thảm tiếng kêu đau vang lên. Chỉ giữ vững mấy hơi thở sau khi, Tê Ma Đại Đế thân thể liền hoàn toàn bị thiêu hủy không chút tạp chất, một cái nhị giai phong đế viên mãn cường giả siêu cấp, cứ như vậy tại chỗ chết thảm. Cái gì? Một màn này, để cho cách đó không xa đang giao chiến Cổ Nguyệt Ma Đế cùng Đao Hoàng sắc mặt đều là biến đổi lớn, không ai từng nghĩ tới, đường đường Tê Ma Đại Đế, lại sẽ ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian bị giết chết. Tiểu tử này, lại có thể giết Tê Ma. Nhất là Cổ Nguyệt Ma Đế, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Mặc dù hắn với Tê Ma Đại Đế quan hệ cũng không tốt, nhưng hắn cũng biết Tê Ma Đại Đế thực lực là cường đại dường nào, tuyệt đối là không thua gì với hắn tồn tại, ngay cả Tê Ma Đại Đế cũng bị giết chết, này há chẳng phải là nói rõ, hắn cũng có thể bị Lâm Vũ giết chết. Cho cười. Cái ý niệm này, chỉ chẳng qua là thoáng qua một chút, liền bị Cổ Nguyệt Ma Đế trực tiếp đè xuống, hắn cười lạnh nói. Ta cũng không phải là Tê Ma tên ngu xuẩn kia, biết nhân tộc gia hỏa từ trước đến giờ gian hoạt xảo trá, còn đần độn không làm một chút phòng bị, hắn chết cũng tốt, bắt Lâm Vũ sự tình, liền giao cho ta tới biết. Quyết. Thập nhị ma cốt xá lợi. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, trực tiếp bỏ ra Đao Hoàng bất kể, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thủ trưởng dương lên, 12 viên ma cốt xá lợi liền bị đánh ra, tích lưu lưu xoay tròn ở giữa. Bộc phát ra uy năng đáng sợ. Rào. Chỉ là trong nháy mắt, kia 12 viên ma cốt xá lợi liền xoay tròn cấp tốc chạy ra tới Lâm Vũ trước mặt. Sau đó, kia 12 viên ma cốt xá lợi chợt tản ra đến. Mỗi một viên ma cốt xá lợi cũng bao quanh một tầng nồng nặc ma khí, lấy 12 cái phương hướng, đồng thời hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Ngón này công kích, thật là tới vô cùng tàn nhẫn nhanh mạnh, đối mặt này 12 viên bạch cốt xá lợi. Lâm Vũ căn bản không có cơ hội điều động lực hỏa diễm, chỉ có thể chống cự xuống này 12 viên ma cốt xá lợi. Giờ khắc này, một cổ lạnh lẽo từ Lâm Vũ trong lòng nảy sinh mà ra, hắn cả người lông tơ trong nháy mắt lật ngược lại, một loại giận cả tóc gáy cảm giác, từ trong lòng của hắn tự nhiên nảy sinh. Chương 937, lại giết cổ nguyệt ma đế. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Sinh tử gian. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ trong tay lại một chuôi bảo kiếm nổi lên, hai tay của hắn phân biệt tay cầm nguyên thủy kiếm cùng thông thiên kiếm, đồng thời huy kiếm, đều là mạnh nhất kiếm thuật, sinh tử gian. Ẩm. Một tiếng nổ vang, kia 12 viên ma cốt xá lợi đồng loạt bị đánh bay mở, cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình lui nhanh mở, ở đồng thời vận dụng hai thanh bảo kiếm dưới tình huống, Lâm Vũ thành công đem một chiêu này đỡ được. Hai tay ngự kiếm. Cổ Nguyệt Ma Đế chân mày cau lại, cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, thủ đoạn ngược lại không cùng tần suất, bất quá, ngươi cho rằng là chỉ bằng này chút thủ đoạn, là có thể cùng bản Ma Đế chống lại sao? Ta cũng không phải là tê ma tên ngu xuẩn kia, trận chiến này, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Trong tiếng cười lạnh, kia 12 viên ma cốt xá lợi đã trở lại cổ Nguyệt Ma Đế trong tay, hắn lần nữa giơ tay hất một cái. Kia 12 viên ma cốt xá lợi liền đồng loạt lần nữa bắn ra. Rào. Ở xoay tròn cấp tốc bên trong, 12 viên ma cốt xá lợi kéo theo lên cuồng mãnh cụ phong, tốc độ cực nhanh, trong phút chốc cũng đã đem Lâm Vũ bao vây, không chút nào cho Lâm Vũ thi triển di thiên hoán địa cơ hội. Rồi một cái cổ nguyệt ma đế, quả nhiên so với kia tê ma đại đế khó dây dưa rất nhiều. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, mặc dù từ lực lượng tuyệt đối góc độ mà nói, Tê Ma Đại Đế muốn mạnh hơn Cổ Nguyệt Ma Đế, có thể yêu tộc trí tuệ dù sao thấp hơn tiếp theo nhiều chút, cho dù là mạnh như Tê Ma Đại Đế, cũng chung quy càng muốn tin tưởng cậy mạnh, mà không phải đầu nào trí tuệ. Nhưng Cổ Nguyệt Ma Đế lại không giống nhau, ở có thực lực cường đại đồng thời, hắn cũng có không thấp trí tuệ, tuyệt sẽ không giống như Tê Ma Đại Đế dễ dàng đối phó như thế. Cổ Nguyệt Ma Đế, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ta thủ đoạn liền chỉ như vậy mà thôi sao? Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ giơ lên trong tay kiếm, một cổ trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn bùng nổ lên, ước chừng tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm ra ngoài, tiếp đó, sẽ để cho ngươi biết một chút về ta mạnh nhất chiêu thức, sinh tử luân hồi. Ừ, cảm thụ Lâm Vũ quanh thân không ngừng tăng trưởng khí tức nguy hiểm, Cổ Nguyệt Ma Đế trong lòng giật mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ nói, này Lâm Vũ coi là thật còn có giấu giếm thủ đoạn gì? Trở về. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn khẽ vồ, kia 12 viên ma cốt xá lợi liền chợt dừng lại, chợt đổi lại phương hướng, nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn, vây quanh hắn lượn lờ đứng lên. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ trường kiếm trong tay nhưng là thoát khỏi thủ trưởng, bắn ra, trực tiếp cắm vào mặt đất. Cùng lúc đó, Lâm Vũ hai tay nhưng là nhanh chóng đánh ra một đạo kết ấn, quát lên, di thiên hoán địa. Rào. Nhất thời. Quanh người hắn sơn cốc rung động kịch liệt đứng lên, một luồng hắc sắc hỏa diễm, giống như hắc ám ma long xoay chuyển động thân thể, ở Lâm Vũ dưới sự khống chế, lấy tốc độ kinh người, hướng Cổ Nguyệt Ma Đế hô khiếu nhi đi. Đáng chết, trúng kế. Cổ Nguyệt Ma Đế sắc mặt nhất thời trầm xuống, này Lâm Vũ, căn vốn không có giấu giếm thủ đoạn gì, hắn làm như thế, chẳng qua là làm mê muội hắn, từ đó dẫn động kia một luồng hắc sắc hỏa diễm a. Bất quá này Lâm Vũ chẳng lẽ cho là, giống vậy thủ đoạn, còn có thể tạo được hiệu quả giống nhau sao? Hắn cũng không phải là Tê Ma Đại Đế tên ngu xuẩn kia. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Cổ Nguyệt Ma Đế thân hình lui nhanh, trong nhấp nháy, liền cùng ngọn lửa màu đen kia kéo dài khoảng cách, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đề phòng Lâm Vũ một chiêu này, lúc này, đương nhiên sẽ không mắc lửa. Cổ Nguyệt Ma Đế, ngươi chính là trúng kế. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trên mặt cũng giống vậy hiện ra một trận cười lạnh, hắn lệ quát một tiếng, kia một luồng hỏa diễm nhưng là không có hướng Cổ Nguyệt Ma Đế đuổi theo, mà là trực tiếp bao phủ hướng kia 12 viên ma cốt xá lợi. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Cổ Nguyệt Ma Đế sắc mặt hoảng sợ, hắn đột nhiên ý thức tới, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ mục tiêu thì không phải là hắn, mà là cái kia 12 viên ma cốt xá lợi. Đốt rào. Trong phút chốc, 12 viên ma cốt xá lợi liền bị kia một đoàn hắc sắc hỏa diễm bao phủ, ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, trong đó 11 viên ma cốt xá lợi liền trực tiếp bốc cháy, hóa thành hư vô, chỉ còn lại viên kia phong đế cường giả hóa thành ma cốt xá lợi. Đùng đùng. Cho dù là viên kia mạnh nhất ma cốt xá lợi, ở hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt xuống, cũng không ngừng phát ra tiếng nổ thanh âm. Cũng may cuối cùng, làm ngọn lửa kia cháy hết sau khi, này ma cốt xá lợi hay lại là miễn cưỡng cất giữ tới. Cũng còn khá. Cầu Nguyệt Ma Đế trong lòng thở phào một cái, còn lại 11 viên ma cốt xá lợi cũng liền thôi. Viên này ma cốt xá lợi nhưng là trong lòng hắn đủ, bỏ ra không nhỏ giá mới đạt được. Nếu là hư hại, cho dù là hắn, cũng rất khó lại lấy được viên thứ hai. Cũng còn khá, này ma cốt xá lợi không có bị hủy, mặc dù có một ít tổn thương, có thể chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, hắn liền có thể đem khôi phục. Bạch! Hắn tâm vừa mới thở phào một cái, có thể sau một khắc, Lâm Vũ thân hình nhưng là chợt xuất hiện ở viên kia ma cốt xá lợi trước, không biết khi nào, hắn đã đem kia thông thiên kiếm cùng nguyên thủy kiếm thu hồi lại. Ở Cổ Nguyệt Ma Đế chợt đại sắc mặt thay đổi xuống, Lâm Vũ lưỡng đạo phân thân, đồng thời không chút do dự cầm kiếm hướng kia ma cốt xá lợi chém xuống. Giáp giáp. Sau một khắc, Cổ Nguyệt Ma Đế này một viên cuối cùng ma cốt xá lợi, cũng ầm ầm nổ bể ra đến, liên tiếp gặp hắc sắc hỏa diễm cùng Lâm Vũ tập kích, này ma cốt xá lợi, rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn. Không. Cổ Nguyệt Ma Đế muốn rách cả mí mắt, nhân sinh thay đổi nhanh chóng, không ngoài như thế, giờ khắc này, hắn đối với Lâm Vũ hận ý đạt đến mức tận cùng. Dốc hết ngũ hồ tứ hải, đều khó rửa sạch. Tiểu tử, chết đi cho ta. Giờ khắc này, hắn bất chấp yêu ma liên minh muốn hắn bắt sống Lâm Vũ mệnh lệnh, nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Lâm Vũ đánh tới, khí tức kinh khủng điên cuồng chuốt xuống mở, đáng sợ tới cực điểm. Cổ Nguyệt Ma Đế, ngươi lại trúng tính toán. Mắt thấy Cổ Nguyệt Ma Đế hướng chính mình điên cuồng đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn thậm chí ngay cả lui cũng không có quay ngược lại một chút. Trận đánh ra một trận kết ấn, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là di thiên hoán địa năng lực, liền cũng chỉ có ngươi thấy như vậy sao? Di thiên hoán địa. Lệ quát một tiếng, Lâm Vũ phía trước đại địa đột nhiên trận nứt ra đến, một kẽ hở cấp tốc mở rộng, sau đó, một luồng hắc sắc hỏa diễm từ trong lao ra, vừa vặn đụng vào Cổ Nguyệt Ma Đế trên người. Không được. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt Ma Đế cả kinh là hồn bay phách tang, các loại ý nghĩ từ trong đầu hắn điên cuồng xẹt qua. Hắn chợt kịp phản ứng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rơi vào Lâm Vũ tính toán chính giữa. Lâm Vũ trước các loại biểu hiện, thật ra thì cũng chỉ là chọc giận hắn, để cho hắn hoàn toàn đánh mất lý trí mà thôi. Mà trong quá trình này, Lâm Vũ đã sớm bố trí xong sát cục, chờ hắn một cước bước vào trong đó. Mà hắn, thật đúng là đần độn bước vào Lâm Vũ bố trí công phu trong sát cục, hưởng hắn tự cho là thông minh, nhưng cuối cùng hay lại là rơi vào cùng Tê Ma Đại Đế giống vậy kết quả. Rào. Sau một khắc, kia một luồng hắc sắc hỏa diễm, đã là đem cả người hắn che phủ ở trong đó. Chương 938, Thiên Cơ Thành. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Không. Tiêu thê lương thảm thiết trong tiếng, Cổ Nguyệt Ma Đế cả người nhanh chóng bốc cháy, trong nháy mắt, liền hóa thành một trận màu xám, gió thổi một cái, liền biến mất ở bên trong trời đất. Kế Tê Ma Đại Đế sau khi, Cổ Nguyệt Ma Đế cũng rơi vào tan cảnh mây khói kết quả, đệ nhất Ma Đế, lúc đó ngã xuống. Hô! Mắt thấy được Cổ Nguyệt Ma Đế thân hình hoàn toàn biến mất, Lâm Vũ lúc này mới thở phào một cái, đánh chết Cổ Nguyệt Ma Đế, quả thật không là một kiện chuyện dễ, hắn lại như vậy phí hết tâm tư, mới thành công đem tính toán mà chết. Nhìn bên ngoài, kia Cổ Nguyệt Ma Đế hoàn toàn bị hắn đùa bỡn đang vỗ tay giữa, nhưng trên thực tế, trong lúc này chỉ cần ra một tia không may, Lâm Vũ cũng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Dù sao, đơn thuần từ thực lực góc độ mà nói, Lâm Vũ với Cổ Nguyệt Ma Đế vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lâm Vũ, ta hàng nguyên từ trước đến giờ không dễ dàng phục người, nhưng lần này, ta thật là phục ngươi. Cách đó không xa, hàng nguyên thân hình xẹt qua đến, hắn mặt đầy vẻ khiếp sợ, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như đang nhìn một cái quái vật. Hai cái nhị giai phong đế viên mãn cường giả. Cứ như vậy bị Lâm Vũ toàn bộ đánh chết, nếu như Lâm Vũ là tam giai phong đế cường giả cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ chỉ là một bát giai phong vương cảnh giới võ giả mà thôi. Ta có thể giết hai người này, cũng có nhiều chút vật khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nếu như Tê Ma Đại Đế cùng Khổ Nguyệt Ma Đế không phải là như vậy tự phụ, hắn muốn giết chết đối phương, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhắc tới, đao này hoàng, ngược lại chạy khá nhanh. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác lạnh, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về chung quanh, tại hắn cùng Cổ Nguyệt Ma Đế giao chiến thời điểm, Đao Hoàng thấy tình thế không ổn, cũng đã trực tiếp chạy thục mạng, bây giờ, đã hoàn toàn mất đi hắn khí tức. Bất quá, đang đột phá đến bát giai phong vương sau khi, Lâm Vũ nắm giữ trận pháp vận dụng chi đạo cũng không chỉ có chẳng qua là di thiên hoán địa mà thôi. Vọng khí thuật. Trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một trận tia sáng kỳ dị, tại hắn trong tầm mắt, cả thế giới cũng biến hóa được hoàn toàn khác nhau, đầy đủ mọi thứ, cũng biến ảo làm mỗi người không giống nhau khí tức. Trong thiên địa, vạn vật đều có kỳ khí, núi có núi khí, thủy có hơi nước, bất đồng võ giả cũng có mỗi người bất đồng khí tức, thông qua này vọng khí thuật, liền có thể tìm được đao hoàng còn sót lại khí tức. Ở nơi nào? Rất nhanh, Lâm Vũ liền tìm được đao hoàng phương hướng. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhanh chóng hướng phương hướng kia đuổi theo, một khắc đồng hồ sau, là được công đuổi kịp Đao Hoàng. Cái gì? Khi thấy Lâm Vũ thân hình thời điểm, Đao Hoàng trong lòng run lên bần bật, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Vũ như thế này mà nhanh liền đuổi theo. Hơn nữa, Lâm Vũ có thể đuổi theo, đã nói lên cổ Nguyệt Ma Đế cũng chết ở Lâm Vũ trong tay, một cái Tê Ma Đại Đế có lẽ là trùng hợp, có thể hơn nữa một cái cổ Nguyệt Ma Đế. Này Lâm Vũ sự đáng sợ, đã vượt qua xa hắn tưởng tượng. Lâm tiểu huynh đệ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi sắp xếp một trận nụ cười, vội vàng nói, giữa chúng ta tựa hồ có hơi hiểu lầm, lúc trước ta ra tay với ngươi, là ta không đúng, từ nay về sau, ta nhất định thống cải tiền phi, không bao giờ nữa với ngươi đối nghịch, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, tha ta một cái mạng a. Đao Hoàng, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi, quá mức vô sỉ nhiều chút sao? Lâm Vũ lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, đường đường phong đế cường giả, lại có thể ở phản bội Thánh Nguyên Đại Lục sau, còn nói ra lời như vậy, thật sự là quá mức vô liêm sỉ. Sinh tử gian. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp hủ ở hẻ ra trong tay thông thiên kiếm, đối với bực này tiểu nhân, hắn không nghĩ nói thêm câu nữa nói nhảm, trực tiếp đánh chết là được. Lâm Vũ, ngươi không nên quá cuồng vọng. Thấy Lâm Vũ nói ra tay tiểu ra tay. Đao Hoàng cũng không khỏi giận, hắn đại đao trong tay nổi lên, thân hình phóng lên cao, liền cùng Lâm Vũ chém giết trùng một chỗ. Không thể không nói, đao này Hoàng thực lực đúng là vô cùng sự mạnh mẽ, mặc dù không như Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế, có thể ở nhị giai phong đế trong cường giả, cũng coi là người xuất sắc cấp bậc tồn tại. Trận chiến này, ước chừng hao phí nửa giờ thời gian, Lâm Vũ mới đưa đao kia Hoàng chạm dưới kiếm. Hô! Mắt thấy Đao Hoàng thân thể bị chém thành hai khúc, giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Hai cái chiến thần cung phản đồ, đưa đến trước hắn ngã xuống kẻ cầm đầu, bây giờ lại tất cả đều bị hắn chém chết, mà khoảng cách này hắn sống lại, mới bất quá là thời gian mấy tháng. Hắn thực lực bây giờ, dõi mắt toàn bộ chiến thần cung, cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật, đứng sau lục đế, tam sinh lão nhân, kim quang đạo nhân chờ lắc đác mấy người bên dưới. Đáng tiếc. Ta lần này cưỡng ép đột phá, trung quy vẫn là lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm, muốn tiêu trừ này thai hoàng ẩm, ít nhất yêu cầu thời gian nửa năm. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình bình tĩnh đi xuống. Hắn dĩ nhiên có thể không để ý này thai hoàng ẩm, tiếp tục tu luyện đột phá đi xuống, chỉ khi nào như thế, hắn tu vi rất có thể sẽ dừng bước lục giai phong đế, mà không cách nào bước vào thần cảnh. Thần cảnh, không phải là tốt như vậy bước vào. Thiên tư tuyệt diễm như thiên sư. Đạt được thiên cơ tộc truyền thừa, nhưng cũng chỉ chẳng qua là nhìn trộm đáo thần cảnh, mà chưa từng chân chính bước vào trong đó. Sau khi thông thiên kiếm đế, đa bảo thiên quân đám người, càng là dừng bước tại tứ giai phong đế cảnh giới. Muốn bước vào thần cảnh, tại thần cảnh trước, nhất định phải từng cái dấu chân cũng dăm đến cực kỳ thực tế. Mỗi một cảnh giới đều phải đánh thật là hoàn mỹ căn cơ, hơi có một cái sơ sót, thì có thể lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Lâm Huynh, chúc mừng ngươi. Đại thù được báo. Đang lúc này, Hàng Nguyên thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, ở hai người trước trao đổi bên trong, Hàng Nguyên cũng đã biết được Lâm Vũ cùng Đao Hoàng, Lưu Vân Đế quân giữa ân oán. Lần này, cũng nhiều thua thiệt Hàng Huynh. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, mặc dù đang mới bắt đầu thời điểm, là hắn cứu Hàng Nguyên, có thể tiếp đó, nếu như không có Hàng Nguyên, hắn cũng đã sớm bị Tê Ma Đại Đế chém chết, căn bản không có thể có thể thành công đột phá. Sau đó, hai người thuận lý thành trương tạo thành một đoàn đội, cùng ở nơi này di động trong mê cung sông sáo đứng lên. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại đã qua một tháng thời gian. Một tháng qua, bằng Hằng Nguyên cường đại phòng ngự, Lâm Vũ ác liệt công kích, hai người dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc, một ngày này, hai người tìm tới di động mê cung cửa ra. Rốt cuộc đi ra. Bước ra mê cung trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng Hằng Nguyên trong lòng đồng thời nổi lên một loại kích động tâm tình. Mặc dù dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, có thể chung quy là từ đầu tới cuối duy trì đến tinh thần căng thẳng trạng thái. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ừ. Sau một khắc, bọn họ liền thấy một tòa vô cùng rộng lớn to thành trì lớn, hiện lên ở bọn họ trước mặt. Theo chân bọn họ trước thấy qua bất kỳ một tòa thành trì so sánh, tòa thành trì này đều phải rộng lớn vô số lần, dọc theo một cái rất dài trục đến giữa, cả tòa thành trì hiện ra một loại hoàn mỹ đối với hàng cách cục. Ở tòa thành trì này trước mặt, trong lòng bất kỳ ai cũng sẽ tự nhiên nảy sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, rất hiển nhiên, tòa thành trì này liền là bọn hắn mục đích, Thiên Cơ Thành. Chương 939, cuối cùng cạnh tranh. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Tốt một tòa Thiên Cơ Thành. Ngắm lên trước mắt kia vô cùng rộng lớn thành trì, Lâm Vũ cùng Hàng Nguyên trong mắt không khỏi lộ ra một tia thán phục vẻ. Chỗ này Thiên Cơ tộc truyền thừa đất, chẳng qua là cấp thấp nhất nhất cấp truyền thừa đất, mà Thiên Cơ Thành, tự nhiên cũng chỉ là cấp thấp nhất tầng thứ, nhưng dù cho như thế, đều là như vậy rộng lớn bất phàm, Thiên Cơ tộc cường đại, như vậy liền có thể thấy được lốm đốm. Chẳng qua là, này rộng lớn vô cùng thành trì, lúc này lại là cửa đóng chặt, một người mặc đỏ thấm lụa mỏng, vóc người sặc sỡ nóng bỏng, mặt mũi cô gái tuyệt đẹp, chính lười biếng dựa vào cửa thành vị trí. Là nàng. Thấy cô gái tuyệt đẹp kia, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, người này, chính là cùng Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế một đạo Hay Thiên Yêu Sau. Đang di động mê cung thời điểm, Hay Thiên Yêu Sau cho tới bây giờ không từng xuất hiện, không nghĩ tới, nhưng là tới trước một bước Thiên Cơ Thành. Là tiểu tử này. Cùng lúc đó, Hay Thiên Yêu Sau cũng chú ý tới Lâm Vũ, nàng chân mày khẽ nhíu một cái, trên mặt đột nhiên hiện ra một cái nụ cười quyến rũ, nụ cười kia vô cùng mê người. Đổi thành một cái ý chí không kiên định, sợ rằng hồn đều phải bị câu đi. Bất quá, Lâm Vũ cùng Hàng Nguyên, một cái ý chí vô cùng kiên định, một cái chính là xuất từ Hàng Quy nhất tộc, lại cũng không có bị Hay Thiên Yêu hình dáng phía sau vang. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Hay Thiên Yêu sau cười khúc khích, nhưng trong lòng thì sinh ra một tia không ổn suy đoán, tiểu tử này cũng đến, Tê Ma cùng Cổ Nguyệt hai tên kia, tại sao còn không tới? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Siêu siêu siêu. Ngay tại Hay Thiên Yêu Sau trong lòng suy đoán thời điểm, một tràng tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Sau đó, nhất cá diện cho yêu dị, lưng mọc hai cánh võ giả từ di động trong mê cung lao ra, chính là đêm đó ma tộc võ giả. Đốt. Chúc mừng bốn vị, thành công thông qua di động mê cung khảo nghiệm, đến Thiên Cơ Thành. Cùng lúc đó, một cái cóng lấy sau lưng một giỏ tuổi tiểu phu xuất hiện ở Lâm Vũ bốn người trước mặt, lạnh nhạt nói, ta là chỗ ngồi này Thiên Cơ Thành người phụ trách, có thể xông đến một bước này, bốn vị thực lực cùng vận khí cũng rất không tồi, bất quá, muốn đi vào Thiên Cơ Thành, bốn vị còn cần tiếp nhận cuối cùng một trận khảo nghiệm. Đồng thời, trang này khảo nghiệm, cũng sắp quyết định bốn người các ngươi, ai mới là lần này khảo nghiệm người thắng sau cùng. Ồ, chỉ còn lại chúng ta bốn người người. Tiểu phu vừa dứt lời, đêm đó ma tộc võ giả nhất thời cười lớn, rất tốt. Khó giải quyết mấy tên kia, đều chết đang di động trong mê cung, còn lại mấy cái, một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ, một cái vỏ rùa đen tử, một cái không chịu nổi một kích nữ nhân, này người thắng sau cùng, xem ra là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ừ, dạ ma tộc võ giả lời này, nhất thời để cho Lâm Vũ ba người trong mắt đều hiện lên ra một chút giận dữ. Đêm này ma tộc võ giả, không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Ngu xuẩn. Hay Thiên Yêu Sau cười lạnh một tiếng, chân mày nhưng là nhỏ hơi nhíu lại, nàng suy đoán không có sai, Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế, lại thật xảy ra ngoài ý muốn. Lấy hai người này thực lực, lại sẽ hao tổn đang di động trong mê cung, không thể không nói, cái kết quả này, để cho nàng vô cùng sự khiếp sợ. Này cuối cùng khảo nghiệm hình thức rất đơn giản. Không để ý đến Lâm Vũ đám người ý tưởng, kia tiểu phu thanh âm lạnh nhạt, hắn theo tay vung lên, một tấm lệnh bài liền bắn ra, veo đất một tiếng, liền trực tiếp khảm vào cửa thành chóp đỉnh. Bốn người các ngươi, ai có thể cướp được một khối này lệnh bài, chính là người thắng lợi cuối cùng. Ở tranh đoạt trong quá trình, các ngươi có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, dĩ nhiên, cũng có thể giết người. Rất tốt. Tiểu phu thanh âm vừa mới hạ xuống, đêm đó ma tộc võ giả chính là cười lạnh. lệnh bài kia, nhất định đúng là ta. Bất quá, trước đó, trước tiên cần phải đem này hai cái tạp ngư cho dọn dẹp, về phần người nữ kia, liền lưu lại làm người hầu gái đi. Cười lạnh một tiếng, đêm đó ma tộc võ giả thân hình trực tiếp lướt đi đến, thẳng đất hướng Lâm Vũ cùng Hàng Nguyên đánh tới, đồng thời, hắn một tay lấy ra, trực tiếp hung hãn móc hướng Lâm Vũ đầu. Tìm chết. Thấy kia dạ ma tộc võ giả hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ tựa hồ không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác lạnh, bước ra một bước, chủ động hướng đối phương nên đón. Đêm này ma tộc võ giả mặc dù phách lối, có thể thực lực của hắn, cũng chính là nhị giai phong đế đại thành thôi, với đao hoàng sản sản với nhau, từ nhìn bề ngoài, hắn đúng là trong bốn người thực lực mạnh nhất, nhưng trên thực tế, Lâm Vũ lại có hoàn toàn chắc chắn đánh chết. Sinh tử gian. Vang vang một tiếng, Lâm Vũ trường kiếm trong tay trong nháy mắt hù ở hải ra, cuồn cuộn kiếm ý, như cuồn cuộn như thủy triều, điên cuồng hướng đêm đó ma tộc võ giả chuốt xuống đi, nhất thời để cho hắn sắc mặt đại biến. Người này, lại có như vậy thực lực. Hắn sắc mặt âm trầm xuống, chỉ là một kiếm này, Lâm Vũ triển lộ ra thực lực, liền không thể so với hắn kém, thậm chí càng hơn một chút. Vĩnh dạ vô cương. Lạnh rên một tiếng, hắn trực tiếp ném đi trong lòng nghĩ bậy. Chính là một nhân tộc võ giả, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn, trận chiến này, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn một tay nắm giữ ra, bóng đêm vô tận nhất thời thấm vào giữa hư không, kịch liệt lan tràn ra, toàn bộ thiên địa, nhất thời trở nên tối xuống, vô cùng tận hắc ám, tựa hồ muốn bao phủ này một phiến thế giới. Ẩm! Kia không gian tối tăm kịch liệt khuyết trương, trong nháy mắt, liền đem Lâm Vũ vung ra kiếm khí che phủ ở trong đó, nhất thời. Toàn bộ không gian tối tăm cũng hung hãn rung động. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ ủng hộ mấy hơi thở, kia không gian tối tăm liền bể ra, rồi sau đó, đêm đó ma tộc võ giả thân hình, càng là trực tiếp quay ngược lại cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Thời không phân thân. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thời không phân thân chợt nổi lên, đang di động trong mê cung, Lâm Vũ không cách nào kêu gọi phân thân, có thể ra mê cung, này hạn chế, tự nhiên cũng liền tự động giải trừ. Chém. Hắn bản tôn cùng thời không phân thân đồng thời nhất kiếm hù ở hải ra, hạo hạo đãng đãng kiếm khí, đồng loạt hướng đêm đó ma tộc võ giả vọt tới. Không được. Ở đó dạ ma tộc võ giả kinh hoàng dưới ánh mắt, thân hình hắn trong nháy mắt liền bị kiếm khí bao phủ. Sau đó, vô số kiếm khí, trực tiếp đưa hắn miễn cưỡng cắn nát thành huyết vụ. Băng vào một cụ bản tôn, Lâm Vũ thực lực liền ở đó dạ ma tộc võ giả trên, mà bản tôn cùng phân thân đều xuất hiện, chặn đánh giết đối phương. Tự nhiên không là một chuyện khó. Người này thực lực, như thế này mà kinh khủng. Cách đó không xa, mắt thấy ngắn ngủi mấy hơi thở, tấm kia cuồng vô cùng dạ ma tộc võ giả liền bị Lâm Vũ chém chết, hay thiên yêu sau sắc mặt không khỏi chợt biến đổi. Thiếu nữ nóng bỏng sặc sỡ thân thể có chút rung động, trong lòng không khỏi sinh ra một loại bất tường suy đoán, chẳng lẽ nói, Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế chết, với cái này Lâm Vũ có quan hệ. Mặc dù liền Lâm Vũ trước mắt biểu hiện ra thực lực, còn xa xa không đủ để đánh chết Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế, cũng không biết vì sao, trong lòng nàng, chính là sinh ra như vậy ý nghĩ. Chương 940, Khôi Lỗi Quân Đoàn. Đúng như Hàn Quang, Phượng Nhất Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Hay thiên yêu sau, tiếp đó, liền đến phiên ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lãnh đạm ánh mắt nhìn về hay thiên yêu sau. Mặc dù này hay thiên yêu sau dáng dấp vô cùng tuyệt đẹp động lòng người, nóng bỏng sắc sỡ, có thể Lâm Vũ cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra cái gì lòng khinh thường, chớ đừng nói chi là thương hương tiếc ngọc. Lúc trước, hắn liền nghe nói qua Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế, hay thiên yêu sau tên, ba người này, đều là yêu ma liên minh bên trong nồng cốt lực lượng, mà ba người này bên trong, nổi danh nhất không phải là Tê Ma Đại Đế, cũng không phải Cổ Nguyệt Ma Đế. Vừa vặn chính là này hay thiên yêu sau. Nàng thực lực mặc dù không bằng trước hai người, có thể nàng tâm cơ xảo trá, quỷ kế đa đoan, lại là vượt qua xa trước hai người, cho dù là ở yêu ma trong liên minh bộ, nàng cũng có xả hạt mỹ nhân gọi. Đối với nguy hiểm như vậy nhân vật, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không khinh thường, hắn hai cái phân thân đồng loạt bước ra, liền muốn tấn công về phía kia hay thiên yêu sau. Chậm! Mắt thấy Lâm Vũ trên người sát ý điên cuồng xông ra, hay thiên yêu sau trong lòng giật mình, không nhịn được mở miệng nói, không nên động thủ. Trận chiến này, ta nhận thua. Mặc dù nói cực kỳ nóng nảy, có thể hay thiên yêu sau thanh âm lại vẫn là khiến người rất động lòng, nàng tựa hồ tu luyện một loại thủ đoạn đặc biệt, nhất cử nhất động giữa, đều có vô cùng mị hoặc. Tê Ma, Cổ Nguyệt hai tên kia đều chết, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, ta nguyện ý đi theo ngươi, thần phục các ngươi chiến thần cung nhất phương. Ừ. Hay Thiên Yêu nói sau, để cho Lâm Vũ bước chân dừng lại, hắn nhíu mày, lãnh đạm nhìn về phía Hay Thiên Yêu sau, ngươi nói ngươi nguyện ý thần phục ta chiến thần cung. Không sai, ta nguyện ý. Hay Thiên Yêu sau gật đầu liên tục, nàng lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mảng lớn da thịt trắng như tuyết như có ý, tựa như vô tình đất bại lộ ra, đạo, nếu như ngươi không tin lời nói, ta có thể thề. Thiên địa làm chứng, ta Hay Thiên Yêu sau, nguyện ý tẩy tâm cách diện, từ nay thần phục chiến thần. Nói được nửa câu, nàng trong con ngươi xinh đẹp chợt hiện ra một trận hàn mang, trên mặt điềm đạm đáng yêu biểu tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một tấm băng lãnh vô tình mặt, nàng chợt hất tay một cái, nhất thời, vô số ngân châm lít nhít hô khiếu nhi ra, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Đại Thiên La Châm. Quang ra vô số ngân châm đồng thời, Hay Thiên Yêu sau trên mặt lộ ra một trận vẻ cười lạnh, này Đại Thiên La Châm, nhưng là nàng tuyệt học, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết một chiêu này. Đây là vì vậy, toàn bộ thấy qua nàng một chiêu này người, đều đã chết, trong này, cũng bao gồm Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế một cấp này chớ cứng giả. Hừ, yêu ma ngoại đạo, quả nhiên là từ bỏ ý định không thay đổi. Có thể sau một khắc, trên mặt nàng cười lạnh chợt đình trệ, bởi vì, đối mặt bất thình lình ngân châm tập kích, Lâm Vũ sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hán tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, ở đó vô số ngân châm đánh tới thời điểm, suốt 300,000 chuôi bảo kiếm hô khiếu nhi ra, chính là đại ngũ hành kiếm trận. Giáp giác, giáp giác, gần trong nháy mắt công phu, kia vô số rậm rạp chẳng chịt ngân châm, liền trực tiếp bị đại ngũ hành kiếm trận phách thành phấn vụn, ở Lâm Vũ sớm có phòng bị dưới tình huống, Hay Thiên Yêu sau này một sát chiêu, cũng liền căn bản không coi là cái gì. Chết. Sau đó, Lâm Vũ không có chút gì do dự, điều khiển suốt 300,000 chuôi bảo kiếm, trực tiếp xuyên qua Hay Thiên Yêu hậu thân thể, đệ nhất yêu hậu, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đến đây, lần này tới tập sát Lâm Vũ Lưu Vân Đế Quân, Đao Hoàng, cùng với Tam Đại Yêu Ma, toàn bộ bị Lâm Vũ chém chết. Lâm Vũ, ngươi hạ thủ thật đúng là đủ quả quyết. Mắt thấy Lâm Vũ không chút do dự đánh chết Hay Thiên Yêu sau, Hàng Nguyên không nhịn được chắc lơi hít hà đạo, một đại mỹ nhân như vậy, ngươi cũng có thể hạ thủ được, như đã nói qua, ngươi là làm sao biết nàng nhất định sẽ tập kích ngươi. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, cô gái này mặc dù xinh đẹp, nhưng lại là xà hạt mỹ nhân, giết nàng, cũng coi là cho ta chiến thần cung trừ một hại. Được rồi. Hàng Nguyên như có sở ngộ gật đầu, thân là hàng quy nhất tộc, hắn việc trải qua dù sao còn thiếu, đối với lòng người quỷ trá còn thiếu biết, Lâm Vũ chém chết Hay Thiên Yêu hậu sự tình, có thể nói là cho hắn học một khóa. Hai tên kia đều đã chết, lệnh bài kia, liền giao cho ngươi đi. Không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, Hàng Nguyên mở miệng nói, bất kể là với Lâm Vũ giữa giao tình, hay lại là giữa hai người thực lực sai biệt, cũng để cho hắn biết rõ, lệnh bài kia, nhất định đem quy về Lâm Vũ. Được, ta đây liền không khách khí. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không có liền khách sáo cái gì, thân hình động một cái, liền nhảy lên cửa thành chốt đỉnh, đem lệnh bài kia cho cáo xuống. Chúc mừng ngươi, thành vì lần này khảo nghiệm người thắng sau cùng. Nhìn thấy một màn này, kia tiểu phu gật đầu một cái, mở miệng nói, coi như người thắng sau cùng, ngươi có thể quá mức đạt được 3.000 điểm tích lũy, cộng thêm ngươi đang di động mê cung đạt được điểm tích lũy, ngươi được điểm tích lũy, tổng cộng là 4.526 phân. Ngoài ra, ngươi trên đầu, còn có hai món tín vật. Kia tiểu phu tiện tay chảo một cái, chỉ thấy Lâm Vũ định thiên trạng, cùng một khối lệnh phù liền tự động bay ra ngoài, rơi vào kia tiểu phu trong tay. Ừ. Thấy kia lệnh phù, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, này lệnh phù, không phải là thiên sư để lại cho hắn ba loại bảo vật bên trong thứ nhì dạng sao. Trước đó, hắn một mực không biết kia lệnh phù chân chính tác dụng, nguyên lai, nó chỗ dùng, nhưng là thể bây giờ lúc này. Thiên sư tiền bối, đối với ta thật đúng là có lòng tin a. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, nếu như không phải là hắn thành công thông qua này thiên cơ tộc khảo nghiệm, này lệnh phù tác dụng, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng không sẽ phát hiện. Định thiên trạc, có thể chiết hiện làm 1.000 điểm tích lũy. Tiêu Phu vừa nói, thủ trưởng có chút dùng sức, kia Định Thiên Trạc liền bị chấn thành phấn vụn. Sau đó, hắn nói tiếp, về phần khối này lệnh phủ, à, nguyên lai là tên kia lưu lại. Đem chơi một chút kia lệnh phủ, Tiêu Phu lạnh nhạt nói, này lệnh phủ, liền cho ngươi tính là 10.000 điểm tích lũy đi. 10.000 điểm tích lũy. Tiêu Phu lời này, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh. Phải biết, hắn đang di động trong mê cung một phen sinh tử sông sáo, cộng thêm người thắng sau cùng 3.000 điểm tích lũy, hơn nữa Định Thiên Trạc 1.000 điểm tích lũy, tổng cộng cũng liền đạt được hơn 5.000 điểm tích lũy mà thôi. Nhưng này lệnh phù, lại một lần để cho Lâm Vũ nhiều hơn suốt 10.000 điểm tích phân. Thiên sư lưu lại này lệnh phù, lại có cao như vậy giá trị. Trừ lần đó ra, băng vào này lệnh phù, ngươi còn có thể miễn phí hối đoái một nhánh cấp thấp khôi lỗi quân đoàn. Không để ý chút nào Lâm Vũ khiếp sợ, Tiểu Phu nói tiếp, ừ, một nhánh cấp thấp khôi lỗi quân đoàn, bao hàm có 10 cấp một phong đế cấp chớ khôi lỗi chiến binh, 4 cái nhị giai phong đế cấp chớ khôi lỗi chiến binh, hơn nữa một cái tam giai phong đế đội trưởng, nếu là liên hợp lại, tạo thành chiến trận lời nói, hẳn miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống tứ giai phong đế cường giả. Chương 941, Lung Linh Kiếm Tâm. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Cái gì? Tiểu Phu lời nói, hoàn toàn để cho Lâm Vũ kinh sợ. 10 cấp một phong đế cấp xa cách 4 cái nhị giai phong đế, cộng thêm một cái tam giai phong đế cấp chớ khôi lỗi chiến binh, đây là khái niệm gì? Toàn bộ chiến thần cung, cũng chỉ có 10 mấy phong đế cường giả thôi, trừ chóp đỉnh chiến lực có chênh lệch bên ngoài, này một nhánh cấp thấp khôi lỗi quân đoàn, cơ hồ cũng tương đương với một cái chiến thần cung. Hơn nữa, một cái này khôi lỗi quân đoàn liên thủ sau khi, lại có thể miễn cưỡng chống lại tứ giai phong đế cường giả. Phải biết, cho dù là thanh đế thực lực, cũng bất quá chỉ là có thể miễn cưỡng chống lại tứ giai phong đế mà thôi. Nói cách khác, bằng vào này một nhánh khôi lỗi quân đoàn, Lâm Vũ đều đủ để cùng thanh đế chống lại. Thiên sư số lượng, quả nhiên là bất phàm a. Lâm Vũ trong lòng cảm khái một tiếng, thật lâu, mới rốt cục tỉnh táo lại. Này đều lanh tĩnh, hắn mắc đi cầu biết đến. Mặc dù này một nhánh khôi lỗi quân đoàn vô cùng cường đại, có thể ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn sợ rằng đều không thể vận dụng con rối này quân đoàn. Bởi vì, này một nhánh khôi lỗi quân đoàn, đủ để đang cùng dị tộc cuối cùng quyết chiến bên trong cũng phát huy ra tác dụng cực lớn, thậm chí là nghịch chuyển chiến cuộc, cường đại như vậy chiến lược, đủ để coi là một đạo vô cùng trọng yếu lá bài tẩy. Nếu là lá bài tẩy, vậy nhất định phải ở cuối cùng quyết chiến mới vận dụng. Nếu không lời nói, để cho dị tộc có phòng bị, chỉ sợ cũng không cách nào đưa đến dự đoán hiệu quả. Không chỉ là không thể sử dụng, thậm chí Lâm Vũ cũng không tính nói cho chiến thần cung còn lại võ giả. Đây không phải là không tín nhiệm bọn họ, mà là biết càng nhiều người, bại lộ có khả năng cũng lại càng lớn. Bất quá, mặc dù không có thể động dụng toàn bộ quân đoàn lực lượng, nhưng nếu như chẳng qua là vận dụng một phần trong đó, đảo cũng không sao. Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Nếu như hắn chẳng qua là vận dụng trong đó cấp một phong đế, nhị giai phong đế cấp chớ khôi lỗi, dị tộc mặc dù sẽ có nơi kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Dù sao, chờ chân chính đến quyết chiến thời điểm, coi như là nhị giai phong đế cường giả cũng chưa chắc đủ nhìn, chỉ có ít nhất tam giai phong đế cường giả mới có thể tạo được yếu tố quyết định. Được, kia một nhánh cấp thấp khôi lỗi quân đoàn, chờ ngươi hối đoái hoàn toàn bộ điểm tích lũy sau khi, ta sẽ cùng nhau cho ngươi. Bây giờ, ngươi trước đi theo ta hối đoái bảo vật. Không đợi Lâm Vũ tiếp tục suy nghĩ, Tiểu Phu liền mở miệng, hắn thuận tiện liếc về Hàng Nguyên liếc mắt, đạo, ngươi trước tạm chờ ở đây, một hồi, ta lại tới tìm ngươi. Ừ. Đốt. Hàng Nguyên tự nhiên không dám phản đối, hắn gật đầu một cái, lập tức, Lâm Vũ liền ở Tiểu Phu dưới sự hướng dẫn, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Một lát sau, Lâm Vũ cùng Tiểu Phu lại là xuất hiện ở một tòa do kỳ lạ trắng tinh tinh thạch phô thành trong đại điện. Trong đại điện nổi lơ lửng 6 cái chớp sáng, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đến, kia 6 cái chớp sáng nhanh chóng tự động khuyết trương. Trong nháy mắt, 6 cái chớp sáng cũng đã tạo thành lục đạo ánh sáng kính, ở đó lục đạo ánh sáng kính chóp đỉnh, phân biệt viết huyết mạch thể chất loại, công pháp vũ khí loại, đan dược loại, dụng cụ loại, đặc thù bảo vật loại, khôi lỗi chiến binh loại vài cái chữ to. Ở nơi này có chút lớn chữ bên dưới, chính là rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, liếc nhìn lại, nhìn người tê cả da đầu, căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chữ. Những thứ này, chính là ngươi có thể đủ hối đoái bảo vật danh sách. Cùng lúc đó, tiểu phu lạnh nhạt âm thanh em vang lên tới, bởi vì ngươi tổng cộng đạt được điểm tích lũy chỉ có 15.526 phân, cho nên, hối đoái yêu cầu cao hơn 15.000 điểm tích lũy toàn bộ bảo vật, ta đã tự động giúp ngươi che giấu. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, ở che giấu 15.000 điểm tích lũy trở lên bảo vật sau khi, này danh sách bên trong vẫn còn có nhiều như vậy bảo vật, thiên cơ tộc nội tình, quả nhiên là không giống vật thường. Hơn nữa, này hối đoái bảo vật danh sách chính giữa, lại còn đặc biệt có một dòng máu thể chất loại danh sách. Huyết mạch thể chất, chẳng lẽ cũng có thể hối đoái sao? Hắn không nhịn được cau mày nói, ở Thánh Nguyên Đại Lục trong nhận biết, huyết mạch thể chất là chỉ có thể trời sinh nắm giữ, không có bất kỳ hậu thiên lấy được biện pháp. Tự nhiên có thể. Nói đến chỗ này, tiểu phu trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ ngạo nghễ, chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc, cũng đang nghiên cứu huyết mạch, thể chất cấy ghép thủ đoạn, nhưng này vũ trụ mênh mông chính giữa, chân chính có thể làm được cấy ghép huyết mạch thể chất, cũng chỉ có ta thiên cơ tộc mà thôi. Trừ trong vũ trụ cao cấp nhất mấy loại cường tộc huyết mạch, cùng với số ít mấy loại nghịch thiên nhất thể chất bên ngoài, còn lại toàn bộ huyết mạch thể chất, chúng ta thiên cơ tộc cũng có thể cấy ghép. Thiên cơ tộc, không hổ là thời kỳ cường thịnh, có thể cùng thời không đảo chống lại cường đại chủng tộc. Lâm Vũ không nhịn được lộ ra thán phục vẻ, tới ghép huyết mạch thể chất, trước đó, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể làm được như vậy sự tình, loại thủ đoạn này, thật là không tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi liền rơi vào huyết mạch thể chất loại hối đoái trên danh sách. Rất nhanh, hắn liền ở đó trên danh sách thấy rất nhiều quen thuộc thể chất, tỉ như hỗn động linh thể, băng xương hàn thể, tử điện vạn lôi thể vân vân. Hắn thậm chí ở trong đó còn chứng kiến thiên sinh kiếm thể. Hơn nữa, giao ý hắn đoán, thiên sinh kiếm thể hối đoái giá cả, lại chỉ chẳng qua là 500 điểm tích lũy mà thôi. Chỉ cần 500 điểm tích lũy, dĩ nhiên cũng làm có thể hối đoái thiên sinh kiếm thể. Tâm thần hắn rung một cái, thiên sinh kiếm thể, có thể nói là Thánh Nguyên Đại Lục ở kiếm đạo phương diện thể chất mạnh nhất, đến nay mới thôi, hắn gặp qua chính thức có được này nhất thể chất, cũng chỉ có hắn đại đồ đệ Dạ Vũ Tịch mà thôi. Mà ở chỗ này, chính là 500 điểm tích lũy, là có thể hối đoái loại thể chất này. Không chỉ là thiên sinh kiếm thể, giống như là hỗn động linh thể chờ thể chất giá cả, cũng thấp đến ra ngoài Lâm Vũ dự liệu, thấp nhất bất quá 300 điểm tích lũy mà thôi, cao nhất, cũng không đến 500 điểm tích lũy. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, những thứ này cao cấp nhất thể chất, tới đây, ngược lại luân lạc thành liêm giới nhất, thông thường nhất huyết mạch. Thiên sinh kiếm thể. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, tiểu phu lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, loại này bất nhập lưu thể chất, ta khuyên ngươi cũng không cần lãng phí điểm tích lũy hối đoái, nếu không lời nói, không chỉ có đối với ngươi không được liền trợ giúp lớn, chờ thực lực ngươi đạt đến tới trình độ nhất định sau, loại này cấp thấp thể chất, ngược lại sẽ thành. Cho ngươi những ràng buộc, đến lúc đó, ngươi còn phải nghĩ biện pháp phế trừ này nhất thể chất. Loại này cấp thấp thể chất, thấy ghép dễ dàng. Có thể nếu là muốn nói nhảm lời nói, hừ hừ, coi như xa xa không chỉ 500 điểm tích lũy. Chính là đem ngươi trong tay toàn bộ điểm tích lũy ngồi, cũng còn thiếu rất nhiều. Chuyện này, tiểu phu lời nói, để cho Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ cổ quái, lúc nào, thiên sinh kiếm thể, lại trở nên không chịu được như vậy. Được, nếu như ngươi thật muốn hối đoái liên quan tới kiếm đạo huyết mạch thể chất, ta ngược lại thật ra có một cái đề cử. Tiểu phu không để ý chút nào Lâm Vũ biểu tình, hắn tiện tay một chỉ điểm ra, rơi vào kia danh sách một vị trí, lạnh nhạt nói, cơ tại tay ngươi đầu điểm tích lũy, này lung linh kiếm tâm, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Chương 942, kiếm ý đại viên mãn. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Lung linh kiếm tâm. Theo tiểu phu chỉ điểm, Lâm Vũ ánh mắt nhìn lại, này nhìn một cái, hắn không khỏi cả kinh. Này lung linh kiếm tâm. Lại yêu cầu ước chừng 8.000 điểm tích phân, là thiên sinh kiếm thể suốt 16 lần, thậm chí vượt qua hắn đủng có nhiều hơn một nửa điểm tích lũy. Chỉ là chỉ cần 500 điểm tích lũy thiên sinh kiếm thể, cũng đã là Thánh Nguyên Đại Lục liên quan tới kiếm đạo thể chất mạnh nhất, như vậy lung linh kiếm tâm, lại sẽ là cường đại dường nào bất phàm. Nói đúng ra, này lung linh kiếm tâm, cũng không thể coi là một loại thể chất hoặc là huyết mạch. Đang lúc này, tiểu phu lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới. Nó tác dụng, cũng chỉ chẳng qua là phụ trợ tu hành mà thôi, không giống như là còn lại huyết mạch thể chất, thường thường có thiên phú đặc thù thủ đoạn. Dĩ nhiên, nó tốt đẹp nhất nơi cũng đang ở đây, chính là bởi vì nó chỉ là một loại phụ trợ thể chất, vì vậy, nó cùng các thể chất, huyết mạch nhưng là cũng không bài xích, nói cách khác, vốn có lung linh kiếm tâm đồng thời, ngươi còn có thể nắm giữ còn lại huyết mạch thể chất. Đồng thời, ở tương tự phụ trợ thể chất bên trong, này lung linh kiếm tâm là trong đó mạnh nhất một loại. Có lung linh kiếm tâm, ngươi đang ở đây kiếm đạo thượng tu hành, sẽ là bình thường võ giả gấp 5 lần, thập bội, thậm chí nhiều hơn. Thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Lâm Vũ trực tiếp liền quyết định muốn hối đoái này lung linh kiếm tâm. Này lung linh kiếm tâm đối với kiếm đạo tu luyện trợ giúp chỉ là phụ, Lâm Vũ coi trọng nhất, nhưng là này lung linh kiếm tâm bao dung tính. Nói như vậy, toàn bộ võ giả đều chỉ có thể có một loại huyết mạch thể chất, đồng thời có nhiều loại huyết mạch thể chất, trừ phi là vô cùng kỳ tình huống đặc biệt, nếu không lời nói, chỉ có thể bởi vì huyết mạch mâu thuẫn mà đưa đến bạo thể bỏ mình. Mà Lâm Vũ cũng rất rõ ràng, mặc dù hắn lấy được hơn 15,000 điểm tích phân, nhìn như không ít, có thể cũng chỉ là ghim hắn cảnh giới này mà nói, lại đây chỉ là phẩm cấp thấp nhất thiên cơ thành, có thể hối đoái bảo vật có hạn. Ở chỗ này, hắn chưa chắc có thể đổi được cường đại dường nào thể chất huyết mạch. Nếu là tùy tiện làm ra lựa chọn, sợ rằng trong tương lai, hắn còn phải bỏ ra càng giá thật lớn tới phế trừ kia thể chất huyết mạch. Dưới tình huống này, lung linh kiếm tâm, không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Chuẩn. Của tôi nốt sáng suốt lựa chọn. Thấy Lâm Vũ nguyện ý hối đoái lung linh kiếm tâm, tiểu phu gật đầu một cái, kia búa nhưng là bay thẳng đến Lâm Vũ bổ xuống, quỷ dị hơn là... Cái kia búa, lại trực tiếp xuyên thấu Lâm Vũ thân thể, trực tiếp bổ tới Lâm Vũ trong trái tim. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt đại biến, hắn chính là muốn ngăn cản, có thể một cổ lực lượng kinh khủng nhưng là chấn áp ở trên người hắn, để cho hắn cả người không cách nào nhúc nhích một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia búa bổ tới. Giáp giáp. Sau một khắc, kia búa trực tiếp đem Lâm Vũ tim từ trong bổ ra đến, kỳ dị là, bị phách thành hai khúc sau khi... Lâm Vũ tim lại không có phá thoái, ngược lại nhanh chóng nhuyễn động. Đồng thời, một cổ năng lượng kỳ dị từ kia búa thượng nhộn nhạo lên, nhanh chóng đem Lâm Vũ kia hai nửa tim bao trùm. Nhất thời, kia hai nửa tim, rồi rít chuyển hóa thành nửa đoạn thân kiếm bộ dáng. Sau đó, ở một cổ kỳ dị lực lượng hội tụ ở, lần nữa hòa làm một thể. Đùng, đùng, đùng. Nhất thời, Lâm Vũ trong cơ thể, vang lên có lực tim đập âm thanh. Giống như vô số trống trận gióng lên một dạng cùng lúc đó, vô cùng lĩnh ngộ từ Lâm Vũ đầu nảy sinh mà ra, giờ khắc này, Lâm Vũ đốn ngộ. Hắn lâm vào bình cảnh hồi lâu, đã có thời gian rất lâu không có tăng trưởng qua kiếm ý, vào giờ khắc này điên cuồng tăng vọt, cửu giai 7 thành, cửu giai 8 phần 10, cửu giai 9 thành, cuối cùng, trực tiếp đạt tới thập giai cảnh giới đại viên mãn. Kiếm ý hoàn toàn viên mãn. Đây là Lâm Vũ ở kiếp trước cũng còn chưa đạt tới cảnh giới. Giờ khắc này, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình linh hồn cũng đang thăng hoa, chung quanh hắn thế giới, cũng biến hóa được hoàn toàn khác nhau. Ở trước mặt hắn, thông thiên kiếm, nguyên thủy kiếm một cách tự nhiên lơ lửng, hắn có thể cảm nhận được này hai thanh kiếm tâm nhảy, hô hấp, có thể cảm nhận được này hai thanh kiếm sinh mạng. Không tệ, làm Lâm Vũ kiếm ý đại viên mãn sau khi, với hắn mà nói, kiếm, đã là được một loại chân chính sinh linh, nắm giữ hô hấp, nhịp tim chân chính sinh mạng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được này hai thanh kiếm với chính hắn giữa, có một loại vô cùng kỳ diệu liên lạc, này hai thanh kiếm, phảng phất chính là tánh mạng hắn một bộ phận, một phần tử. Ông! Sau một khắc, Lâm Vũ tâm thần cùng kia hai thanh kiếm dung hợp vào một chỗ, ở Lâm Vũ tâm thần ẩn dưỡng xuống, này hai thanh bảo kiếm, chợt buộc phát ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng, trực tiếp tăng lên thành chân chính đế khí. Vốn là, này hai thanh bảo kiếm liền đều là bán đế khí cấp bậc tồn tại. Bây giờ thăng lên làm đế khí, mặc dù chỉ là thông thường nhất cấp thấp đế khí, có thể uy lực, nhưng là không thể so với cao cấp đế khí kém. Đồng thời, Lâm Vũ tu vi, cũng vào giờ khắc này tăng lên tới bát giai phong vương cảnh giới viên mãn. Không chỉ có như thế, trước hắn cương ép đột phá lưu lại thai hoàng ẩm, vào giờ khắc này cũng hoàn toàn biến mất, nguyên vốn cần tiêu phí thời gian nửa năm mới có thể giải quyết vấn đề, theo hắn kiếm ý đạt đến đại viên mãn. Nhưng là một cách tự nhiên biến mất. Bây giờ Lâm Vũ, ánh sáng bằng thực lực bản thân, không mượn còn lại bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đều có nắm chắc chiến thắng, đánh chết Tê Ma Đại Đế cùng Cổ Nguyệt Ma Đế đám người. Hiện tại hắn, chân chính có thể nói là Tam Giai Phong Đế bên dưới người mạnh nhất, trừ Thanh Đế chờ Tam Giai Phong Đế cường giả ra, này Thánh Nguyên Đại Lục, đã không có người là đối thủ của hắn. Mà chỉ cần lại bước ra một bước, hắn liền có thể chân chính đặt chân Thánh Nguyên Đại Lục mạnh nhất tầng thứ, cùng Lục Đế chờ lãnh tụ cấp bậc nhân vật cũng liệt vào. Đa tạ. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về kia Tiêu Phu, vô cùng chân thành đất hướng đối phương thi lễ. Hắn có thể đủ nhanh như vậy đạt tới kiếm ý đại viên mãn, không chỉ là bởi vì lung linh kiếm tâm duyên cớ, đồng thời, cũng là bởi vì Tiểu Phu kia một đũa bổ xuống thời điểm, còn ẩn chứa một ít kiếm đạo cảm ngộ, lúc này mới có thể để cho Lâm Vũ nhất cử đột phá. Nếu không lời nói, cho dù Lâm Vũ có lung linh kiếm tâm, muốn đạt tới kiếm ý đại viên mãn, cũng ít nhất còn cần thời gian mấy năm. Lần này, liền làm cho mình tỉnh vài năm khổ tu, Lâm Vũ tự nhiên muốn cảm tạ đối phương. Không sao. Tiểu Phu lạnh nhạt nói, cái này coi như là làm là đối với ngươi một chút tưởng thưởng quá mức đi, đúng nếu như ta không cảm ứng nói bậy, ngươi còn tu luyện một môn công pháp luyện thể chứ? Ừ. Lâm Vũ ngẩn người một chút, chợt liền gật đầu một cái. Nhắc tới, hắn đã tại Thái Sơ Thánh Thể viên mãn giai đoạn dừng lại thời gian rất lâu, không phải là hắn không nghĩ đột phá, mà là hắn cũng không biết nên như thế nào đột phá. Hồng Mông bất diệt thể, bản thân chính là ở vào tưởng tượng giai đoạn cảnh giới, cho dù là môn công pháp này người sáng tạo đều không sáng tạo ra, mà Lâm Vũ cũng tạm thời không có gì đầu mối. Vì vậy, mặc dù đang chân nguyên phương diện, hắn đã có sánh bằng nhị giai phong đế viên mãn chiến lực, có thể ở thể xác phương diện, hắn vẫn còn dừng lại ở sánh bằng cửu giai phong vương cường giả giai đoạn. Người kia môn công pháp, coi như có chút ý tứ. Đang lúc này, Tiểu Phu lạnh nhạt nói, nếu như ngươi nguyện ý xuất ra 5.000 điểm tích lũy, ta có thể giúp ngươi sửa đổi xuống môn công pháp này. Chương 943, Thần cảnh cảnh giới phân chia. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ừ. Nghe được Tiểu Phu lời này, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đối với Hồng Ngông bất diệt thể đến tiếp sau này công pháp, Lâm Vũ hắn cũng không phải là nhất định phải chính mình suy diễn sáng tạo, có thể có người thay thế lao, dĩ nhiên là tốt hơn. Huống chi, lấy Tiểu Phu bản lĩnh, sáng tạo ra chỉ có thể so với Lâm Vũ tốt hơn, chuyện tốt như vậy sắp xếp ở trước mắt, Lâm Vũ khởi hữu không đáp ứng đạo lý. Về phần 5.000 điểm tích lũy, mặc dù này số lượng không nhỏ, có thể Lâm Vũ cũng không thèm để ý, này điểm tích lũy, bản thân liền là đem ra hối đoái dùng. Có thể hay không phát huy ra tốt nhất tác dụng, đó mới là trọng điểm. Được, ngươi chờ ta chốc lát. Tiểu Phu gật đầu một cái, nhưng là thả ra trong tay búa, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhất mạc mạc kỳ dị hình ảnh không ngừng ở chung quanh hắn hiện lên. Dần dần, chung quanh hắn nhiệt độ bắt đầu tăng trưởng, mới đầu còn tăng trưởng cố gắng hết sức chậm chạp, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng là trở nên cấp tốc tăng lên. Để cho chung quanh hắn phảng phất biến thành một tòa lò lửa lớn. Cái loại này nhiệt độ, ngay cả Lâm Vũ đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, không khỏi kéo ra cùng Tiểu Phu khoảng cách, lại càng lùi càng xa, đến cuối cùng, một mực thối lui đến đại điện vị trí xó xỉnh, mới cảm giác còn dễ chịu hơn nhiều chút. Lần này, chính là ước chừng 3 canh giờ thời gian. Sau 3 canh giờ, kia Tiểu Phu chợt mở mắt, cười ha ha một tiếng đạo, quả nhiên là môn có ý tứ công pháp, không tệ. Không tệ. Trong tiếng cười lớn, hắn chợt gảy ngón tay một cái, một vệt ánh sáng một dạng nhất thời cấp tốc chảy ra mà ra, trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trong đầu. Nhất thời, Lâm Vũ trong đầu, nhiều hơn vô số chi nhớ, hình ảnh. Ừ. Chẳng qua là hơi cảm thụ một phen, Lâm Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ giật mình. Này Tiểu Phu, không chỉ là sáng tạo ra Hồng Ngông bất diệt thể đến tiếp sau này tu luyện công pháp, thậm chí có thể nói. Hắn sáng tạo ra một môn mới tinh công pháp. Môn công pháp này, được đặt tên là Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công. Cùng lúc đó, Tiểu Phu lạnh nhạt nói, môn công pháp này, nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, thân thể ngươi cường độ, thậm chí đủ để sánh bằng chân thần cường giả. Chân thần cường giả. Lâm Vũ trong lòng cả kinh, mặc dù không biết thần cảnh cụ thể cảnh giới phân chia, nhưng hắn biết, kia cổ tàng bí phủ chủ nhân, cùng với trực tiếp đưa đến giới khư sinh ra Bích Tuyển Sơn chủ nhân, cũng chỉ là chân thần cường giả mà thôi. Ở nơi này vũ trụ mênh mông bên trong, câu có câu nói làm thần cảnh bên dưới tất cả con kiến hôi. Tựa hồ là thấy Lâm Vũ trong lòng kinh dị, Tiểu Phu mở miệng nói, nhưng đối với thần cảnh cường giả mà nói, cũng tương tự có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, đơn giản mà nói, có thể chia làm tiểu thần cảnh, đại thần cảnh, cùng với trong truyền thuyết cực thần cảnh. Này ba đại cảnh giới, giống vậy cũng chia làm cái cảnh giới nhỏ, trong đó tiểu thần cảnh, lại chia làm thông thần cảnh, hư thần cảnh, chân thần cảnh tam trọng cảnh giới, đại thần cảnh, là chia làm thiên thần cảnh, giới thần cảnh, vực thần cảnh, về phần kia cực thần cảnh, đối với ngươi mà nói quá mức xa xôi nhiều chút, cũng không cần phải cùng ngươi nói thêm. Nói như vậy, thông thần cảnh, hư thần cảnh, cũng chỉ có thể coi là ngụy thần, địa vị coi là cao không đáng bao nhiêu, có thể đến chân thần cảnh, ở toàn bộ vũ trụ mênh mông, cũng có thể có địa vị nhất định, ở một ít hẻo lánh địa phương nhỏ, thậm chí có thể phong vương tắc tổ, trở thành một đất thổ hoàng đế. Nếu là có thể đạt tới đại thần cảnh, kia ở toàn bộ trong vũ trụ, cũng đủ để cũng coi là cường giả, một cái đại thần cảnh cường giả, là bất kỳ bên nào thế lực đều phải lôi kéo, tỉ như ngươi Châu Khải Minh thần quốc cương vực, kia quốc chủ, cũng chính là cảnh A. Tiểu Phu bình tĩnh lạnh nhạt lời nói, nhưng ở Lâm Vũ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Ở thời không đảo thời điểm, Lâm Vũ mặc dù biết vũ trụ này gian, xa xa không chỉ thánh nguyên đại lục thế giới này, cũng biết ở phong đế trên, còn có mạnh hơn thần cảnh, có thể thần cảnh cụ thể phân chia, hắn nhưng vẫn cũng không biết. Cho tới bây giờ, hắn mới biết, nguyên lai, đều là thần cảnh cường giả, còn có lớn như vậy chênh lệch. Cái gọi là thần cảnh, lại còn phân chia thành cửu trọng cảnh giới, so sánh một chút tiên thiên cảnh cùng phong đế cảnh võ giả chênh lệch, liền có thể biết, đều là thần cảnh cường giả, chênh lệch có thể đại tới trình độ nào. Đúng, Khải Minh thần quốc, đó là ý gì? Đột nhiên, Lâm Vũ chú ý tới chữ này, hắn nhớ, kêu Bích Tuyền Sơn chủ nhân, cũng từng nhắc qua danh tự này. Kêu Bích Tuyền Sơn chủ nhân, Bích Tuyền chân thần, tựa hồ cũng chỉ là Khải Minh thần quốc một người thống lĩnh, lại hắn tựa hồ đối với cái thân phận này cố gắng hết sức kiêu ngạo, này Khải Minh thần quốc, vậy là cái gì lai lịch? Ngươi vị trí Thánh Nguyên Đại Lục, coi như là một cái tiểu hình thế giới. Tiểu Phu lạnh nhạt nói, ở chỗ này trên, còn có kích thước lớn hơn cỡ trung thế giới, đại hình thế giới, mà nhỏ thì mấy trăm cái, lâu thì hơn ngàn cái như vậy thế giới cộng lại, là được nhất giới. Các ngươi Thánh Nguyên Đại Lục thật sự ở một giới này, được đặt tên là Khải Minh giới, mà Khải Minh Thần Quốc, chính là một giới này bá chủ. Ít nhất mấy trăm cái Thánh Nguyên Đại Lục như vậy thế giới. Lâm Vũ đầu ông đất một tiếng, hoàn toàn bị tiểu phu lời nói rung động. Nay Khải Minh thần quốc, lại là khổng lồ như vậy thế lực, ở nó dưới sự thống trị, chừng mấy trăm cái thế giới, này là cường đại cỡ nào, bực nào không tưởng tượng nổi. Khó trách lấy kêu Bích Lạc chân thần thực lực, cũng lấy có thể trở thành Khải Minh thần quốc một tên thống lĩnh mà tự hào, với này Khải Minh thần quốc so với Thánh Nguyên Đại Lục, đúng là quá mức nhỏ bé. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt khát vọng, hắn nghĩ tưởng phải lập tức rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, tiến vào kia Khải Minh Thần Quốc, lãnh hội này vũ trụ mênh mông phong thái chân chính. Bất quá, rất nhanh, Lâm Vũ liền ngăn chặn trong lòng của hắn xung động. Thánh Nguyên Đại Lục nguy cơ còn không có hóa giải, dị tộc lúc nào cũng có thể hàng lâm, vào lúc này, hắn tuyệt đối không thể nào rời đi. Chỉ có chờ hết thể sau khi kết thúc, hắn có thể đủ yên tâm rời đi, theo đuổi võ đạo cảnh giới cao hơn. Nay Hồng Ngông Cửu Chuyển Huyền Công có thể để cho ta tu luyện tới có thể so với chân thần cảnh cường giả trình độ, này 5.000 điểm tích lũy hoa thật là quá giá trị. Đè xuống trong lòng xung động, Lâm Vũ cảm thụ trong đầu Hồng Ngông Cửu Chuyển Huyền Công, trong lòng không khỏi nói: Hồng Ngông Cửu Chuyển, tiền tam chuyển đối ứng chính là phong đế cảnh giới, bên trong tam chuyển đối ứng thông thần cảnh, sau tam chuyển là đối ứng hư thần cảnh. Đồng thời, tu luyện tới cực hạn lúc, đủ để sánh bằng chân thần cường giả. Như vậy công pháp, cho dù là ở Khải Minh thần quốc bên trong, cũng coi là một môn rất là được công pháp, nếu như không phải là ở Thiên Cơ Thành, Lâm Vũ căn bản không khả năng có được như vậy công pháp. Được, ngươi bây giờ còn dư lại hơn 2.500 điểm tích phân, những thứ này điểm tích lũy, ngươi dự định hối đoái cái gì? Tiểu Phu thanh âm lại vang lên, lần này, ta sẽ không sẽ cho ngươi cái gì nhắc nhở, có thể chọn đến cái gì, toàn dựa vào chính ngươi ánh mắt. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, này tiểu phu đã giúp hắn rất nhiều, vô luận là Lung Linh Kiếm Tâm, hay lại là Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công, đều là tính giới bị cực cao hối đoái, tiếp đó, hắn cũng không tiện lại để cho đối phương phí tâm. Nay một tìm, chính là suốt 6 canh giờ thời gian, Rốt cuộc, Lâm Vũ chọn chúng một vật. Chương 944, điều thứ 2 chí cao đại đạo. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Lâm Vũ chọn chúng, là một môn được đặt tên là đúc kiếm thuật công pháp. Môn công pháp này, vừa có thể tính làm là luyện khí pháp môn, cũng có thể coi như là tu luyện công pháp, ở đúc bảo kiếm đồng thời, cũng có thể đề cao kiếm đạo tu hành. Nếu là đem môn công pháp này tu luyện tới đủ cảnh giới cao, thậm chí có thể đúc xuất thần khí. Thần khí, chính là so với đế khí càng cao hơn một cấp tồn tại, cũng chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể ngự sử. Còn nếu là có thể đúc ra thần khí cấp chớ bảo kiếm, Lâm Vũ ở kiếm đạo thượng càng ngộ, tự nhiên cũng đủ để cùng thần cảnh cường giả sánh bằng. Chính vì nguyên nhân này, môn công pháp này hối đoái giá cả cũng là khá là xa xỉ, ước chừng muốn 2.000 điểm tích phân. Lung linh kiếm tâm 8.000 điểm tích lũy, hồng ngông cửu chuyển huyền công 5.000 điểm tích lũy, cộng thêm đúc kiếm thuật 2.000 điểm tích lũy, trong nháy mắt, Lâm Vũ điểm tích lũy liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại cuối cùng hơn 500 điểm tích phân. Này hơn 500 điểm tích phân, Lâm Vũ chính là hối đoái một ít tu luyện tài liệu, theo thứ tự là dùng tu luyện phá hư kim bằng bộ cùng hồng ngông cửu chuyển huyền công. Được, ngươi hối đoái liền đến đây kết thúc. Thấy Lâm Vũ xài hết trong tay điểm tích lũy, Tiểu Phu gật đầu một cái, đạo, tiếp đó, ngươi có thể ở thiên cơ thành bên trong phòng tu luyện đợi thời gian một tháng sau, ngươi sẽ tự động bị truyền đưa đi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, Lâm Vũ bóng người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là ở vào trong một gian mật thất. Nói là mật thất, trên thực tế, mật thất này lại đạt tới phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Ở chỗ này, không chỉ là thiên địa linh khí dư thừa tới cực điểm, mà đạo quy tắc cũng cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành từng cái đạo chi liên điều, có thể dễ dàng cảm nhận được ảo diệu trong đó. Rồi một cái tu luyện thánh địa. Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, ở chỗ này tu luyện thời gian một tháng, bù đắp được hắn ở bên ngoài tu luyện hơn nửa năm, thậm chí là thời gian một năm. Trước tu luyện hồng ngông cửu chuyển huyền công, không có làm nhiều cân nhắc, Lâm Vũ liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hồng ngông cửu chuyển huyền công, đệ nhất chuyển, đối ứng cấp 1, nhị giai phong đế cảnh giới, ở đầy đủ tài nguyên dưới sự ủng hộ, Lâm Vũ tu luyện tiến triển cực nhanh, chỉ hơn nửa ngày, sẽ đem chuyển một cái tu luyện thành. Sau đó, lại hoa 3 ngày, Lâm Vũ liền đem hồng ngông cửu chuyển huyền công tu luyện tới đệ nhất chuyển cảnh giới viên mãn. Ý vị này hắn nhục thân chi lực, đủ để cùng nhị giai phong đế viên mãn cường giả chống lại. Như vậy thân thể cường độ, đủ để ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục xếp vào tiền tam, trừ một ít chuyên tu thân thể cường giả yêu tộc bên ngoài, còn lại bất kỳ võ giả, thậm chí bao gồm Thanh Đế, Huyền Hoàng, ở thân thể phương diện đều không phải là hắn đối thủ. Bây giờ, hắn mặc dù còn chưa phải là tam giai phong đế cường giả đối thủ, có thể coi là tam giai phong đế muốn giết hắn, cũng là một kiện vô cùng chuyện khó, một loại tam giai phong đế cường giả. Thật đúng là không làm gì được hắn. Tiếp đó, nên tu luyện kiếm đạo. Đem hồng ngông cửu chuyển huyền công tu luyện tới đệ nhất chuyển viên mãn sau, Lâm Vũ biết trong thời gian ngắn, mình là không cách nào tiếp tục đột phá, lúc này liền rời đi đường hướng tu luyện. Không thể không nói, khi lấy được lung linh kiếm tâm sau khi, Lâm Vũ tu luyện kiếm đạo tốc độ, với trước so với cơ hồ là có một cái chất phi hành. Đã từng, Lâm Vũ cảm khái qua Dạ Vũ Tịch tốc độ tu luyện, nhưng hôm nay, hắn ở kiếm đạo thượng tu hành tốc độ, lại còn muốn vượt qua xa Dạ Vũ Tịch. Cơ hồ là mỗi một ngày, hắn đều có thể cảm nhận được tự mình ở kiếm đạo đi lên bước, cái này ở thường ngày, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Phải biết, đến hắn bây giờ cái cảnh giới này, muốn làm ra cái gì một chút đột phá, đều là cực kỳ gian chuyện khó, huống chi hắn đã hoàn toàn vượt qua kiếp trước cảnh giới, tiếp theo mỗi một bước đường, đều cần hắn đích thân đi tìm tòi. Dưới tình huống này, có thể lấy loại này tiến triển cực nhanh tốc độ tiến bộ, cơ hồ là một kỳ tích. Hoa lập lạp. Ở Lâm Vũ trung quanh, kiếm ý không ngừng lượn lờ, từng đạo kiếm khí vờn quanh cắt, toàn bộ bên trong mật thất, phương viên trăm trượng nơi, toàn bộ đều tràn đầy này ác liệt kiếm khí. Nhất là mật thất bốn phía vách tường, không ngừng có kiếm khí đang mãnh liệt đánh thẳng vào, ở trên vách tường lưu lại một đạo đạo kiếm vết, nếu như không phải là vách tường này đủ cứng rắn, kiếm khí kia cũng sớm đã xông phá vách tường này trở ngại, kéo dài đến xa hơn địa phương. Mà này trong quá trình, Lâm Vũ lại căn bản không có cố ý thúc giục những kiếm khí kia, kiếm này khí, chỉ chẳng qua là quanh người hắn kiếm vực tạo thành sản vật. Không tệ, ở Lâm Vũ kiếm ý đạt đến đại viên mãn giai đoạn sau khi, hắn kiếm vực cũng tiến một bước lấy được tăng lên, không chỉ là phạm vi bao trùm rộng hơn, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ, đối với phổ thông kiếm áp chế, càng là đạt tới một loại có thể nói trình độ kinh khủng. Ở trước mặt hắn, coi như là đều là phong đế cường giả, chỉ cần kiếm ý không có đạt đến đại viên mãn trình độ, liền sẽ phải chịu vô cùng sự nghiêm trọng áp chế, một thân thực lực tối đa chỉ có thể phát huy ra 3 thành mà thôi. Như vậy kiếm vực, hiển nhiên đã sớm vượt qua giai đoạn thứ 3 phạm vi, thật phải nói, đây cũng là đứng đầu kiếm vực. A, nguyên lai là như vậy. Đột nhiên, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn bỗng nhiên đứng lên, chung quanh vậy không đoạn lượn lờ kiếm khí chợt ngừng, chợt rối rít tiêu tan mở. Sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng nhất kiếm hủ ơ hải ra, chỉ thấy vô số kiếm khí dạo dực, nhanh chóng tạo thành một đạo hoàn toàn do kiếm khí tạo thành nhà tù, nhìn như bình thường nhà tù. Có thể giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ trong lòng mình, đều không khỏi sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Kia nhà tù chính giữa, phảng phất có một loại cực hạn kinh khủng, một cổ vô cùng mênh mông, cổ xưa quần quận khí tức từ trong đó truyền văng mở, phảng phất như là một tòa thế giới, một mảnh hỗn độn. Rốt cuộc ngộ ra đến, điều thứ hai chí cao đại đạo. Giờ khắc này, Lâm Vũ tâm tình tràn đầy tâm tình rất phức tạp, hắn phun ra một hơi thật dài, lẩm bẩm, một kiếm này, liền mệnh danh là hỗn độn nhà tù đi. Ẩm. Sau một khắc, kiếm khí kia nhà tù miễn cưỡng nổ bể ra đến, vô số kiếm khí bay tản ra đến, sau đó, tất cả đều dung nhập vào Lâm Vũ trong thân thể. Đếm không hết kiếm khí dung vào bên trong cơ thể, không chỉ có không đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để cho Lâm Vũ khí tức chợt tăng vọt, chỉ lát nữa là phải đột phá đến cửu giai phong vương cảnh giới. Có thể cuối cùng, Lâm Vũ lại ngăn chặn đột phá, trước cưỡng ép đột phá đến bát giai phong vương thai hỏa ngầm mặc dù tiêu trừ, nhưng nếu là nhanh như vậy liền lại đột phá đến cửu giai phong vương, không thể nghi ngờ lại sẽ bằng thêm một ít thai hỏa ngầm. Bây giờ, vẫn chưa tới hắn đột phá thời điểm. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng phải nên cân nhắc hợp đạo sự tình. Nhướng mày một cái, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì trầm ngâm, ba cái chí cao đại đạo, ta đã nắm giữ trong đó sinh tử đại đạo, hỗn độn đại đạo, chỉ còn lại cuối cùng thời không đại đạo, có thể tưởng tượng muốn hiểu được lúc này không đại đạo, khó khăn cỡ nào, kết quả có muốn hay không chờ đến nắm giữ thời không đại đạo, lại bắt đầu hợp đạo. Chương 945, Tiếp viện Ma Tôn. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Cái gọi là hợp đạo, cũng chính là từ phong vương cảnh bước vào phong đế cảnh mấu chốt nhất một bước. Phong vương cảnh, chẳng qua là ngộ đạo, nắm giữ đạo, phong đế cảnh. Nhưng là muốn hợp đạo, cũng chính là thân giữ đạo hợp. Một khi hợp đạo, liền ý nghĩa sau khi tu luyện, chỉ có thể tu luyện hợp đạo, về phần không có hợp đạo, từ nay về sau sẽ gặp hết thể đoạn tuyệt. Nói thẳng thừng một ít, phong vương cảnh nắm giữ cái nào đạo, phong đế sau khi, cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện kia mấy loại đạo, về phần còn lại toàn bộ đạo, từ nay liền cũng sẽ mất đi tu luyện tư cách. Lâm Vũ bây giờ tu vi, đã là bát giai phong vương viên mãn, thậm chí lúc nào cũng có thể đột phá đến cửu giai phong vương cảnh giới, với hắn mà nói, hợp đạo, đã không nữa xa xôi, mà là gần trong gang tấc sự tình. Ba cái chí cao đại đạo chính giữa, Lâm Vũ mặc dù nắm giữ sinh tử đại đạo cùng hỗn độn đại đạo, cũng đều có mưu lợi thành phần. Sinh tử đại đạo, là bởi vì Lâm Vũ trải qua sống lại làm chuyện, lại khởi tử hoàn sinh, trong sinh tử đi không chỉ một tao, mới thành công nắm giữ, mà hỗn độn đại đạo, chính là Lâm Vũ dung hợp Thánh Nguyên Đại Lục bổn nguyên, đối với thế giới chi đạo cảm ngộ đủ, hơn nữa trước đốn ngộ, mới tiến tới nắm giữ. Về phần thời không đại đạo, mặc dù Lâm Vũ đối với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cũng có nhất định cảm ngộ, có thể thế nào đem dung hợp, chân chính nắm giữ thời không đại đạo, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có một điểm đầu mối. Nếu như chờ đến cửu giai phong vương viên mãn thời điểm, vẫn không có thể nắm giữ thời không đại đạo, Lâm Vũ nhất định phải cân nhắc, có muốn hay không trực tiếp hợp đạo. Mặc dù nói nắm giữ ba cái chi cao đại đạo sau đó mới hợp đạo, chỗ tốt dĩ nhiên là cực lớn, nhưng cũng có thể, Lâm Vũ ở cảnh giới này một thẻ chính là vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, từ đó bỏ qua tốt nhất đột phá thời điểm. Cái vấn đề này, hay là chờ đến lúc đó rồi hay nói. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, cứ đi ắt có đường, con đường tu luyện cũng rất khó trước thời hạn kế hoạch xong hết thảy. Bạch. Đang lúc này, Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại lực bài xích, sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp bị truyền tống ra phòng tu luyện, một lần nữa xuất hiện ở trên trời sư thật mộ nơi. Cơ hồ là cùng lúc đó, Hàng Nguyên cũng bị truyền đưa ra. Thời gian một tháng này, Hàng Nguyên hiển nhiên cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, hắn tu vi, cuối cùng đã đột phá đến nhị giai phong đế cảnh giới. Nhị giai phong đế Hàng Quy, coi như là tam giai phong đế cường giả xuất thủ, cũng rất khó làm gì được hắn, ở nơi này Thánh Nguyên Đại Lục, cũng coi là miễn cưỡng bước vào đứng đầu hàng ngũ. Lâm Vũ, khoảng thời gian này, ngươi thu hoạch xem ra không nhỏ a. Có thể nhìn đến Lâm Vũ, Hàng Nguyên nhưng là không nhịn được cảm khái, mặc dù hắn đột phá không nhỏ, nhưng hắn cảm giác được, Lâm Vũ thu hoạch, sợ rằng so với hắn còn phải càng kinh người. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, trong ngực hắn, một khối đưa tin thanh âm thạch nhưng là kịch liệt đất rung rung, kia rung rung phúc độ, có thể nói kịch liệt tới cực điểm. Thanh đế. Lâm Vũ khẽ cau mày, nắm lên này đưa tin thanh âm thạch, liền nghe được thanh đế dồn dập âm thanh âm vang lên tới. Lâm Vũ, ngươi rốt cuộc có đáp lại. Nói tóm tắt, Lâm Vũ, ma tôn cách ngươi không xa địa phương gặp gỡ mai phục, ta cùng huyền hoàng, Phật tổ đều bị kéo, không có cách nào chạy tới tiếp viện. Ngươi vội vàng mang theo Hỗn Nguyên Thần Sa Hổ Lô đi trợ giúp Ma Tôn. Ma Tôn vị trí, ngươi thông qua này đưa tin thanh âm thạch liền có thể cảm nhận được, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức lên đường, nhớ, chỉ cần đem Hỗn Nguyên Thần Sa Hổ Lô giao cho Ma Tôn là được, sau khi, ngươi liền lập tức rút lui, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Nhanh, nhất định phải nhanh. Thanh đế dồn dập thanh âm rất nhanh liền yên tĩnh lại, mà nghe được những lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là nhất thời trầm xuống. Ma Tôn gặp phải mai phục. Ở lục đế chính giữa, thanh đế không nghi ngờ chút nào là cùng hắn thân cận nhất. Năm người khác với Lâm Vũ quan hệ cũng chỉ là một dạng, ngay cả Minh đế, cũng chỉ là bởi vì thanh đế quan hệ mà ủng hộ Lâm Vũ. Tương đối mà nói, Lâm Vũ ngược lại thì đối với Ma Tôn có một ít hảo cảm. Này không chỉ là bởi vì ở mấy lần hội nghị bên trong, Ma Tôn mỗi lần đều là giúp hắn nói chuyện nhất phương. Cũng với Ma Tôn tâm tính có quan hệ rất lớn. Tuy nói Ma Tôn tên bên trong mang một ma chữ, nhưng hắn lại không phải chân chính ma đầu, chẳng qua là trời sinh tính tự nhiên, phóng đãng không kềm chế được, không tuân quy củ trói buộc, mới cho mình lấy cái tên như thế. Nếu Ma Tôn gặp gỡ nguy cơ, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lập tức, hắn nhìn về phía Hàng Nguyên đạo, Hàng Nguyên huynh, ta có việc gấp phải xử lý, đi trước một bước, ngày sau có cơ hội lại tự. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ vừa sải bước ra, căn cứ thanh đế chuyển tới phương vị, cấp tốc lướt đi. Đúng như thanh đế từng nói, Lâm Vũ với Ma Tôn khoảng cách quả thật không xa, chỉ 2 giờ sau khi, Lâm Vũ liền thấy Ma Tôn bóng người. Đi cùng với hắn, còn có Kim Quang Đạo Nhân, bên cạnh bọn họ còn có một cỗ thi thể, là một gã Lâm Vũ không quá quen thuộc chiến thần cung Nguyên Lão. Ở chung quanh bọn họ, lại có ước chừng suốt 7 tên võ giả đang vây công bọn họ, trong này, có yêu tộc võ giả, có ma tộc võ giả, cũng có giới khư địa phương chủng tộc. 7 tên võ giả, trong đó yếu nhất cũng là nhị giai phong đế cảnh giới, còn có 2 người, chính là tam giai phong đế cường giả. Này lưỡng danh tam giai phong đế cường giả, theo thứ tự là xuất từ yêu tộc cùng dạ ma tộc, mặc dù cũng chỉ là phổ thông tam giai phong đế, trong đó kia yêu tộc võ giả càng rõ ràng hơn mới vừa bước vào tam giai phong đế cảnh giới, có thể 2 người liên thủ, hay là cho Ma Tôn tạo thành áp lực cực lớn. Ở đó yêu tộc cùng dạ ma tộc võ giả liên thủ dưới sự công kích, Ma Tôn chật vật tới cực điểm, mặc dù thực lực của hắn so với phổ thông tam giai phong đế muốn mạnh hơn một chút, có thể cũng không có một cái có thể lấy một chọi hai trình độ. Đến khi hắn bên người Kim Quang Đạo Nhân, chính là càng chật vật, ở 5 tên nhị giai phong đế cường giả liên thủ dưới sự công kích, đã là ném một cánh tay, có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Lúc nào cũng có thể bị giết. Ha ha ha ha, Ma Tôn, Kim Quang Đạo Nhân, 2 người các ngươi hôm nay đều chết định. Một bên chém giết, kia tam giai phong đế yêu tộc võ giả một bên cười như điên nói, các ngươi chiến thần cùng, muốn ở quyết chiến tới trước, đem chúng ta yêu ma liên minh cùng giới khư không an định nhân tố tất cả đều dọn dẹp, ý tưởng này là rất tốt, đáng tiếc, cũng thật sự là quá mức ngây thơ. Nếu như là cách đi ra, chúng ta tự nhiên sẽ bị các ngươi từng cái kích phá, mà chỉ cần chúng ta liên thủ, phải chết, liền là các ngươi những này nhân tộc. Ngươi, chỉ là người thứ nhất, tiếp đó, Phật Tổ, Huyền Hoàng, còn có Thanh Đế, các ngươi chiến thần cùng tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, ha ha ha ha. Ở đó yêu tộc võ giả trong tiếng cười điên dại, ma tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn động một cái, liền thấy chính chạy tới Lâm Vũ. Lâm Vũ, vội vàng đem Hôn Nguyên Thần Sa Hổ Lô cho ta. Hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, kia yêu tộc võ giả sắc mặt nhưng là trầm xuống. Đi cá nhân, đem tiểu tử này giết. Hắn lạnh rên một tiếng, lúc này, vây công Kim Quang Đạo Nhân 5 người chính giữa, liền có một người cười gần giết hướng Lâm Vũ. Chương 946, lấy một chọi hai. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết Thần Thoại đáng yêu chủ vô địch. Giết. Giết hướng Lâm Vũ, rõ ràng là một tên xích diễm tộc võ giả. Cái chủng tộc này ở giới khư địa phương trong chủng tộc chỉ có thể coi là nhị lưu chủng tộc, có thể tại chỗ có nhị lưu trong chủng tộc, nó nhưng lại là mạnh nhất, hiếu chiến nhất chủng tộc. Ẩm. Sau một khắc, kia xích diễm tộc võ giả cả người áo quần vỡ ra, lửa cháy hừng hực ở trên người hắn bốc cháy, đem cả người hắn cũng nổi bật đất giống như một hỏa nhân. Thực lực của hắn, mặc dù không bằng Tê Ma Đại Đế, Cổ Nguyệt Ma Đế, nhưng cũng không thua gì với đao hoàng cấp bậc này cường giả. Lâm Vũ, cẩn thận. Một màn này, để cho Ma Tôn cùng Kim Quang Đạo Nhân biến sắc, bọn họ để cho Lâm Vũ tới tiếp viện, là muốn mượn Lâm Vũ trong tay Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, thật không nghĩ đến, những người này động tác thật không ngờ nhanh, Lâm Vũ mới vừa đến, liền lập tức phái người đi trước chặn đánh. Ở một cái nhị giai phong đế đỉnh cấp cường giả trong tay, Lâm Vũ coi như là muốn đem Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô giao cho Ma Tôn, sợ rằng cũng không quá có thể. Nghĩ tới đây, Ma Tôn giận quát một tiếng, quanh người hắn ma khí cuồn cuộn, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, liền muốn đem bên người yêu tộc cùng dạ ma tộc võ giả sụp đổ, đi trước tiếp viện Lâm Vũ. Ha ha ha ha, Ma Tôn, ngươi chính là thật tốt đợi ở chỗ này đi. Đáng tiếc là, kia yêu tộc cùng dạ ma tộc võ giả tựa hồ đã sớm dự liệu được Ma Tôn hành động, đồng thời bùng nổ toàn lực, gắng gượng đem Ma Tôn ngăn trở cản lại. Cùng lúc đó, vây công Kim Quang Đạo Nhân 4 gã võ giả cũng thêm nhanh công kích thiết ấu, trong lúc nhất thời, Kim Quang Đạo Nhân cũng chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, hoàn toàn không cách nào rút tay ra tiếp viện Lâm Vũ. Chết đi! Kia xích diễm tộc võ giả cười ha ha một tiếng, lúc này, hắn thấy, Lâm Vũ đã là một cỗ thi thể, hắn phải làm, chẳng qua là thuận tay cắt lấy Lâm Vũ đầu người. Hưu! Đang lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên hô khiếu nhi ra. Chỉ thấy Lâm Vũ ở trong chớp mắt rút kiếm, huy kiếm, thu kiếm, hết thể động tác làm liền một mạch, ở ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành, chợt nhìn, thân thể của hắn tựa hồ căn bản là chưa từng động tới. Rào. Sau một khắc, một đạo cuồn cuộn kiếm khí tràn đầy ác liệt vô cùng khí tức, giống như thiên quân vạn mã một loại ùng ùng nghiền ép mà qua, trong nháy mắt liền xuyên qua kia xích diễm tộc võ giả thân hình. Không. Hét thảm một tiếng vang lên đến. Chỉ thấy kia xích diễm tộc võ giả thân thể, cuối cùng trực tiếp bị ánh kiếm này chém thành hai khúc, giống như hai luồng hỏa cầu một dạng cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống. Ẩm. Sau một khắc, kia hai luồng hỏa cầu hung hãn đụng trên mặt đất, trực tiếp xô ra một đạo chân có vài chục trượng sâu hô to, to trong hầm một mảnh nám đen, mà kia xích diễm tộc võ giả nửa đoạn thân thể, nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một kiếm, này xích diễm tộc võ giả liền bị tại chỗ chém chết. Cái gì? Điều này sao có thể? Một màn này, để cho kia yêu tộc, dạ ma tộc tam giai phong đế cường giả sắc mặt đại biến, cũng để cho vây công Kim Quang Đạo Nhân ngoài ra 4 gã võ giả đột nhiên biến sắc, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù đang ngay trong bọn họ, này xích diễm tộc võ giả coi như là yếu nhất, không đúng vậy sẽ không bị phái đi đối phó Lâm Vũ, nhưng dù cho như thế, đó cũng là nhị giai phong đế bên trong cường giả đỉnh cao A. Một cái nhị giai phong đế cường giả đỉnh cao, cứ như vậy bị một chiêu chém chết, chuyện này với bọn họ đánh vào, có thể nói là không ai sánh bằng. Thực lực của hắn, rốt cuộc lại tiến bộ. Cùng lúc đó, Ma Tôn cùng Kim Quang Đạo trên mặt người, cũng là không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù Lâm Vũ thực lực tốc độ tăng trưởng từ trước đến giờ làm người ta chắc lưỡi hít hà, có thể khoảng cách Lâm Vũ sống lại mới bao lâu thời gian A, hắn lại cũng đã có thể dễ dàng chém chết nhị giai phong đế cường giả. Bọn họ hoa tới mấy năm, thời gian mấy chục năm, thực lực đều khó khăn có một chút đột phá, có thể Lâm Vũ, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cũng đã cường đại đến trình độ như vậy, loại thực lực này tốc độ tăng lên, thật sự là thật đáng sợ. Giết hắn. Chỉ là ngẩn người một chút, vây giết Kim Quang đạo nhân bốn gã trong võ giả, liền có hai người giận quát một tiếng, đồng loạt hướng Lâm Vũ đi giết. Này lưỡng danh võ giả, một tên trong đó là ma tộc võ giả, tản mát ra khí tức cơ hồ với Cổ Nguyệt Ma Đế không phân cao thấp, mà một gã khác võ giả, chính là ảnh tộc võ giả. Ảnh tộc với giả ma tộc như thế, cũng là giới khư địa phương nhất lưu chủng tộc, mặc dù so với giả ma tộc, hàng quy tộc phải kém hơn một ít, nhưng lại muốn xa mạnh hơn nhiều xích diễm tộc như vậy nhị lưu chủng tộc. Chỉ thấy kia ảnh tộc võ giả hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả hắn khí tức cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất cả người cứ như vậy hư không tiêu thất. Che giấu, đây cũng là ảnh tộc năng lực thiên phú, đang ẩn nút, ám sát phương diện, cái chủng tộc này, có thể nói là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất đáng sợ chủng tộc. Bạch. Trong lúc bất chợt, một đạo bóng tối lấy nhanh như tia chớp tốc độ đánh út về phía Lâm Vũ, bóng tối chính giữa, kia ảnh tộc võ giả sắc mặt cười lạnh, tay cầm một thanh màu đen truy thủ, hướng Lâm Vũ tim hung hãn đâm tới. Xoẹt. Tựa hồ là dự liệu được kia ảnh tộc võ giả hành động, Lâm Vũ tiện tay nhất kiếm bổ tới, kia ảnh tộc võ giả liền trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nhưng mà, bị chém thành hai khúc sau khi, kia hai nửa thân thể, lại đồng thời bạo tán ra, hóa thành suốt hơn 10 đạo bóng tối. Bóng tối chính giữa, mấy chục ảnh tộc võ giả đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Cút! Mắt thấy mấy chục ảnh tộc võ giả đồng loạt đánh tới, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, kiếm vực lúc này thi triển ra, cuộn trào ác liệt kiếm ý hô khiếu nhi ra, trực tiếp đem kia mấy chục ảnh tộc võ giả thân thể tất cả đều chấn thành phấn vụn. Phốc! Cách đó không xa, một bóng ma chợt rung rung, sau đó, kia ảnh tộc võ giả thân thể trực tiếp bị rung ra đến, hắn sắc mặt trắng bệch, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Hiển nhiên, cái này thân thể, mới là này ảnh tộc võ giả chân thân, trước những thứ kia, cũng chỉ là hắn lấy ám sát thủ đoạn biến ảo ra giả thân mà thôi. Trong ngày thường, hắn mượn một chiêu này, có thể nói là ngang dọc tán loạn, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể hắn không ngờ rằng, Lâm Vũ lại trực tiếp chấn vỡ hắn toàn bộ giả thân, để cho hắn chân thân cũng bị thương nặng. Hừ! Đang lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, chợt kia ma tộc võ giả nhưng là thừa cơ hội này động thủ. Địa ngục ma nhãn. Hắn mi tâm chợt trương nước ra đến, chảy ra cũng không phải máu tươi, mà là quần quận ma khí. Chợt một cái âm trầm đáng sợ con mắt từ trong nổi lên, không dừng được toát ra, mỗi một cái nhảy, cũng làm cho người ta một loại tâm thần rung động kinh sợ cảm giác. Sau đó, vô cùng ma khí ngưng tụ thành một đạo đen nhánh chùm ánh sáng. Quang thúc kia phảng phất do thế giới cực hạn tà ác ngưng tụ mà thành, kinh khủng tới cực điểm, bay thẳng đến Lâm Vũ tim biểu bắn đi. Người chết định. Ở nơi này ma quang chảy ra mà ra đồng thời, kia ma tộc võ giả khí tức nhất thời bề ngoài, có thể trên mặt hắn, nhưng là hiện ra một trận âm trầm cười lạnh. Một chiêu này, chính là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, mỗi dùng một lần, hắn đều cần tiêu phí thời gian mấy năm mới có thể khôi phục như cũ, lần này. Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chương 947, giết Tam Giai Phong Đế. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Chết là ngươi. Nhìn ma tộc võ giả trên mặt đắc ý cười lạnh, Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhìn như tùy ý bước ra một bước. Sau đó, trong tay thông thiên kiếm lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hù ở hải ra, quần quận kiếm quang, nhất thời chiếu sáng cả phiến hư không, cũng chiếu sáng ma tộc võ giả đôi mắt. Lại. Như thế này mà nhanh. Kia ma tộc võ giả ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cơ hồ là hắn thấy Lâm Vũ huy kiếm thời gian, kia kiếm quang đã xuất hiện ở trước mặt hắn, loại tốc độ này, hoàn toàn vượt qua hắn tốc độ phản ứng. Suy. Sau một khắc, kia kiếm quang miễn cưỡng đâm vào kia ma tộc võ giả nơi mi tâm con mắt dọc kia chính giữa. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kia ma tộc võ giả thụ nhãn trực tiếp vỡ ra, huyết quang bắn tán loạn. Hắn này một chiếc mắt nằm dọc, trực tiếp chính là bị phế. Thụ nhãn bị phế, kia ma quang tự nhiên cũng liền tiêu tan mở. Này ma tộc võ giả mạnh nhất lá bài tẩy, còn kịp phát huy ra tác dụng, cũng đã bị Lâm Vũ dễ dàng hóa giải. Sinh tử gian. Ma tộc võ giả tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Lâm Vũ đã lại vừa là nhất kiếm hù ở hải ra đến. Lúc này, kia ma tộc võ giả trong lòng xông ra một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Thời khắc sinh tử. Có vô cùng sự sợ hãi. Xoẹt. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, hắn thủ cấp đã bị chém xuống đến, một viên đầu lâu, lúc này tung bay. Chết. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm chém về phía kia ảnh tộc võ giả, kế ma tộc võ giả sau khi, này ảnh tộc võ giả cũng không có chạy thoát thai ách, tại chỗ liền bị chém chết. Tiểu tử này, thế nào tà môn như vậy? Mắt thấy ma tộc võ giả, ảnh tộc võ giả liên tiếp bị giết, kia tam giai phong đế yêu tộc, dạ ma tộc võ giả sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Bọn họ chú tâm bày mai phục, chỉ lát nữa là phải đại công cáo thành, có thể cũng bởi vì đột nhiên này xuất hiện Lâm Vũ, đưa đến trực tiếp hao tổn ba đại cường giả, cho dù chết đi không phải mình đồng tộc, nhưng cũng để cho trong lòng bọn họ tức giận. Ta đi giết tiểu tử này. Kia yêu tộc võ giả chợt quát một tiếng, hắn vóc người mập lùn, trên mặt khanh khanh hoa hoa, tướng mạo cực kỳ xấu xí, có thể nó lại là cả yêu ma liên minh bên trong xếp hạng thứ ba cường giả siêu cấp, được đặt tên là Kim Thiềm Yêu Đế. Nó bản thể, chính là một cái cóc vàng ba chân, cái này ở yêu tộc chính giữa, cũng là cực kỳ mạnh mẽ một loại, thiên phú không thể so với long, phượng, kỳ lân những thứ này kém. Chỉ thấy chân hắn đạp hư không, mỗi một chân hạ xuống, cũng kèm theo một đạo chói mắt kim quang, có thể kim quang kia chính giữa, ở rực rỡ chính giữa, lại mang một loại quỷ dị tà ác cảm giác. Loại này ánh sáng, chính là cóc vàng ba chân độc nhất thủ đoạn, nếu là phong đế bên dưới võ giả, hoặc là phổ thông cấp một phong đế vũ người, sợ rằng chỉ cần liếc mắt nhìn kim quang kia, sẽ hai mắt chảy máu, trực tiếp tan thành mây khói. Bất quá, lấy Lâm Vũ thực lực, ngược lại không đến nổi bị kim quang này gây thương tích, hắn hai mắt nhìn thẳng kia Kim Thiềm Yêu Đế, cuối cùng không thối lui chút nào, ngược lại chủ động hướng kia Kim Thiềm Yêu Đế nên đón. Thật lớn mật. Thấy Lâm Vũ lại chủ động hướng chính mình đánh tới, kia Kim Thiềm Yêu Đế sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn hướng Lâm Vũ xuất thủ là một chuyện, có thể Lâm Vũ lại dám chủ động hướng hắn đánh ra, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Coi như Lâm Vũ nắm giữ nhị giai phong đế viên mãn thực lực, nhưng hắn Kim Thiềm Yêu Đế, nhưng là đường đường tam giai phong đế cường giả, là cả thánh nguyên đại lục tột cùng nhất hàng ngũ cường giả, hắn uy nghiêm, tuyệt đối không cho khiêu khích. Lâm Vũ, mắt thấy Kim Thiềm Yêu Đế trên người bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, ma tôn mặt liền biến sắc, liền muốn đi trước tiếp viện Lâm Vũ, có thể lúc này, đêm đó ma tộc võ giả cũng hoàn toàn bùng nổ. Ma tôn mặc dù là tam giai phong đế trong cường giả người xuất sắc, nhưng này dạ ma tộc võ giả cũng không yếu, chính là dạ ma tộc đệ nhị cường giả, thực lực của hắn cũng không so với ma tôn kém quá nhiều. Hắn này toàn lực bùng nổ, cho dù là ma tôn, muốn trong vòng thời gian ngắn thoát khỏi hắn dây dưa, cũng là chuyện không có khả năng. Thôn thiên. Cùng lúc đó, kia Kim Thiềm Yêu Đế quay hàm trợt gồ lên đến, hắn há miệng hút vào, cả người nhất thời giống như ngồi qua toàn. Kinh khủng hấp lực từ trên người hắn lan ra, trong vòng ngàn dặm nơi hết thảy, tất cả đều cấp tốc bị hắn hút vào trong miệng. Kinh khủng kia hấp lực, giống vậy ảnh hưởng đến Lâm Vũ, hắn cả người chân nguyên điên cuồng đổ xuống mà ra, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản vậy cường đại hấp lực, nhưng hắn thân thể, nhưng là ở run không ngừng đến, cho dù ai đều có thể nhìn đưa ra bên trong chật vật. Hừ, đảo là có chút bản lĩnh, bất quá, tiếp theo lần này, ngươi chống đỡ được sao? Kim quang nguyên khí đạn. Trong tiếng cười lạnh, Kim Thiềm Yêu Đế chợt vừa phun, hắn hút vào thiên địa linh khí nhất thời bị áp xúc thành một đạo quả đấm lớn nhỏ kim sắc quang mở dạng, lấy tốc độ kinh người, hướng Lâm Vũ biểu bắn đi. Ẩm. Kim quang kia nguyên khí đạn tốc độ quá nhanh, gần trong nháy mắt công phu, liền oanh tới Lâm Vũ trên người, trực tiếp đem Lâm Vũ cả người cũng đánh bay ra ngoài. Không biết gì ngu xuẩn, hôm nay, ngươi hãy cùng ma tôn đồng thời. Vĩnh viễn mai táng ở chỗ này đi. Âm lanh âm thanh âm vang lên, Kim Thiềm Yêu Đế sải bước ra, thân hình đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một cước hướng Lâm Vũ đầu đạp tới. Người trúng kế. Nhưng vào lúc này, ở trong mắt Kim Thiềm Yêu Đế, đã là người bị thương nặng Lâm Vũ, trên mặt nhưng cũng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Hỗn độn tù lao. Vô cùng kiếm khí cấp tốc xông ra, giao một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa nhà tù, đem kia Kim Thiềm Yêu Đế hoàn toàn giam ở trong đó. Ừ. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho Kim Thiềm Yêu Đế biến sắc, chợt cười lạnh, trò cười. Một cái tiểu nhà tù, liền muốn vây khốn bản yêu đế, tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ. Trong tiếng cười lạnh, hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, nhất thời một tiếng ầm vang, toàn bộ hỗn độn tù lao cũng kịch liệt rung rung. Ừ, có thể Kim Thiềm Yêu Đế trên mặt, nhưng là hiện ra một tia vẻ không vui, hắn này một cái xuất thủ, lại không có trực tiếp đem này nhà tù đập nát, này với hắn mà nói, đã là một loại cực lớn thất bại. Có chút ý tứ, bất quá, chỉ bằng nho nhỏ này thủ đoạn, cũng muốn không biết sao bản yêu đế. Chờ bản yêu đế phá vỡ này nhà tù thời điểm, chính là ngươi ngày rổ. Thật sao? Nghe Kim Thiềm yêu đế thanh âm lạnh như băng, Lâm Vũ khỏe miệng nhưng là có chút nhấc lên, không sai, lấy thực lực của ta, quả thật không có cách nào giết ngươi, có thể muốn giết ngươi, nhưng cũng không là ta. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, 6 cái cấp 1 phong đế, 1 cái nhị giai phong đế cấp chớ khôi lỗi chiến binh, lại là đồng thời nổi lên. Tổng cộng 7 cái khôi lỗi chiến binh, ở đó nhị giai phong đế cấp chớ khôi lỗi dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng hội tụ thành một đạo chiến trận, làm kia chiến trận tạo thành thời điểm, 7 đại khôi lỗi khí tức phảng phất nối liền thành một thể. Mà hơi thở kia cường độ, nhưng là có thể so với tam giai phong đế cường giả. Xoẹt. Sau một khắc, kia 7 đại khôi lỗi trong tay đồng thời hiện ra một thanh dài. Chương 948, liên thủ chém chết. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Chúng kế. Mắt thấy 7 đại khôi lỗi chiến binh liên thủ hướng chính mình đánh tới, Kim Thiềm yêu đế sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Vũ coi ra gì, cũng chính là vì vậy, khi hắn phát hiện mình lại bị Lâm Vũ tính toán sau khi, tâm tình của hắn dĩ nhiên là càng tức giận. Bất quá, lúc này, hắn lại bất chấp tức giận, hắn quay hàm chợt gồ lên đến, sau đó há mồm phun một cái, quần quần chân nguyên nhất thời ầm ầm bộc phát ra, hướng kia 7 đại khôi lỗi chiến binh ầm ầm vào tới. Ầm. Trong phút chốc, 7 đại khôi lỗi chiến binh trường thương trong tay liền cùng kia quần quần chân nguyên đụng vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn, rồi sau đó, miễn cưỡng xuyên thấu Kim Thiềm yêu đế trở ngại, đâm vào trên bả vai hắn. A. Một chùm máu bắn tung nổ lên, Kim Thiềm yêu đế tức giận, thê lương kêu to lên, mặc dù một chiêu này đối với hắn tổn thương cũng không phải là rất lớn, có thể với hắn mà nói, lại là một loại cực lớn sỉ nhục. Đoàng đoàng đoàng. Tại hắn thê lương trong tiếng giống giận dữ, Lâm Vũ thi triển ra hỗn độn tù lao điên cuồng rung rung, sau đó, trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Hỗn độn tù lao. Nhưng mà, tựa hồ là đã sớm dự liệu được một màn này. Ở Kim Thiềm yêu đế nổ tầng này hỗn độn tù lao thời điểm, Lâm Vũ đã lại vừa là nhất kiếm hù ở hải ra đến, kiếm khí cuồn cuộn, nhanh chóng lại ngưng kết thành một đạo nhà tù, đem kia Kim Thiềm yêu đế trói buộc ở trong đó. Giết! Sau đó, ở Lâm Vũ dưới thao túng, kia 7 đại khôi lỗi chiến binh khí tức nối thành nhất thể, lần nữa hướng hỗn độn tù lao bên trong Kim Thiềm yêu đế lướt đi. Mặc dù Lâm Vũ dự định đem khôi lỗi quân đoàn coi như một lá bài tẩy, có thể cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có thể động dụng con rối này quân đoàn. Ngược lại, chỉ vận dụng một bộ phận khôi lỗi chiến binh, ngược lại có thể để cho dị tộc giảm nhẹ một chút phòng bị. 6 cái cấp 1 cấp bậc, cộng thêm 1 cái nhị giai cấp bậc khôi lỗi chiến binh, đóng lại đã đủ để thi triển cấp thấp nhất khôi lỗi chiến trận, sánh bằng phổ thông tam giai phong đế cường giả, mà dạng trình độ, vừa vặn liền ở dị tộc tiếp nhận trong phạm vi. Coi như dị tộc phát hiện những con rối này chiến binh, mặc dù cũng sẽ có nhiều chút kiêng kỵ, có thể cũng không biết quá để ở trong lòng, này đồng dạng cũng là một loại ẩn nút lá bài tẩy thủ đoạn. Đáng chết! Lần nữa bị Lâm Vũ dùng hỗn độn tù lao trói buộc chặt, Kim Thiềm yêu đế sắc mặt càng là dữ tợn. Lâm Vũ một chiêu này hỗn độn tù lao, mặc dù đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương gì, nhưng lại đủ đưa hắn mệt ở một thời gian ngắn. Mà kêu 7 đại khôi lỗi liên thủ, càng là cấp cho hắn làm áp lực cực lớn. Mặc dù 7 đại khôi lỗi liên thủ, cũng chỉ là phổ thông tam giai phong đế chiến lược, có thể chính hắn, cũng chỉ là mới vào tam giai phong đế cảnh giới mà thôi. Dưới tình huống này, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí tiếp tục như vậy nữa, hắn rất có thể sẽ bị miễn cưỡng kéo chết ở chỗ này. Không được. Cách đó không xa, đêm đó ma tộc võ giả rất nhanh liền phát hiện Kim Thiềm yêu đế không đúng, hắn sắc mặt trầm xuống, Kim Thiềm yêu đế nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ánh sáng một mình hắn, nữa đối trả ma tôn, còn có đột nhiên xuất hiện 7 đại khôi lỗi, hắn có thể không có bất kỳ nắm chặt. Vì vậy, coi như là chính hắn, hắn cũng nhất định phải đi tiếp viện Kim Thiềm yêu đế. Ha ha ha ha. Có thể lúc này, ma tôn nhưng là cười lên ha hả, dạ cửu diêm, ta xem, ngươi chính là hảo hảo ở tại này đợi đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn động một cái, nhưng là trực tiếp ngăn ở dạ ma tộc võ giả cùng kim thiềm yêu đế giữa, hắn khí tức càng là toàn diện bùng nổ, hoàn toàn không cho dạ ma tộc võ giả đi tiếp viện kim thiềm yêu đế cơ hội. Trong lúc nhất thời, cục diện hoàn toàn mức độ lộn lại, một khắc trước, hay lại là dạ ma tộc võ giả muốn kéo ma tôn, bây giờ, lại thành ma tôn ngăn lại dạ ma tộc võ giả. Giết! Kim quang đạo nhân cũng là cười lớn, mặc dù với hắn mà nói, lấy một chọi hai có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ, khí thế của hắn nhưng là càng ngày càng mạnh, ngược lại mơ hồ ép lượng danh địch nhân một nước, chiếm thượng phong. Bất chi bất giác, từ Lâm Vũ đến sau khi, cuộc chiến đấu này cục diện, đã hoàn toàn đảo ngược, yêu ma liên minh, giới khư địa phương chủng tộc chú tâm an bài một trận phục giết, lúc này lại thành một trận rằng co chiến đấu. Đáng ghét, đáng ghét. Theo thời gian đưa đẩy, kia kim thiềm yêu đế sắc mặt càng là càng ngày càng tức giận, hắn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua như thế bực bội, phát điên cảm thụ. Rõ ràng lấy thực lực của hắn, có thể dễ dàng chém chết Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ nhưng căn bản không cùng hắn cứng đối cứng, chẳng qua là không ngừng bố trí hỗn độn tù lao tiêu hao hắn lực lượng, lấy bảy đại khôi lỗi đi đối phó hắn. Hắn cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng đang không ngừng trôi qua, cứ theo đà này, trong vòng nửa canh giờ, hắn liền cùng sẽ ở Lâm Vũ cùng bảy đại khôi lỗi đồng thời tiêu hao xuống dùng hết lực lượng, cuối cùng bị miễn cưỡng chém chết. Đi! Rốt cuộc, hắn không nghĩ lại ở chỗ này hao tổn nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp biến hóa là bản thể, một chỉ có được ba cái chân kim sắc con cóc, nó quay hàm nhanh chóng gồ lên đến, sau đó, cả người nó cũng phồng lên, kim lóa mắt, vang đất một tiếng, liền đem kia hỗn độn tù lao trực tiếp chống đỡ, nổ lên tới. Sau đó, nó không chút do dự nào, trực tiếp bỏ lại dạ ma tộc võ giả, bỏ lại còn thừa lại lưỡng danh võ giả, cả người hóa thành một vệt kim quang, bỏ trốn, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Cái gì? Đáng chết kim thiềm. Một màn này, nhất thời để cho còn thừa lại dạ ma tộc võ giả ba người sắc mặt đại biến, kim thiềm yêu đế đột nhiên chạy trốn, không chỉ có đại biểu bọn họ lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại, đồng thời, cũng ý nghĩa còn dư lại áp lực nén, tất cả đều ép ở trên người bọn họ. Thằng ngu này. Dạ ma tộc võ giả giận quát một tiếng, hắn cũng không chần chờ chút nào. Kim thiềm yêu đế đi lần này, hắn nếu là lại không rời đi, chỉ sợ cũng thật đi không. Lúc này, hắn phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy trốn. Ngươi đi không? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng nhưng là đột nhiên vang lên. Hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được kim thiềm yêu đế thoát đi, cơ hồ là ở kim thiềm yêu đế chạy thục mạng đồng thời. Thân hình hắn cũng xuất hiện ở dạ ma tộc võ giả bên người. Hỗn độn tù lao. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm vung xuống, một đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành nhà tù nhanh chóng xuôi ngược mà thành, trong nháy mắt, liền đem đêm đó ma tộc võ giả hoàn toàn trói buộc ở trong đó. Chết đi. Cùng lúc đó, ma tôn cùng bảy đại khôi lỗi thân hình đồng thời xuất hiện ở dạ ma tộc võ giả trước mặt, đều là thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, ngút trời thế công. Như sóng biển như vậy ầm ầm hướng dạ ma tộc võ giả vọt tới. Đáng chết con cóc, ngươi hại ta a. Giờ khắc này, dạ ma tộc võ giả cả người một trận lạnh như băng, hắn đột nhiên ý thức được, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ, ma tôn mục tiêu chính là hắn, bọn họ cố ý để cho chạy kim thiềm yêu đế, cũng là vì đối phó hắn mà thôi. Hắn mặc dù là tam giai phong đế cường giả, có thể đối mặt hai cái đồng cấp bậc cường giả. Hơn nữa có thể tính là nửa tam giai phong đế cường giả Lâm Vũ, đồng dạng cũng là chắc chắn phải chết. Chương 949, ngươi thua. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Quả nhiên, ở Lâm Vũ, Ma Tôn, bảy đại khôi lỗi liên thủ dưới tình huống, chỉ giữ vững nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới công phu, đêm đó ma tộc võ giả liền bị trực tiếp chém chết. Một cái tam giai phong đế cường giả, Thánh Nguyên đại lục tột cùng nhất hàng ngũ cường giả, cứ như vậy ngã xuống. Hắn không phải là không muốn giống như kim thiềm yêu đế chạy trốn, có thể có Lâm Vũ hỗn độn tù lao, hơn nữa ma tôn, bảy đại khôi lỗi dây dưa, hắn coi như là nghỉ tưởng muốn chạy trốn, cũng chỉ là một loại xa xỉ vọng tưởng. Dạ ma tộc võ giả này vừa chết, còn lại lưỡng danh võ giả tự nhiên cũng không cách nào chạy thoát, rất nhanh, này lưỡng danh võ giả cũng bị ma tôn dễ dàng chém chết. Đến đây, mai phục ma tôn bảy đại cường giả, trừ kim thiềm yêu đế may mắn giữ được một mạng bên ngoài, còn lại sáu đại cường giả, tất cả đều lấy ngã xuống thu chẳng. Cái giá này, không thể bảo là không lớn, cái này tổn thất, không thể bảo là không thảm trọng. Lâm Vũ, làm xong. Ma Tôn nhìn về Lâm Vũ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù Lâm Vũ thực lực vẫn chỉ là nhị giai phong đế viên mãn, mặc dù Lâm Vũ bản thân thậm chí còn không phải là phong đế cường giả, có thể hắn thấy, Lâm Vũ đã hoàn toàn là cùng hắn cùng một cái cấp bậc tồn tại. Bỏ qua cho Kim Thiềm yêu đế, vây giết dạ ma tộc võ giả, chính là hắn cùng với Lâm Vũ chung nhau chế định kế hoạch. Lấy thực lực bọn hắn, muốn đem Kim Thiềm yêu đế đám người toàn bộ đều lưu lại tới có khả năng cũng không lớn. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một cái mục tiêu, mà bọn họ mục tiêu, chính là đêm đó ma tộc võ giả. Lựa chọn dạ ma tộc võ giả, một là bởi vì hắn thực lực mạnh hơn, đối với chiến thần cung uy hiếp lớn hơn. Thứ hai, Kim Thiềm yêu đế thực lực mặc dù không như dạ ma tộc võ giả, mà dù sao là thiên phú đủ để sánh bằng Long Phượng, Kỳ Lân dị chủng, khó bảo toàn không có dấu giếm thủ đoạn gì. Dưới tình huống này, nhìn như thực lực mạnh hơn dạ ma tộc võ giả, ngược lại là càng dễ dàng bị đánh chết. Mà sự thật, cũng đúng như hai người bọn họ dự liệu, một khi thấy tình thế không ổn, Kim Thiềm yêu đế liền trực tiếp chạy trốn, mà dạ ma tộc võ giả, tự nhiên cũng khó trốn bị giết vận mệnh. Lần này, chúng ta giết một cái dạ ma tộc võ giả, kia Kim Thiềm yêu đế mặc dù trốn, có thể trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục chiến lược, thảm như vậy bại, đủ để cho đám người kia quyết tâm đau một lần. Cười lạnh một tiếng, Ma Tôn tiện tay một trưởng vỗ ra, đêm đó ma tộc võ giả đám người thi thể, liền trực tiếp hóa thành phấn vụn. Đúng, Ma Tôn, lấy thực lực ngươi, làm sao sẽ bị những người này mai phủ? Lâm Vũ cũng không ở ý những thứ kia nát bấy thi thể, tâm niệm vừa động, mở miệng nói, còn nữa, giới khư địa phương chủng tộc, lúc nào với yêu ma người liên minh làm rối lên đến đồng thời. Ngươi khoảng thời gian này, hẳn là tiến vào nơi nào đó cơ duyên nơi đi. Ma Tôn chân mày cau lại, đạo, một tháng trước, yêu ma liên minh, liền cùng giới khư một ít địa phương chủng tộc kết minh, những người này sinh ở Thánh Nguyên Đại Lục, lớn lên ở Thánh Nguyên Đại Lục, có thể từng cái nhưng là chủ động phản bội Thánh Nguyên Đại Lục, đều muốn trở thành người ngoại lai chó. Lúc ban đầu, chúng ta chinh phạt yêu ma liên minh, chỉ là muốn ở cuối cùng quyết chiến tới trước, đem các loại hậu hoạn diệt trừ, thật không nghĩ đến, trên thực tế, yêu ma liên minh, còn có dạ ma tộc, ảnh tộc, xích diễm tộc chờ nhiều cái trung tộc, cũng sớm đã với dị tộc người cấu kết tại một cái. Nghe nói, dị tộc cho bọn hắn cam kết, chờ chiếm linh thánh nguyên đại lục sau khi, sẽ phân một nửa địa bàn cho bọn hắn. Hừ, đám này ngu xuẩn, cũng không suy nghĩ một chút dị tộc nếu là thật chiếm linh thánh nguyên đại lục, há sẽ còn có bọn họ chô dung thân. Nói xong lời cuối cùng, Ma Tôn không nhịn được lạnh rên một tiếng, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh, không che giấu chút nào đối với yêu ma liên minh, dã ma tộc các tộc sát ý. Mà nghe những lời này, Lâm Vũ hai tròng mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn đối với yêu ma liên minh, giới khư một ít chủng tộc bản thân liền không có hảo cảm gì, mà sự thật cũng chứng minh, đám người này quả nhiên là không nhờ vả được. Được, không nói những thứ này. Lắc đầu một cái, Ma Tôn đạo, kia đám phản bội lần này gặp tổn thất lớn như vậy, liền coi như bọn họ không muốn đi nữa, cũng nhất định phải an phận một đoạn thời gian, chúng ta đi về trước tìm thanh đế đi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền thu hồi bảy đại khôi lỗi, cùng Ma Tôn, Kim Quang đạo nhân đồng thời tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, một tòa trôi lơ lửng cô đảo thượng, cả người phi kim sắc cà sa, diện mục thương hại hòa thượng ngồi xếp bằng ở một thanh sắc trên đài sen, ở trước mặt hắn, một cái ma khí ngút trời người đàn ông trung niên cùng hắn đối lập mà ngồi. Một Phật một ma, hai người tản mát ra khí tức cũng là đồng dạng kinh người, thỉnh thoảng khí tức đóng đụng, cũng có thể đưa tới cả tòa cô đảo kịch liệt lay động. Hai người này, một là lục đế bên trong Phật tổ, một cái chính là ma tộc tộc trưởng, cổ hiểm ma đế. Con lửa trọc, các ngươi chiến thần cung đệ ở ta yêu ma liên minh trên đầu tác uy tác phúc nhiều năm như vậy, bây giờ, rốt cuộc đến chúng ta xoay mình thời điểm. Cổ hiểm ma đế cười lạnh nói, à, tính toán thời gian, kia ma tôn hẳn đã không nhịn được, phải bị Kim Thiềm cùng dạ cửu diêm giết chết, các ngươi chiến thần cung, nhưng là phải thiếu một viên đại tướng. A-di-đà Phật. Phật tổ chắp hai tay, ngâm nga một tiếng niệm Phật, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng hắn có chút nhíu mày, nhưng biểu hiện ra nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ừ. Đột nhiên, Phật tổ tâm niệm vừa động, tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì, lúc này lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, sau một khắc, trên mặt hắn, nhất thời hiện ra mỉm cười một cái. Thiện hai, từ nơi sâu xa, hết thể tự có định số. Khẽ mỉm cười, Phật tổ lại không để ý tới trước mặt cổ hiểm ma đế, hắn tỏa hạ thanh sắc đài sen nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt, liền tại chỗ biến mất. Mà kia cổ hiểm ma đế cũng không có lại đi ngăn trở Phật tổ, bởi vì, cùng thời khắc đó, hắn cũng tiếp nhận được kim thiềm yêu đế đưa tin, trong lúc nhất thời, trên mặt hắn nổi gân xanh, cơ hồ bị lửa giận bao phủ hoàn toàn. Phế vật! Hắn gầm thét một tiếng, chợt một chưởng vỗ trên đất, nhất thời, toàn bộ cô đảo cũng ùng ùng vỡ ra, nhưng dù cho như thế, cũng không cách nào hóa giải cổ hiểm ma đế trong lòng tức giận. Hai đại tam giai phong đế cường giả xuất thủ mai phục ma tôn, chẳng những không có giết chết ma tôn, phản mà rơi vào cái một chết một bị thương kết quả, vậy làm sao có thể không để cho trong lòng của hắn tức giận. Đáng chết ta. Tiếng gầm gừ tức giận bên trong, thân hình hắn phóng lên cao, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Cùng thời khắc đó, ngoài ra một mảnh trống rông trong hư không. Thanh đế cùng một cái khí tức gầm trầm lại cực kỳ cường đại lão giả đối lập chung một chỗ. Lão giả này, chính là dạ ma tộc tộc trưởng. Không ngờ là, thanh đế cùng dạ ma tộc tộc trưởng ngồi chung một chỗ, không chỉ không có chém giết, ngược lại vẫn còn ở đánh cờ, mà nhìn bàn cờ đi về phía, thanh đế hoàn toàn lâm vào hạ phong, khắp nơi đều bị dạ ma tộc tộc trưởng bao vây, chỉ lát nữa là phải bị tàn sát đại long. Thanh đế, ván này, xem ra là người thua. Nhìn lên trước mặt tựa hồ vô kế khả thi thanh đế, dạ ma tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi nhân tộc xưng bá thánh nguyên đại lục nhiều năm như vậy, xem ra, cũng nên đến nhường ngôi thời điểm. Chương 950, Tám tộc liên quân. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Thanh đế cao mày không nói gì, cục thế trước mắt, quả thật đối với hắn cực kỳ bất lợi, theo khuynh hướng này đi xuống, mấy bước bên trong, hắn sẽ gặp đầy bàn đều thua. Ông! Đang lúc này, hắn đưa tin thanh âm thạch đột nhiên rung rung, thanh đế hít sâu một hơi. Mới đưa ý thức cảm ứng ở đó đưa tin thanh âm trên đá. Sau một khắc, trên mặt hắn chợt hiện ra một trận nụ cười, ha ha ha, xem ra ván này, hay là ta nhân tộc thắng. Trong tiếng cười lớn, hắn chợt bỏ lại một con cờ, này con cờ vừa rơi xuống, giống như thạch phá thiên kinh, vô hình chung có kim qua thiết mã sát phạt khí tức bùng nổ, toàn bộ trên bản cờ thế cục đột nhiên đại biến. Vốn là, thanh đế con cờ khắp nơi rơi tại hạ phòng. Nhưng khi con cờ này sau khi rơi xuống, ngược lại là hắn tương dạ ma tộc tộc trưởng con cờ hoàn bao vây hết, tàn sát đối phương đại long. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, thanh đế bước ra một bước, dưới chân thanh sắc liên hoa một đóa tiếp lấy một đóa nở rộ, trong nháy mắt, liền tại chỗ biến mất, chỉ để lại mặt đầy âm trầm dạ ma tộc tộc trưởng. Ẩm. Dạ ma tộc tộc trưởng ra mặt tử kịch liệt đầu đầu, hắn sắc mặt âm trầm, chợt một trưởng vỗ xuống. Kia toàn bộ bàn cờ, nhất thời tất cả đều ầm ầm nổ tung, ngay cả phấn vụn cũng không còn tồn tại. Giống vậy cảnh tượng, còn phát sinh ở huyền hoàng, minh đế, minh hậu trên người. Ở ma tôn bị vây giết thời điểm, bọn họ đồng thời cũng bị cùng nhất cấp bậc cường giả nhìn chăm chú vào, mặc dù không về phần có nguy hiểm gì, có thể cũng không cách nào đi trước tiếp viện ma tôn. Lần này, lục đế đúng là tính sai, bọn họ không nghĩ tới, yêu ma liên minh. Còn có giới khư bên trong một ít địa phương chủng tộc, lại đã sớm cấu kết chung một chỗ. Mặc dù ngay trong bọn họ bất luận chủng tộc nào, cũng sẽ không là nhân tộc đối thủ, nhưng nếu là liên thủ, đối với nhân tộc, cũng tương tự có thể tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Ma tôn có thể hay không thoát khốn, trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng không có đáy, thậm chí ở trong lòng bọn họ, đã làm tốt xấu nhất dự định. Làm trận chiến này kết quả truyền tới thời điểm, bọn họ tất cả đều khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, trận chiến này, lại sẽ phát sinh kinh người như vậy nghịch chuyển. Dạ Cửu Diêm, Kim Thiềm Yêu Đế, hai đại tam giai phong đế cấp chớ cường giả phục giết ma tôn, cuối cùng lại lạc được cái một chết một bị thương kết quả, mà hết thể này, chỉ là bởi vì Lâm Vũ xuất hiện. Tiểu tử này, huyền hoàng sắc mặt phức tạp, đối với Lâm Vũ, hắn thật ra thì vẫn không có quá nhiều hảo cảm, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Lâm Vũ đã có cùng hắn ngang hàng tương đối tư cách. Hậu sinh khả úy a. Mà Minh Đế cùng Minh Hậu tâm tình ngược lại tương đối đơn giản một ít, có thể trong lòng bọn họ vẫn là muôn vàn cảm khái. Đã từng một tên tiểu bối, đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới tồn tại, bây giờ cũng đã cơ hồ đuổi kịp bọn họ, thậm chí có thể dự đoán, bọn họ bị Lâm Vũ vượt qua, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thánh Nguyên Đại Lục sử thượng đệ nhất thiên tài, quả nhiên là danh xứng với thực. Sau một ngày, ở Ma Tôn dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ mấy người trở về đến Chiến Thần Cung ở giới khư một nơi tạm thời lãnh địa, Thanh Đế, Huyền Hoàng, Phật Tổ từ lâu đến nơi này. Lâm Vũ, ngươi làm rất khá. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ, Thanh Đế trên mặt chính là hiện ra một trận nụ cười, hắn để cho Lâm Vũ đi tiếp viện Ma Tôn, chỉ là muốn thử một chút Lâm Vũ Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô có thể hay không phát huy tác dụng, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ trực tiếp đưa hắn như thế một món lễ lớn. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, trầm giọng nói, Dạ Cửu Diêm vừa chết, đối với những ngưỡng người kia vô cùng đả kích lớn, bất quá, trận chiến này cũng rất có thể kích thích đến bọn họ, chúng ta cùng yêu ma liên minh, giới khư địa phương chủng tộc quyết chiến, sợ rằng lập tức phải tới. Trận này quyết chiến, có thể tính là cùng dị tộc quyết chiến một trận dự diễn, nếu như ngay cả những địch nhân này cũng không cách nào giải quyết, chiến thắng dị tộc thì càng thêm không thể nào. Vì vậy, trận chiến này, chúng ta không thể có bất kỳ khinh thường nào, muốn đang bảo đảm nhỏ nhất tổn thất dưới tình huống, tận lực toàn diện địch nhân. Ừm. Lâm Vũ đám người rối rít gật đầu một cái, bọn họ biết Thanh Đế nói không giả, trận này quyết chiến, sẽ tới rất nhanh. Yêu ma liên minh, giới khư địa phương chủng tộc sẽ không ăn xuống bị thua thiệt lớn như vậy, mà Chiến Thần Cung, cũng sẽ không ở cuối cùng quyết chiến tới trước lưu lại khổng lồ như vậy thai hoàng ẩm. Trận chiến này, đã là không thể tránh khỏi sự tình. Ba ngày sau, Minh Đế cùng Minh Hậu cũng chạy tới, hai cái tam giai phong đế cấp chớ cường đại chiến lực, đương nhiên sẽ không trong trận chiến này vắng mặt. Theo chân bọn họ cùng nhau đến, còn có tam sinh lão nhân, sở thiên quân đám người, Chiến Thần Cung nguyên lão hội thành viên, cơ hồ là toàn bộ mà động, tất cả đều chạy tới. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, liền lại qua thời gian nửa tháng. Ẩm. Một ngày này, một đạo cuộn trào tới vô cùng khí tức kinh khủng đột nhiên sóng trào tới, cả phiến hư không cũng hoàn toàn tối lại, chỉ thấy một chiếc lớn vô cùng chiến thuyền, ung ung đất lái qua hư không, xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mắt. To lớn trên chiến thuyền, Dạ Ma tộc tộc trưởng, Ảnh tộc tộc trưởng, Cổ Hiểm Ma Đế, Yêu tộc tộc trưởng bốn đại cường giả đứng sóng vai, sau lưng bọn họ nửa bước nơi, chính là ngoài ra ba cái khuôn mặt xa lạ, Kim Thiềm Yêu Đế, bất ngờ cũng ở trong đó. Sau lưng bọn họ, còn có mấy mười người, này hơn mười người, bất ngờ tất cả đều là phong đế cường giả. Trong trận chiến này, song phương cũng hết sức an ý không có mang thượng phong vương cường giả, bởi vì, ai đều biết, trong trận chiến này, phong vương cường giả không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì, trận chiến này, là thuộc về phong đế cường giả chiến trường. Yêu tộc, ma tộc, dạ ma tộc, ảnh tộc, xích diễm tộc, huyền kim tộc, địa ngục nghi tộc, linh sát tộc, tám tộc liên thủ, thật đúng là để mắt chúng ta tộc A. Thanh Đế lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, hắn vừa sải bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn dạ ma tộc tộc trưởng đám người. Hãy bớt nói nhảm đi. To lớn trên chiến thuyền, dạ ma tộc tộc trưởng quát to, Thanh Đế, trận chiến này, các ngươi nhân tộc thua định. Thánh Nguyên Đại Lục, cũng là thời điểm nên đổi người chủ nhân. Giết cho ta. Hắn tiếng nói rơi xuống, trên chiến thuyền đông đảo võ giả, tất cả đều buộc phát ra một trận ngút trời khí tức, hét lớn một tiếng, đồng loạt bay ra chiến thuyền, hướng Lâm Vũ đám người lướt đi. Thanh Đế, cũng nói ngươi là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất cường giả, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này đệ nhất cường giả, đến cùng là đúng hay không danh xứng với thực. Cùng lúc đó, Dạ Ma tộc tộc trưởng vừa xài bước ra, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, cho dù là với Thanh Đế so với, lại chênh lệch cũng không phải quá nhiều, trực tiếp liền giết hướng Thanh Đế. Ma Tôn, ngươi tên ta bên trong cũng có một cái ma chữ, trận chiến này, liền do bản Ma Đế đi đối phó ngươi. Cổ Hiểm Ma Đế cả người điên cuồng tràn ra ngút trời ma khí, hắn cười lớn một tiếng, ở quần cuộn ma khí lôi cuốn xuống, trực tiếp giết hướng Ma Tôn, sẽ để cho bản Ma Đế tới nói cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính ma. Huyền Hoàng, ngươi là ta. Cổ Hiểm Ma Đế bên người, Yêu tộc tộc trưởng, Thực Long Đại Đế trực tiếp biến hóa là bản thể, một cái thông thiên đen nhánh cự long gầm thét một tiếng, liền hướng đến Huyền Hoàng nhào qua.